tối cường thần y hỗn đô thị 97 chương 1929 phong đô lệnh có lẽ là Vân Long đạo trưởng giống như hắn. Tính cách thoải mái. Đối với hư danh vô dục vô cầu. Lại ưu thích luyện đan chế dược. Cùng hắn có cộng đồng yêu thích. Đối mặt Vân Long đạo trưởng. Dương Vân Phàm dường như cùng mặt đối ra ra mình một dạng. Có thể nhẹ nhàng như thường buông xuống tất cả đề phòng. Giảng ra bản thân tất cả bí mật. Dù sao, lấy Vân Long đạo trưởng làm người, sẽ chỉ giúp hắn giải quyết phiền phức, mà không biết giễu cợt hắn, hoặc là để hắn khó chịu. Ô, nghe được Dương Vân Phàm than khổ, Vân Long đạo trưởng mi đầu lại hơi hơi nhăn nhăn. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Hai tháng này, Dương Tiểu Hữu, có phải hay không tạm thời rời đi địa cầu? Tiến về truyền thuyết kia chư thiên thần vực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đạo trưởng. Ta đều không mở miệng. Ngươi là làm sao biết Dương Vân Phàm nghe được Vân Long đạo trưởng lời nói. Trong nháy mắt ngạc nhiên một chút. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân đối với chư thiên thần vực sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vân Long đạo trưởng lại có thể một câu nói toạc chính mình sầu lo. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Thanh Thành Sơn truyền thừa Côn Lôn phái còn muốn lâu đời? Việc này nói rất dài dòng. Cùng chúng ta Thanh Thành Sơn một mạch. Trưởng quản lấy phong đô thành cửa vào. Có chỗ quan hệ Vân Long đạo trưởng thấp giải thích rõ vài câu. Sau đó nghe được một chút tiếng bước chân. Tựa hồ có không ít người hướng về bên này mà đến. Hắn đối với cửa đệ tử phân phó nói. Lớn lên nhiều. Trừ sư phụ ngươi bên ngoài. Không cho phép người khác đi vào nửa bước. Đều cho ta chạy trở về. Để bọn hắn trong vòng 3 ngày chớ quấy rầy chúng ta. Biết không đúng. Tổ sư người đệ tử kia vội vàng lính mệnh. Sau đó bệ vệ đứng ở lão quân quan cửa. Thẳng tắp cái eo. 10 phần kiên cường đem chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Nín tái nhợt. Ngoan ngoãn làm lên thần giữ cửa. Vân Long đạo trưởng hơi hơi lắc đầu. Chính mình mấy cái này đồ tử đồ tôn tuy nhiên rất nghe lời. Bất quá đều có chút đần độn. Cũng có thể là bởi vì nhìn thấy chính mình quá mức kính sợ, cho nên làm việc có một ít không đứng đắn. Bất quá, loại chuyện nhỏ này, hắn cũng sẽ không trách cứ cái gì. Lúc này Vân Long đạo trưởng xoay người. Đối Dương Vân Phàm nói. Dương Tiểu Hữu. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Ta đã để môn hạ đệ tử. Tại tính thất nấu lên trà ngon. Nướng canh mỹ tửu. Chúng ta đi vào chậm rãi trò chuyện. U, V, G, W, W, M. Cũng tốt Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có cự tuyệt. Chỉ là. Quay người trong nháy mắt. Hắn nhưng là đúng lấy thiên vân tầng chi. Vấy tay. Nói. Ta đều muốn vào cửa. Mấy người các ngươi còn không xuống soát. Dương Vân Phàm vừa dứt lời. Bốn đầu bay dao yêu thú giơ lên giết tan ngọc quan tài. Nơm nớp lo sợ rơi vào lão quân quan trước. Tựa hồ là lão quân quan chi có gì có thể sợ đồ vật để chúng nó vô cùng kiêng kỵ. Vừa mới Dương Vân Phàm buông xuống Thanh Thành Sơn lúc bọn họ không dám xuống tới, xa xa trốn ở tầng mây về sau. Sợ cái gì? Vân Long đạo trưởng là bổn tòa hảo hữu. Mấy người các ngươi là giúp Vân Thường nhất quan tài yêu thú. Chẳng lẽ lại còn sợ Vân Long đạo trưởng thu các ngươi? Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình thu lại mấy cái bay dao yêu thú nơm nớp lo sợ. Vậy mà không dám vào môn. Đem chính mình mặt mũi đều mất hết. Nhìn không được quát tháo vài câu. Dương Tiểu Hữu không dùng trách trách chúng nó. Nơi đây chính là ta Thanh Thành Sơn một mạch tổ sư quy tiên chi địa. Đất đai chi. Nhiễm tổ sư thần huyết. Là hết thảy tà ma khắc tinh. Yêu thú không nguyện ý vào cửa, rất bình thường. Vân Long đạo trưởng hơi hơi khoát khoát tay, giải thích vài câu. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia giết tan ngọc quan tài. Phát hiện cái kia ngọc quan tài chi. Còn nằm một cái nữ tử áo đỏ. Nữ tử kia dung mạo diễm lệ. Có sắc đẹp khuyên quốc khuyên thành. Cho dù là ngăn cách giết tan ngọc quan tài. Vân Long đạo trưởng thấy không rõ lắm. Nhưng cũng có thể cảm nhận được nàng thân hình yểu điệu. còn có cái kia cao quý bất phàm khí tức. Dương tiểu hữu, ngọc này quan tài người. Vân Long đạo trưởng khẽ nhíu mày. Không biết Dương Vân Phàm làm sao giơ lên một cái quan tài. Chạy khắp nơi Dương Vân Phàm vươn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa tại ngọc quan tài chi. Mặt lộ ra một tia nhu tình mật ý. Nhẹ nhàng nói. Thực không dám giấu giếm. Nàng là ta chưa về nhà chồng thê tử. Vân Thường, ông, nghe được Dương Vân Phàm câu này chưa về nhà chồng thê tử. Toàn bộ zip tan ngọc quan tài bỗng nhiên run rẩy một chút. Có một đạo ấm áp khí tức. Theo ngọc quan tài chi phun trào đi ra. Còn cái kia ngọc quan tài chi nữ tử. Hồng y càng là phiên bay lên. Như hồ điệp vỗ cánh một dạng. Bày biện ra một tia vũ đạo mỹ lệ. Lộng lấy cực. Mà nàng cái kia nguyên bản thanh lãnh trắng xám mặt. Càng là lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Giống một đóa thủy liên. Bị phong ba gởi lên. Có chịu không nổi gió mát thẹn thùng. Dương tiểu hữu có phúc lớn tiện sát người khác. Vân Long đạo trưởng đối với Dương Vân Phàm chuyện tình gió trăng. Ngược lại là không quan tâm lắm. Người không phong lưu uổng thiếu niên Dương Vân Phàm như thế phong lưu tuấn giật. Có mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng là mười phần bình thường. Vân Long đạo trưởng vốn là dân quốc năm đầu nhân vật. Khi đó tam thê tứ thiếp vẫn là hợp pháp. Mà lại Vân Long đạo trưởng là người tu đạo. Hành sự chỉ nói cứu không thẹn lương tâm. Nam hoan nữ ái. Hắn thấy chính là bản tâm. Chỉ cần không phải thê nữ, đức hạnh liền không tính thua thiệt. Lúc này hắn khẽ cười một tiếng. Sau đó lại nhíu mày nói. Có điều vị cô nương này rõ ràng không có chết. Ngươi vì sao đem nàng cất vào trong quan tài ngọc đâu, cái này có thể có một ít không đại cát lợi. Không chết Vân Thường. Không chết Thanh Thành Sơn. Quả nhiên đến đúng giờ khắc này. Dương Vân Phàm kích động vạn phần nhìn lấy Vân Long đạo trưởng. Nói. Đạo trưởng. Ngươi có thể nhìn ra. Vân Thường không chết. Vân Long đạo trưởng gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a. Vị cô nương này tựa hồ bản thân bị trọng thương. Thân thể lâm vào vô tận ngủ say. Cùng loại tu luyện quy tức thuật. Cơ hồ không có dấu hiệu của sự sống. Bất quá, nàng thần hồn tuy nhiên hư yếu một ít, có thể lại không có vẫn diệt dấu hiệu. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Cao hứng phi phàm chỉ là. Suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm liền quái lên. Đạo trưởng. Thực lực ngươi còn không bằng ta đây. Vì cái gì? Ngươi có thể cảm ứng rõ ràng đến. Vân Thường còn chưa chết. Chỉ là thân thể lâm vào trầm mặc theo lý mà nói. Kim đan cảnh giới. Không nên có loại bản lãnh này. Dương tiểu hữu quả nhiên không thể gạt được ngươi. Vân Long đạo trưởng khẽ cười một chút. Sau đó xuất ra một khối màu đen tiểu ngọc bài. Ngọc bài này chi? Có phức tạp linh văn phác họa. Vừa đi vừa về giao thoa. Hình thành hai cái cổ lão chữ phong đô. Tựa hồ là truyền thuyết dược thành. Phong đô thành lệnh bài. Đây là ta Thanh Thành Sơn trưởng quản phong đô thành bằng chứng, phong đô lệnh. Bình thường thời điểm, ta cũng không biết thứ này có làm được cái gì. Chỉ bất quá vừa mới, nhìn thấy vị này Vân Thường cô nương trong nháy mắt, nó phát ra một tia nhắc nhở. Ta mới ý thức tới thứ này tựa hồ chỉ có đối truyền thuyết hồn thể hữu dụng. Vân Long đạo trưởng đem lệnh bài này đưa cho Dương Vân Phàm. Chợt nhìn. Cái này tựa hồ là vừa dùng hắc ngọc chế tạo lệnh bài. Thế nhưng là sờ soạng. Dương Vân Phàm mới phát hiện. Thứ này mười phần nhẹ. Tựa như là dùng than cốc chế tạo. Tựa hồ dùng lực một chảo. Có thể cào nát. Thế nhưng là thực tế, nó lại mười phần kiên cố. Nắm ở trong tay, Dương Vân Phàm thậm chí có thể cảm ứng được chính mình linh hồn lưu chuyển tốc độ cũng đang thay đổi nhanh. Dương Vân Phàm không khỏi bị kinh ngạc. Mở miệng nói. Đạo trưởng. Lệnh bài này đối hồn thể tựa hồ mười phần nhạy cảm đúng vậy a. Vân Long đạo trưởng gật gật đầu. Sau đó đem lệnh bài này thu hồi lại. Nói. Đây là phong đô thành lệnh bài. Ta từ khi tiếp trưởng Thanh Thành Sơn về sau. Trăm năm qua. Chưa bao giờ sử dụng tới. Năm đó sư phụ ta nói cho ta biết. nhất định phải đạt tới kim đan bất hủ, nhục thân bất tử cảnh giới, mới có thể sử dụng cái này một tấm lệnh bài. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm rốt cuộc ý thức được cái gì. Thanh Thành Sơn một mạch đã có 500 năm không có người đạt tới kim đan cảnh giới. Cái này mang ý nghĩa Phong Đô Thành bí mật cũng bị ẩn tàng 500 năm. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 97 chương 1930 đường ngăn trở lại lớn lên vù vù. Đúng vào lúc này, có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về lão quân quan phương hướng mà đến. Nghe được tiếng bước chân, Vân Long đạo trưởng khẽ lắc đầu nói, có người đến, Dương tiểu hữu, chúng ta đi vào đi. Không phải vậy bị ta những cái kia đồ tử đồ tôn nhìn đến, lại muốn hỏi lung tung này kia. Bần đạo thế nhưng là lười nhắc giải thích cái gì. Dương Vân Phàm nghe vậy, ngạc nhiên một chút. Sau đó cười ha ha một tiếng nói, nào có dạng như ngươi coi người ta tổ sư vừa mới đột phá kim đan cảnh giới. Đồ tử đồ tôn tới ăn mừng, vô cùng cao hứng sự tình. Làm sao ngươi ngược lại ngại phiền phức, Dương tiểu hữu. Ngươi không hiểu. Vân Long đạo nhân lại là khẽ cười khổ một chút. Cái kia chút đồ tử đồ tôn đối với hắn mười phần hiếu thuận. Cái gì đại thọ 80 tuổi, 90 đại thọ, 100 tuổi đại thọ, đều làm đến mười phần long trọng. Hận không thể đem toàn thế giới tai to mặt lớn nhân vật toàn bộ mời đi theo cho hắn dập đầu. Bất quá, Vân Long đạo nhân là chân chính người tu đạo, tính cách không màng danh lợi, một lòng muốn đột phá kim đan cảnh giới. Mấy chục năm qua, phiền chán nhất xã giao những cái kia tục nhân. Càng về sau, liên đới lấy chính mình đồ tử đồ tôn đều không thế nào nguyện ý tiếp kiến. Lúc này, hắn hơi hơi khoát tay, đối với cửa hai người đệ tử nói, các ngươi hỗ trợ, đem ngọc quan tài theo cái này vài đầu bay sao yêu thú trong tay mang tới tới. Cái này, hai người đệ tử có một ít sợ hãi nhìn lấy cái kia hung thần áp sát bay sao yêu thú. Bất quá vừa nghĩ tổ sư đã đột phá kim đan cảnh giới, chỉ là mấy cái con yêu thú, chẳng lẽ dám làm tổn thương bọn họ, đây là cái cơ hội tốt. Nên là mình tại tổ sư trước mặt lộ một cái mặt. Sau đó, cái kia hai người đệ tử lấy dũng khí theo bay giao yêu thú chỗ đó tiếp nhận giết tan ngọc quan tài, đi theo Vân Long đạo trưởng sau lưng tiến vào lão quân quan. Dương Vân Phàm quay người muốn đi theo Vân Long đạo trưởng tiến vào lão quân quan. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, cái này bốn đầu bay giao yêu thú rơi tại đây bên trong không biết có thể hay không gây chuyện thị phi. Hắn ngấm lại, tiện tay ném ra mấy cái linh quả, nói, bốn người các ngươi, một đường cũng coi như nghe lời. Bổn tòa thưởng phạt phân minh, không biết ủy khuất các ngươi những thứ này linh quả thưởng các ngươi. Những thứ này linh quả đều là hắn theo vực ngoại lấy được. Linh khí nồng đậm. Cho dù là luôn luôn thích ăn thịt bay sao yêu thú, nhìn thấy cái này linh quả, cũng là mừng rỡ như điên. Vội vàng bắt tới, nâng trong ngực, bốn phía dò xét. Tinh con mắt màu đỏ, chiếu lấp lánh. Ô ô! Những cái kia bay sao yêu thú không biết nói chuyện. Lúc này mười phần có linh tính nằm sấp trên mặt đất. Đối với Dương Vân Phàm mang ơn. Ăn vào linh quả về sau, thì tại cửa ra vào thật tốt làm thủ vệ. Đừng cho người khác quấy rầy bổn tỏa cùng ngũ điện hạ. Biết không, Dương Vân Phàm đoán chừng chờ một chút, lão quân quan chức sẽ đến không ít người. Mà hắn chờ một chút muốn cùng Vân Long đạo trưởng thương lượng đại sự, tự nhiên không nguyện ý bị người quấy rầy. Giống bốn đầu bay sao yêu thú nghe vậy, đều là phát ra lệ tiếng gào. Sau đó núp tại lão quân quan trước, làm lên giữ cửa linh thú. Nghe răng trợn mắt, u, v, g, w, w, m. Nhớ đến không muốn đả thương người, Dương Vân Phàm sau cùng phân phó một câu. Mà sau đó xoay người tiến vào lão quân quan bên trong. Lão quân quan chính là Thanh Thành Sơn tổ sư trọng địa. Riêng là trong hậu viện, tính mịch tính mịch, thanh tính khoan thai. Vừa tiến tới thì làm cho tâm thần người yên ổn, dường như thoát ly trần thế, cho tâm linh người phía trên tẩy lễ. Dương tiểu hữu, mời tới bên này. Đình viện thật sâu, Vân Long đạo trưởng một bộ khoe đạo bào màu đen, ung dung không vội tại phía trước dẫn đường. Hai vị tiểu đạo đồng giúp Vân Thường dơ lên giết tan ngọc quan tài. Theo sau lưng, Dương Vân Phàm lần đầu tiên tới Thanh Thành Sơn. Đối với cái này đạo môn tổ đỉnh, cũng hơi có hiếu kỳ. Đánh giá chung quanh, đi ngang qua đại điện, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Chỉ gặp Tam Thanh Điện bên ngoài, chữ vàng màu lót đen đặt bút thương tùng cầu kình, viết thứ hai tấm biển. Quốc thái dân an, phổ độ chúng sinh. Dương Vân Phàm yên lặng than nhẹ một câu, trong lòng có một chút rung động. Thanh Thành Sơn là đạo môn tổ đình, hắn vẫn cho là Thanh Thành Sơn tu sĩ đều là thanh tính vô vi ẩn sĩ hạng người. Riêng là Vân Long đạo trưởng cơ hồ vô dục vô cầu, một mực ẩn cư tại lão quân quan. To như vậy Thanh Thành Sơn, hắn cơ hồ không quan tâm, toàn bộ lưu cho mấy cái đồ tử đồ tôn xử lý. Dương Tiểu Hữu, ngươi làm sao? Vân Long đạo trưởng quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Tam Thanh Điện phía trên tấm biển ngẩn người, thần sắc cũng là nao nao. Sau đó thở dài nói, đây là gia sư uy tiên trước đó thân bút viết. Khi đó ta so ngươi bây giờ lớn không bao nhiêu. Chính trực thiên hạ đại loạn, quân phiệt hỗn chiến, xuyên trung càng là dân chúng lầm than, thây nằm vô số, người chết đói khắp nơi trên đất, vì một miếng cơm ăn bán nhi bán nữ nhiều vô số kể. Vân Long đạo trưởng tựa hồ nhớ lại lúc trước cái kia một đoạn khiến người ta thổn thức năm tháng, thần sắc cũng theo ảm đạm xuống. Bất quá, hắn lớn lên thở dài một hơi về sau, trên mặt nhưng lại hiện lên vẻ tươi cười nói, có điều, hiện tại tốt, quốc thái dân an, bách tính giàu có, trước kia những cái kia chuyện ác cũng đều tan thành mây khói. Chúng ta đạo môn tu sĩ cũng không cần phổ độ chúng sinh, có thể đóng cửa lại đến thật tốt tu hành. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là lắc đầu cười khổ nói, ta không biết lần này đến Thanh Thành Sơn có phải hay không sai. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Vân Long đạo trưởng không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn qua Vân Long đạo trưởng, có một ít ngượng ngùng nói, chờ một chút, ta sẽ cùng đạo trưởng giảng một cái rất dài cố sự. Cố sự kết thúc về sau, đạo trưởng chỉ sợ thân bất do kỷ, muốn cùng ta cùng một chỗ vượt qua lao lực thời gian. Đường ngăn trở lại lớn lên, lại không biết điểm cuối ở nơi nào. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Vân Long đạo trưởng sẽ có chần chờ, không nghĩ tới Vân Long đạo trưởng nghe lời này, lại là cười ha ha một tiếng nói, đường dài rằng giặc tu viễn này, làm cho Dương Tiểu Hữu cũng như thế buồn rầu sự tình, nhất định là một việc khó. Ngươi có thể tới bần đạo, xem ra là coi bần đạo là thành hảo hữu chí sao, khiến bần đạo trong lòng hết sức vinh hạnh. Mặt khác, bần đạo đã 100 tuổi, lúc còn sống nhìn đến Hoa Hạ quốc thái dân an, Thanh Thành phái danh Dương thiên hạ, bần đạo đời này xem như không tiếc. Ngươi tìm đến bần đạo nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Ngươi yên tâm chờ một chút, vô luận ngươi nói cái gì, bần đạo đều sẽ không cự tuyệt. Vân Long đạo trưởng đối với Dương Vân Phàm 10 phần giải, biết Dương Vân Phàm cũng không phải là một cách tự tư người. Nếu là vì chính mình cá nhân, đoán chừng hắn sẽ không tới tìm chính mình. Mà lại, lấy hắn bản sự, trên đời này cần phải không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Hiện tại, hắn vậy mà dơ lên một cách bản thân bị trọng thương nữ tử tìm đến mình. Hiển nhiên, gặp phải cái gì không cách nào giải quyết nan đề. Đối với cái này, Vân Long đạo trưởng ngược lại là tò mò. Tính thất bên trong, Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng ngồi đối diện nhau. Vân Long đạo trưởng động tác ưu nhã vì Dương Vân Phàm rót một chén trà thơm, nói, Dương Tiểu Hữu, mời uống trà. Đa tạ đạo trưởng. Dương Vân Phàm hơi hơi nhấp một miệng, sau đó cảm thấy không có hương vị gì, buông xuống chén trà, lắc lắc đầu nói, đạo trưởng, ta là tục nhân, không hiểu gì đến uống trà. Ngươi đem cái này cực phẩm lá trà chiêu đãi ta quá lãng phí. Chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi. Lại chân quý lá trà cũng là dùng để chiêu đãi bằng hữu. Vân Long đạo trưởng khẽ cười một chút, sau đó nói, Dương Tiểu Hữu, Đang nói chính sự trước đó, bần đạo đối với hai tháng này, ngươi đi chỗ nào, tu vi vậy mà đột phá đến như thế bất khả tư nghị cấp độ, hết sức tò mò đây. Tối cường thần y hỗn đô thị 97 chương 1931 nên ra một phần lực. Nhìn thấy Vân Long đạo trưởng hiếu kỳ chính mình mấy tháng này kinh lịch, Dương Vân Phàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu lên, đem cái này chân quý đại hồng bào uống một hơi cạn sạch. Sau đó chép miệng một cái ba, phun ra lá trà bọt, mở miệng nói: tốt à, đã đạo trưởng muốn nghe cố sự, vậy liền thì vừa uống trà, liền nghe ta kể chuyện xưa đi. Cái này cố sự muốn theo một vạn năm trước hoang cổ thời đại nói lên. Khi đó Hoa Hạ tiên dân cùng hiện tại không giống nhau, thực lực mạnh mẽ vô địch, càng là có kinh thiên cường giả, Vũ Hoàng cùng hắn thủ hạ vô số chiến tướng. Yên tĩnh phòng trà bên trong, Vân Long đạo trưởng nguyên bản lạnh nhạt nhàn nhã tâm tình, theo Dương Vân Phàm cố sự ba động mà trở nên kích động, phẫn nộ, ưu sầu, than thở. Nguyên lai đây chính là người tu đạo chúng ta, 500 năm chưa từng có người đột phá kim đan cảnh giới nguyên nhân. Nghe xong cái này một cái thật dài cố sự, Vân Long đạo trưởng thở thật dài một câu. Muốn không phải Dương Vân Phàm tiến hắn tinh diệu tử tinh, chỉ sợ hắn cả một đời cũng vô pháp đạt tới kim đan cảnh giới. Muốn không phải Dương Vân Phàm vận khí tốt, thu hoạch được thanh đế thần chủ truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại lấy được Vũ Hoàng truyền thừa, có lẽ hắn không cách nào đánh giết cái kia vực ngoại cường giả. Địa cầu sợ rằng sẽ lại một lần nữa biến thành địa ngục. Nếu là thật sự như thế, chính mình đương nhiên không có cơ hội nhàn nhã ngồi ở chỗ này uống trà. Dương Tiểu Hữu, nếu không phải ngươi lần này một lần tình cờ hồi tới địa cầu, chúng ta những thứ này trên địa cầu tu sĩ chỉ sợ cái gì đều không rõ ràng. Nếu là có một ngày những cái kia vực ngoại cường giả lại lần nữa buông xuống, sợ là chúng ta tao ngộ liền heo chó cũng không bằng. Cái này thật đáng sợ. Vân Long đạo trưởng tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh, hắn đứng lên, vừa đi vừa về trong phòng dạo bước, thần sắc vô cùng khẩn trương. Qua một hồi lâu, Vân Long đạo trưởng sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn muốn không ra bất kỳ biện pháp, không khỏi quay đầu bắt lấy Dương Vân Phàm cánh tay nói: Dương Tiểu Hữu, ngươi có kế hoạch gì? Tạm thời ta cũng không có kế hoạch gì. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói: thực lực của ta quá thấp, đối mặt ma sát tộc cường giả căn bản là không có cách chống cự. Lần này cũng là ma sát tộc huyết không thần chủ biết thân phận ta, muốn sớm đem ta chém giết, nếu không phải có mây thường, hậu quả khó mà tưởng nổi. Vị cô nương này lợi hại như vậy. Vân Long đạo trưởng nhìn không được quay đầu đi dò xét cái kia tính thất bên ngoài giết tan ngọc quan tài. Vừa mới Dương Vân Phàm cũng không có đối với hắn giảng Vân Thường lai lịch, mà chính là nói nhờ có Vân Thường mới để hắn trở về từ cõi chết. Mà bây giờ hắn đã minh bạch thần chủ cường giả lợi hại, mà Vân Thường khả năng giúp đỡ Dương Vân Phàm tại thần chủ trong tay cường giả chạy trốn, thực lực thật sự là để hắn theo không kịp. Nếu như vị cô nương này lợi hại như vậy, Dương Tiểu Hữu, chúng ta nhất định phải chữa cho tốt vị cô nương này. Vân Long đạo trưởng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên mắt trung tinh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì. Vân Thường thực lực cao cường, có thể cùng thần chủ cảnh giới cường giả đối kháng, cái này là mực nào cường hãn thực lực a. Lấy nàng sức một mình, chỉ sợ đủ để quét ngang địa cầu tu chân giới. Quan trọng hơn là Vân Thường có thể vì Dương Vân Phàm hy sinh chính mình, nàng hẳn là cũng hồi xem ở Dương Vân Phàm trên mặt, trợ giúp địa cầu nhất mạch. Ta đương nhiên muốn chỉ tốt Vân Thường, nàng vì ta làm ra lớn như thế hy sinh, thậm chí liền nàng chí bảo đế diễm tâm đều giao cho ta, ta nằm mộng cũng nhớ chữa cho tốt nàng. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng nói: đáng tiếc thực lực của ta thấp, căn bản không biết nàng đến cùng bị thương gì, lại càng không cần phải nói dùng biện pháp gì mới có thể trị tốt nàng. Cũng thế, Vân Thường cô nương bị thần Chủ cường giả đả thương thực lực chúng ta, xác thực không cách nào trị liệu. Vân Long đạo trưởng nghe vậy cũng là thở dài một tiếng. Bất quá. Đột nhiên. Hắn nghĩ đến cái gì? Vỗ đầu một cách nói. Dương Tiểu Hữu. Có lẽ. Chúng ta có thể thử một lần nói xong. Vân Long đạo trưởng bỗng nhiên mặc kệ Dương Vân Phàm. Một người đi ra ngoài. Thử cái gì? Dương Vân Phàm không biết Vân Long đạo trưởng bỗng nhiên đi ra ngoài làm gì. Hắn khẽ lắc đầu. Cũng cùng ra ngoài. Dương Tiểu Hữu, ta kém một chút quên, sư phụ nói cho ta biết, nói cái này phong đô lệnh nội hàm một cái bí mật. Tựa hồ là một môn công pháp vẫn là cái gì, vô cùng lợi hại. Chỉ là, muốn mở ra lệnh bài này điều kiện 10 phần hà khắc, nhất định phải đạt tới kim đan cảnh giới mới có thể. Vân Long đạo trưởng một bên nói, một bên đem một tia linh khí đưa vào cái này màu đen ngọc bài bên trong. Tiếp tục nói, ta vốn là không biết, vì cái gì sư phụ hội lưu lại cái này di ngôn. Bất quá, nghe ngươi nói nhiều như vậy về sau, ta mới hiểu được. Minh bạch cái gì? Dương Vân Phàm 10 phần không hiểu nhìn lấy Vân Long đạo trưởng. Vân Long đạo trưởng không có giải thích cái gì, hắn tiếp tục đem linh khí đưa vào phong đô lệnh bên trong. Soạt đột nhiên, cái kia màu đen trên ngọc bài, xuất hiện một đạo nhân gian chi khí. Cái này mờ mịt tử khí xuất hiện về sau, phần phật làm hai cỗ khí tức, giao nhau hình xoắn ốt lấy, bay lên. Một cỗ khí tức tràn ngập chí cương chí dương chi khí, lưu chuyển ra kim sắc sắc thái. Mặt khác một cỗ khí tức, thì là bày biện ra màu xám tràn ngập âm lãnh khí tức. Nhất âm nhất dương. Một kim nhất cho. Hai loại nhan sắc. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Giao nhau hình xoắn ốt lấy. Chậm rãi diễn dịch. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm mở to hai mắt. Loại cảm giác này. Để hắn cảm giác được hết sức quen thuộc. Tựa như là hắn theo kim đan cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới cái loại cảm giác này. Linh hồn cùng nhục thể. Xuất hiện bóc ra. Linh hồn đại biểu cho âm, nhục thể đại biểu cho dương, âm dương điều hòa, tương sinh tương dung. Để hắn có thể thông qua nhục thể, hấp thu giữa thiên địa năng lượng tẩm bổ cho linh hồn. Mà linh hồn tăng lên, lại có thể phản hồi cho nhục thể, tăng lên hắn tu vi cảnh giới. Đến lúc này một lần cũng là một cách hoàn mỹ tuần hoàn. Ông, sau một khắc, cái kia giao nhau hình xoắn ốt hai cỗ khí tức, bỗng nhiên nổ tung đến, phủ đầy cả phòng. Lưu chuyển ra một bộ thần kỳ âm dương đồ, giống như là thái cực một dạng, không khô chuyển. Cái này âm dương đồ, 10 phần huyền ảo, tầng tầng lớp lớp, không nhìn được rõ. Tựa hồ có tầng 9, mỗi một tầng đều có một mình ý cảnh. Thế nhưng là, vô luận cái này âm dương đồ như thế nào xoay tròn, lớn nhất trung van xin hạc tâm, lại là 22 đối ứng. Theo không thay đổi, tựa như là đại đạo căn cơ một dạng. Đại đạo thiên biến vạn hóa, thế nhưng là bản chất lại một dạng, chỉ có âm cùng dương hai loại cơ sở. Âm cùng dương, hai cỗ khí tức, hoàn toàn ngược lại. Như muốn cưỡng ép dung hợp, cũng chỉ có thể lẫn nhau triệt tiêu. Không có uy lực gì. Mấu chốt là, muốn tìm tới căn cơ tựa như hai cái này đặc biệt cực điểm một dạng. Chỉ có tìm tới căn cơ, mới có thể để cho hai loại sức mạnh lẫn nhau cùng tồn tại, mà lại lẫn nhau đem kết hợp, sinh ra lực lượng khổng lồ. Nhìn lấy cái này thái cực đồ, Dương Vân Phàm tựa hồ có chút hiểu được. Mà tại mặt khác một bên, Diếp Tan Ngọc quan tài bên trong, Vân Thường thân thể càng là phát ra nhàn nhạt quang mang, tựa như cũng cảm nhận được cái gì. Sư phụ đã từng nói với ta, cái này phong đô lệnh chính là ta Thanh Thành Sơn chí bảo. Không có gì ngoài ẩm chứa âm dương cửu thiên đồ cách môn này công pháp bên ngoài. Còn có định hồn đoạt phách công hiệu. Bất quá, chỉ có đạt tới kim đan cảnh giới mới có thể sử dụng cách này phong đô lệnh. Nghe đồn, lệnh bài này là ta Thanh Thành Sơn tổ sư ra theo tiên giới đoạt được. Bây giờ xem ra, hẳn là tổ sư ra đã từng cũng cùng Dương Tiểu Hữu một dạng. Du lịch chư thiên thần vực, mới thu hoạch được cách này một bảo bối. Vân Long đạo trưởng cúi đầu nhìn một chút Diếp Tan Ngọc quan tài. Sau đó, hắn chậm rãi dịch chuyển khỏi ngọc quan tài phía trên nắp quan tài. Nhìn đến Vân Thường lông mi run nhẹ nhẹ, tựa hồ có muốn khôi phục trạng thái. Hắn cũng là lộ ra một tia vui mừng nụ cười nói, xem ra, sư phụ nói không sai, xác thực có một ít tác dụng. Vì Dương Tiểu Hữu ngươi thiên chủ chữa trị kế hoạch, ta Thanh Thành Sơn cũng nên ra một phần khí lực. Hơi không muốn nhìn một chút tay trung màu đen ngọc bài, Vân Long đạo trưởng nói nhỏ, sư phụ, ngày đó ngươi đem ngọc bài này lưu cho ta, cũng là hy vọng ta dùng tới cứu người a. Nói xong, Vân Long đạo trưởng cắn răng một cái, răng rắc, vậy mà đem ngọc bài này trực tiếp bóp nát. Tối cường thần y hỗn đô thị 97 chương 1932 khởi tử hoàn sinh. Oanh, theo ngọc bài vỡ vụn, nguyên bản cái kia một bộ chỉ có sống 3-4 mét đại âm dương đồ, trong nháy mắt như là bom nổ tung một dạng, cuốn lên một trận cử sóng to gió lớn. Vân Hải bốc lên, cái này âm dương đồ âm vang nổ tung, lấy lão quân quan vì trung tâm, cấp tốc vô cùng trải ra lái đi. Không qua một lát, hình thành một chương to lớn che trời tranh sơn dầu, rủ xuống bao phủ tại Thanh Thành Sơn phía trên. Tổ sư lão thần tiên thiên tôn hiển linh Thanh Thành Sơn trên dưới, vô số đệ tử, vô số tín đồ, hoặc là du khách, tất cả đều thấy cảnh này. Nguyên bản bạch vân du du ngày nắng, bỗng nhiên xuất hiện một bộ cử đại âm dương thái cực đồ, vậy mà đem trọn tỏa Thanh Thành Sơn bao phủ ở bên trong. Mà tại cách này thái cực đồ bên trong chảy truyền ra trận trận huyền ảo phù cổ, tràn ngập vô tận thần kỳ. Giờ khắc này trên núi dưới núi, vô số người nằm dạp trên mặt đất quỳ bái. Trên núi vừa mới có kiếm tiên hiển linh, lúc này lại có âm dương thái cực đồ bao phủ. Thanh Thành Sơn một đêm thành danh. Từ đó về sau, toàn các nơi trên thế giới, vô số du khách, vô số tín đồ, không xa thiên sơn vạn thủy, một đường đi vào Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn hương hỏa nhảy lên trở thành hoa hạ thứ nhất. Tính thất bên trong, thăm thắm thái cực đồ phía dưới, sinh cùng tử, âm cùng dương, hai cỗ khí tức chậm chạp lưu chuyển. Kim sắc cùng màu xám hai đạo thần kỳ năng lượng, vừa đi vừa về giao thoa. Đây hết thảy năng lượng giao hội trung tâm, vậy mà đều tại Vân Thường trong thân thể. Vân Long đạo trưởng, vì sao lại dạng này? Dương Vân Phàm không biết vì cái gì Vân Long đạo trưởng bỗng nhiên bóp nát cái kia phong đô lệnh. Hắn đã bị cái này thần kỳ ngọc bài giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Thành Sơn lại còn tồn tại có loại bảo vật này. Ngọc bài này vốn là chúng ta Thanh Thành Sơn các đời trưởng giáo dùng để phong ấm phong đô dược thành chí bảo. Bất quá những năm gần đây, linh khí mỏng manh, phong đô dược thành cũng không có yêu vật chạy ra đến. Vân Long đạo trưởng hơi hơi giải thích một câu, sau đó nói trước kia ta còn không biết cái này là nguyên nhân gì. Nghe Dương Tiểu Hữu ngươi giải thích, ta đại khái rõ ràng. Phong đô dược thành hẳn là một cái thứ nguyên thông đạo, thông hướng một chỗ nào đó thần vực. Chỉ là cái này thứ nguyên thông đạo bởi vì không có người chủ trì, lúc linh lúc mất linh, cho nên ngẫu nhiên mới có hình thù kỳ quái yêu thú, uyển giống như ruột mị, chạy ra đến. Thanh Thành Sơn lịch sử lâu đời, chính là hoa hạ đạo môn tổ đình, lịch sử đã không thể kiểm tra cứu. Thanh Thành Sơn một mạch từ trước đến nay có trấn thủ phong đô ruột thành trọng yếu cương vị công tác. Tại cổ lão điển tịch bên trong, thường xuyên có thể nhìn đến một cách đệ tử trảm yêu trừ ma, đem yêu ma rủ quái phong ấm tại phong đô thành bên trong. Loại này ghi chép. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Vân Long đạo trưởng lại nói, đoán chừng Thục Sơn tỏa yêu tháp hẳn là cũng cùng chúng ta Thanh Thành Sơn phía dưới phong đô rủ thành một dạng, là một chỗ thông hướng hắn thần vực thông đạo. Dương Vân Phàm không nói gì, yên tĩnh nghe Vân Long đạo trưởng phỏng đoán. Lấy hắn kiến thức đến xem, Vân Long đạo trưởng suy đoán hơn phân nửa là đúng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, cái kia cử đại âm dương thái cực đồ hưu một chút, đột nhiên thu nhỏ, hóa thành hai đạo khí tức, chui vào Vân Thường hơi thở bên trong. Soạt sau một khắc, Vân Thường yên tĩnh nhắm hai mắt mắt, bỗng nhiên mở ra. Nàng mắt trung kim sắc một mảnh, ném bắn ra ánh mắt, như là ngôi sao một dạng, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nàng khí chất cao quý, dung nhan tuyệt thế khuynh thành, chỉ là mở mắt ra, cũng làm người ta nhìn không được ngưng thần nín hơi, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cái cô nương này thật sự là bất phàm, huyết mạch sự cao quý, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, để cho ta cảm giác được, như là nhìn thấy đạo tôn đồng dạng, không cách nào sinh ra chống lại chi tâm. Vân Long đạo trưởng bị Vân Thường nhìn một chút, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lỗ chân lông co vào, dưới chân như nhũn ra, có một loại nằm sấp trên mặt đất xúc động. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một lát, thì giống như là thủy triều thối lui. Vân Thường Dương Vân Phàm nhìn đến Vân Thường vậy mà mở to mắt. Cái này mang ý nghĩa thân thể nàng bắt đầu khôi phục, lại không là trước kia như thế người vô dụng trạng thái. Hắn mừng rỡ như điên. Dương Vân Phàm, ta trở về. Vân Thường cũng là cười nhìn về phía Dương Vân Phàm, mắt trung vui mừng khó nói lên lời. Có điều ta giống như không động đậy. Nàng rất nhanh nhíu nhíu mày, cảm giác mình tuy nhiên phục sinh, nhưng mà thân thể như cũ không cách nào di động. Nếm thử mấy lần, nàng rất nhanh liền từ bỏ. Nhìn về phía Vân Long đạo trưởng, đôi mắt lóe ra ánh sáng màu vàng ấm, nói: phổ thông mấu tinh phía trên, vậy mà cũng có thể để ngươi đạt được bàn niết cẩu ngọc. Tiểu gia hỏa, ngươi vận khí thực là không tồi. Tiểu gia hỏa Vân Long đạo trưởng nhìn không được ngạc nhiên một chút, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, ý là cô nương này là đang gọi ta tiểu gia hỏa sao? Vân Long đạo trưởng nhìn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt, chẳng lẽ mình đột phá kim đan cảnh giới về sau khôi phục thanh xuân, trở nên so Dương Vân Phàm còn trẻ bất quá. Hắn sờ một cái trên mặt mình, như cũ mọc ra ria mép, trên mặt cũng có một chút nếp nhăn, cũng không có triệt để khôi phục thanh xuân a. Tối thiểu dài đến vẫn là khoảng 40 tuổi bộ dáng. Thật sự là cổ quái cô nương này. Chẳng lẽ lại ánh mắt không được tốt bên này? Vân Long đạo trưởng cổ quái vạn phần. Vân Thường lại tiếp tục mở miệng nói: tiểu gia hỏa, ngươi cứu bản điện hạ, để bản điện hạ thân thể khởi tử hoàn sinh. Tuy nhiên muốn khôi phục hành động, muôn vàn khó khăn. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan, cuối cùng có thể mở to mắt nói chuyện, cũng coi như một chuyện tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi đối bản điện hạ có ăn? Cầm bàn niết cẩu ngọc chân quý như vậy bảo vật, thay bản điện hạ trị liệu thương thế. Xem ở Dương Vân Phàm trên mặt mũi, ngươi muốn cái gì bản điện hạ nhất định không tiếc ban thưởng bản điện hạ. Vân Long đạo trưởng nghe được Vân Thường tự xưng, hắn càng phát ra kỳ quái. Dương Vân Phàm cũng không có cùng Vân Long đạo trưởng giới thiệu qua Vân Thường lai lịch. Vân Long đạo trưởng chỉ biết là Vân Thường thực lực cao cường, cùng Dương Vân Phàm quan hệ không ít. Tiểu gia hỏa, ngươi tại sao không nói chuyện? Vân Thường gặp Vân Long đạo trưởng si ngốc ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại nhìn chính mình, nhìn không được đôi mi thanh tú nhíu lên, có một ít không nhìn được nói: tốt a tốt a, để ngươi tuyển ban thưởng, ngươi đoán chừng cũng không hiểu. Dương Vân Phàm lần thứ nhất gặp bản điện hạ lúc, bản điện hạ ban cho hắn một mảnh thổ địa. Ngươi cứu bản điện hạ một lần, vậy liền đồng dạng đãi ngộ đi. Ngô, cái tinh cầu này tựa hồ là vô chủ chi vật. Dạng này, các loại bản điện hạ khôi phục thực lực, thì đem cái tinh cầu này đặt vào bản điện hạ thần quốc bên trong. Đến lúc đó, bản điện hạ đem cái tinh cầu này ban cho ngươi. Khen thưởng ngươi lần này cứu giá chi công. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Vân Long đạo trưởng một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sau đó, hắn chỉ đầu mình, nhỏ giọng nói: Dương tiểu hữu, Vân Thường cô nương có phải hay không đầu bị thương nặng? Hiện tại có một ít thần kinh thác loạn, vì cái gì nàng nói chuyện một câu cũng nghe không hiểu? Đạo trưởng, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Dương Vân Phàm biết Vân Thường ở trước mặt người ngoài luôn luôn là cái này một bộ duy ta độc tôn giọng nói, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Vân Long đạo trưởng không biết Vân Thường đã từng thân phận, lúc này còn tưởng rằng Vân Thường là đến chứng vọng tưởng, khiến Dương Vân Phàm dở khóc dở cười. Bất quá, Vân Thường sống tới, tính cách cũng không thay đổi, vẫn là như vậy nói chuyện ngạo kiều, tư thái ngang ngược, cuối cùng để hắn có một ít nho nhỏ vui mừng. Tối cường thần y hỗn đô thị 97 chương 1933 âm dương cửu thiên Vân Thường. Ngươi có thể động một chút tay sao? Đắc Vân Thường đã tỉnh lại. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tiếp tục suối quẩy để cho nàng nằm tại trong quan tài ngọc. Hắn nhẹ nhàng đem Vân Thường từ thủy tinh trong quan tài ngọc ôm ra. Vì nàng nhẹ nhàng nhào nặn tứ chi bắp thịt, thua nhập linh khí vì nàng hoạt động huyết dịch. Dương Vân Phàm, không dùng bận rộn, ta mất đi đế diễm tâm, thân thể trong khoảng thời gian ngắn không biết khôi phục. Cần thời gian, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm. Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm vì nàng nhào nặn tay nhỏ, hơi hơi cảm giác được một chút ngượng ngùng, mặt có một ít đỏ ửng. Thế nhưng là ngay sau đó, nàng lại là lắc đầu, nhìn một chút Vân Long đạo trưởng, lại đối Dương Vân Phàm nói: nếu không có có bàn liết cầu ngọc phá vỡ ta thần hồn bên ngoài quanh quẩn tử khí, để cho ta có cơ hội âm dương đảo ngược, thần hồn đột phá ràng buộc, không phải vậy lời nói, ta thần hồn chỉ có thể vây ở linh hồn hạt tâm chi, không cách nào tỉnh lại. Dương Vân Phàm cười cười, nói: không sao, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại tốt. Thân thể tử khí, dù là ta không cách nào vì ngươi khu trừ, chờ ta có cơ hội nhìn thấy cửu u thần chủ, mời hắn hỗ trợ, hẳn là có thể đầy đủ vì ngươi khu trừ. Dương Vân Phàm mỉm cười, không hề giống trước đó lo lắng như vậy. Vân Thường tình huống bây giờ kém cỏi nhất là cả một đời cao vị tê liệt, tổng một mực ngủ say bất tỉnh mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tự an ủi mình, Vân Thường mặt cũng là lộ ra lúm đồng tiền, nói: Dương Vân Phàm, ta chỉ đùa với ngươi đây, ngươi làm sao còn tưởng là thật đâu. Nàng đôi mắt lưu chuyển ra lập lòe ánh sáng màu vàng ấm, thấp giọng nói: thực cũng không cần lâu như vậy, chỉ cần ta có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới, thân thể chi lưu giữ lưu tử khí, ta mình có thể đưa nó làm hao mòn rơi, không cần làm phiền người khác. Lời nói ở giữa, Vân Thường tựa hồ không thế nào nguyện ý gặp đến cửu u thần chủ, càng không nguyện ý thiếu nhân tình của hắn. Dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, cười nói. Lúc này, Vân Thường chuyển động đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Vân Long đạo trưởng, nói: tiểu gia hỏa, vừa mới nhờ có ngươi bàn liết cầu ngọc, mới có thể để cho bản điện hạ kiếm về nửa cái mạng. Cái này bàn niết cẩu ngọc chi, có lưu ngươi tông môn truyền thừa xuống âm dương cẩu thiên đồ. Ngươi học hội sao? Bần đạo chưa từng thấy qua môn tông pháp này, đương nhiên không có học hội. Vân Long đạo trưởng lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ngay sau đó, hắn nhìn không được nói: còn có, Vân Thường cô nương, ngươi nếu là Dương tiểu hữu hồng nhan chi kỷ, bần đạo tuổi tác đủ để làm Dương tiểu hữu ra ra, ngươi vì sao lại để bần đạo tiểu gia hỏa không bằng gọi bần đạo lão đạo sĩ a? Dạng này bần đạo còn thói quen một chút. Ngươi lớn tuổi. Vân Thường nghe nói như thế, lại là sững sờ một chút, sau đó cười khúc khích nói: Dương Vân Phàm, ngươi nói cho tiểu gia hỏa này, bản điện hạ vạn năm trước đó ngang dọc chư thiên thần vực, thủ vạn tộc quỳ bái thời điểm, chỉ sợ tiểu gia hỏa này ra đều không có xuất thế đây. Ách, Vân Long đạo trưởng nghe nói như thế, trong nháy mắt ngạc nhiên một chút, sau đó sắc mặt đặc sắc không nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít kích động lên. Ngang dọc chư thiên thần vực Dương tiểu hữu, Vân Thường cô nương. Dương Vân Phàm biết Vân Thường thân phận lúc đến, một lát không cách nào giải thích rõ ràng, nói: Vân Long đạo trưởng, ngươi về sau chậm rãi sẽ biết. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm vỗ vỗ Vân Thường thanh tú ngọc thủ nói: Vân Thường, Vân Long đạo trưởng là bạn thân ta, đã giúp ta rất nhiều bận bịu, còn cứu qua ta nhất mệnh. Ngươi cho ta một bộ mặt, không muốn gọi hắn tiểu gia hỏa. Lại nói, Vân Long đạo trưởng thế nhưng là Thanh Thành Sơn tổ sư cấp bậc nhân vật. Nếu là bị hắn đồ tử đồ tôn nghe được ngươi gọi hắn tiểu gia hỏa, nhiều thật mất mặt nguyên lai. Tiểu gia hỏa này, à không, lão đạo sĩ, cứu qua tính mệnh của ngươi. Vân Thường nghe được Vân Long đạo trưởng lại là Dương Vân Phàm ăn nhân cứu mạng, nhìn về phía Vân Long đạo trưởng ánh mắt cũng biến thành thân mật không ít. Chờ một lúc, Vân Thường lại nói, lão đạo sĩ, ngươi đối với ta cũng coi như có ăn cứu mạng. Vừa mới vì cứu ta, liền bàn niết cẩu ngọc bực này chí bảo, không nói hai lời đều bóp nát. Ta nhận ngươi nhân tình này. Như vậy đi, ngươi đi lấy một cái ngọc giản ốm tới. Ngọc giản ốm. Vân Long đạo trưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Dương Vân Phàm liên tục đối với hắn nháy mắt. Vân Long đạo trưởng nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Nghĩ đến Vân Thường thân phận bất phàm, vẫn là đã từng ngang dọc hoang cổ thời đại đại nhân vật. Nàng vừa mới lại hỏi mình học hội âm dương cửu thiên đồ không. Đây là muốn cho Thanh Thành Sơn lưu lại một môn tuyệt học a. Chờ một lát, vừa nghĩ đến đây, Vân Long đạo trưởng nhanh chóng đi nội viện, tìm đến một cái hư không ngọc giản ốm. Thấp như vậy giai ngọc giản ốm, Vân Long đạo trưởng mang đến ngọc giản ốm chính là dùng bạch ngọc chế tác. Nội tại hoa văn lặp đi lặp lại, linh văn lại là một đầu đều không có. Vân Thường nhìn một chút, không khỏi có một ít ghét bỏ nói. Phàm nhân dùng ngọc chế tạo ngọc giản ốm, có thể gánh chịu cái gì cao thâm công pháp a. Đậu đen rau muống một câu, Vân Thường nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, thân ngươi có linh thú ra lông không, có ta tìm một chút. Dương Vân Phàm nhớ tới tư đồ huyết trong túi chứ vật trừ không ít linh quả, còn có luyện khí tài liêu. Cái này, linh thú tinh huyết, còn có da lông, là không thể thiếu, tự nhiên có mây thường cần linh thú da lông. Cái này một khối, có thể sao? Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật lật ra đến một khối như là thanh ngọc một dạng da lông. Tựa hồ là một loại cực bắc băng nguyên một loại thần lộc yêu thú. Toàn thân giống như bông tuyết. Loại này tuyết vực thần lục chỉ cần chết đi, thân thể rất sắp hóa thành băng tuyết, da lông cũng sẽ mất đi linh vận, chỉ có đưa nó dùng đặc thù nào đó phương pháp, đưa nó giết chết, mới có thể vất vả luyện chế ra một cái lớn cỡ bàn tay da lông. Cho dù là tư đồ huyết trong túi chứ vật, cái này da lông cũng là đỉnh phong bảo bối. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là tuyết vực thần lục da lông. Vân Thường nhìn thấy cái này thanh ngọc đồng dạng da lông, ánh mắt không khỏi lấp lóe một chút, có một ít hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, đây chính là vạn vô nhất bảo bối. Dương Vân Phàm, ngươi liền thứ này đều có? Dương Vân Phàm cười hắc hắc, nói, nửa đường nhặt được một cái ly lạc đan tông trưởng lão túi chứ vật, ta cũng không biết thứ này giá trị như thế nào, ngươi nói nhặt được, đó là nhặt được. Vân Thường trong mắt màu vàng ấm hơi hơi lưu chuyển một chút, khóe miệng lộ ra một tia xấu xa nụ cười. Nàng đương nhiên minh bạch, thứ này nói không chừng là Dương Vân Phàm giết người cướp của cướp tới. Bất quá chỉ cần Dương Vân Phàm không có ăn thiệt thòi tốt. Nàng nhìn một chút cái kia thanh ngọc đồng dạng da lông, còn có một đạo đạo linh văn lóe ra, tràn ngập linh vận, mở miệng nói, Dương Vân Phàm, ngươi đem cái này ra lông áp vào ta cái chán, ta trực tiếp đem vừa mới âm dương cửu thiên đồ môn công pháp này quan tưởng đồ lạc ấm tại cái này ra lông chi. Tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đem tuyết này vực thần lục ra lông dán tại Vân Thường cái chán chi. Chỉ gặp Vân Thường hơi hơi nhắm mắt, chỉ một thoáng, cái kia thanh ngọc đồng dạng ra lông chi phù soạt một chút, kịch liệt lói lên như có thần quang nổi liếm, ẩm chứa cực đại năng lượng. Keng keng, thỉnh thoảng có một ngọn lửa màu vàng tại cái này ra lông chi diệu động, mà theo lấy ngọn lửa nhấp nháy, dần dần tại cái kia ra lông chi lưu lại một tầng nhạt màu xanh nhạt ánh sáng. Thông qua cái kia thanh sắc ánh sáng, có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp chín bức họa quyển xen vào nhau tinh tế rơi vào cái kia ra lông chi. Đây chính là vừa mới ẩm chứa tại bàn niết cẩu ngọc chi âm dương cửu thiên đồ công pháp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1934 liên hoa cách bể được. Ta đã đem âm dương cửu thiên đồ lạc ấm tại cách này ra lông chi. Chờ một lúc, Vân Thường mở mắt ra, mắt ánh sáng màu vàng ấm cũng ảm đạm một chút, lộ ra có một ít rã rời. Vân Thường, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm nhìn đến Vân Thường tinh thần không tốt, có một ít lo lắng dò hỏi. Ta không sao. Vân Thường lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Vân Long đạo trưởng. Nói. Lão đạo sĩ. Vừa mới vì cứu ta. Ngươi tông môn truyền thừa công pháp đều trực tiếp hủy. Bất quá, không sao cả. Môn công pháp này không tính thâm ảo. Ta nhìn một lần đã ghi vào tâm. Cái này một khối da lông, ngươi thật tốt. Ta lấy chính mình tinh thần niệm lực. Đem vừa mới môn kia âm dương cửu thiên đồ. Lạc ấm tại cái này da lông chi. Mặt khác, ta còn thêm một chút chính mình cảm ngộ ở bên trong. Ngươi chỉ cần không tính quá đần, trong 100 năm cần phải có thể bước vào âm dương cảnh giới. Coi ta trước trả lại ngươi một chút nhân tình đi. Vân Thường mặc dù không cách nào động đậy, thân thể cũng vô pháp vận dụng linh khí. Thế nhưng là nàng tinh thần lực hạng gì cường hãn, đó là thần chủ cấp bậc tinh thần lực. Nàng động sử dụng thủ đoạn. Đem vừa mới nhìn thấy một màn kia. Lấy thuần túy linh hồn chi lực. Phát họa ra linh văn. Lạc ấm tại linh thú ra lông chi. Cái này một miếng da mao ghi chép âm dương cửu thiên đồ, nói không chừng nguyên bản uy lực càng lớn. Đa tạ Vân Thường cô nương. Vân Long đạo trưởng cảm kích không thể nào. Dương Vân Phàm tay tiếp nhận cái kia một trương thanh ngọc đồng dạng truyền thừa ra lông. Mặt phát họa linh văn. Vừa đi vừa về lưu động. Mười phần thần. Mà tại thanh sắc ánh sáng phía dưới. Càng là có một quyển âm dương đồ lật qua lật lại. Để lộ ra thần thánh cùng huyền ảo. Vân Long đạo trưởng nhìn không được đem chính mình thần thức tiến vào cách này truyền thừa đồ quyển chi. Hơi cảm ứng một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sau một khắc, hắn mặt nhìn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì, trừ cái kia 9 bức âm dương đồ bên ngoài. Tại cái kia âm dương lưu chuyển lớn nhất van xin. Hắn nhìn đến. Có một nữ tử. Yên tĩnh nhắm mắt lại. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nàng bình tĩnh duỗi ra hai tay. Đột nhiên cái này cửu thiên đồ bắt đầu không ngừng biến hóa. Âm dương lưu chuyển càn khôn điên đảo. Một cái kim sắc hỏa cầu. Theo nàng tay phải dâng lên. Mà một cái màu xanh nhạt ánh sáng bóng. Cũng đồng thời xuất hiện tại nàng tay trái chi. Một tay thái âm. Một tay thái dương nàng hai cánh tay. Không ngừng chập trùng. Vân Long đạo trưởng nhìn đến. Đêm tối ban ngày. Không ngừng biến hóa. Cách này âm dương biến hóa. Nhìn như đơn giản. Lại có một loại huyễn hoặc khó hiểu đạo lý ẩn chứa. Yên tĩnh quan sát một hồi. Vân Long đạo trưởng cảm giác được chính mình tinh thần lực có một ít khô kiệt. Không cách nào tiếp tục tiếp nhận đi xuống. Hô. Ánh mắt hắn mở ra. Thần thức trong nháy mắt theo cái kia cuộn tranh chi thu hồi. Nhẹ nhàng than một hơi. Cái trán có một mồ hôi chảy xuống. Bất quá. Hắn mặt lại hết sức kích động. Đối với Vân Thường cung kính thi lễ nói. Đa tạ Vân Thường cô nương. Vì bần đạo dẫn đường việc rất nhỏ, ngươi nếu là Dương Vân Phàm bằng hữu. Là bản điện hạ bằng hữu. Muốn là bị người ta biết. Bản điện hạ bằng hữu. Chỉ có kim đan cảnh giới. Bản điện hạ nhưng là sẽ bị người nhạo báng. Vân Thường ngạo kiều nhìn Vân Long đạo trưởng liếc một chút. Mang theo một chút khích lệ nói. Lão đạo sĩ. Thật tốt tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới âm dương cảnh giới. Dạng này. Dương Vân Phàm cũng có thể thêm một người hỗ trợ. Nói. Vân Thường ngữ khí hơi hơi trầm thấp xuống. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Có một ít thấp thỏm nói. Thật xin lỗi. Dương Vân Phàm. Chí ít có thời gian 10 năm, ta khả năng cái gì đều giúp không ngươi. Còn muốn trở thành ngươi tiểu vướng víu. Ngươi hội bỏ rơi ta sao? Cái kia kiều diễm dung nhan. Cái kia tâm thần bất định bất an bộ dáng. Để Dương Vân Phàm tâm mười phần thương yêu. Hắn nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Vân Thường kim sắc mái tóc. Thay nàng đem trên trán tán loạn xuống tới tóc rối, vuốt đến một bên. Sau đó cười cười. Ôn nhu nói. Ngốc nha đầu. Muốn không phải ngươi cứu ta. Ta khả năng đã sớm chết tại huyết không thần chủ dưới lòng bàn tay. Ta yêu thương ngươi còn đến không kịp. Làm sao sẽ ném ngươi mặc kệ về sao không nên suy nghĩ bậy bạ. Biết không nói. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Huyết không thần chủ thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm còn như trước kia một dạng thương yêu chính mình. Vân Thường ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tựa hồ mười phần hưởng thụ Dương Vân Phàm xoa xoa nàng mái tóc. Phát ra con mèo nhỏ một dạng mềm mại thanh âm. Tựa ở Dương Vân Phàm trong tay. Nói. Đến lúc đó. Ta giúp ngươi cùng một chỗ giết hắn thanh âm tuy nhiên nhẹ nhàng. Có thể tiếng nói chi. Lại là kiên định không thể nghi ngờ. Khục nhìn đến hai người nhu tình mật ý bộ dáng. Vân Long đạo trưởng nhìn không được nhẹ nhàng ho khan một chút. Ra hiểu nơi này còn có người khác đây. Lão đạo sĩ. Ngươi ho khan cái gì Vân Thường bị người đánh gãy cùng Dương Vân ngọn núi vuốt ve an ủi. Mười phần khó chịu nhìn một chút Vân Long đạo trưởng. Sau đó nói. Đã ngươi không chuyện làm. Đi đem từ đường chi. Tượng thần phía dưới liên hoa cách bể mở ra đi liên hoa cách bể Vân Long đạo trưởng mười phần quái nhìn Vân Thường liếc một chút. Bất quá. Hắn đã biết. Vân Thường là có đại thần thông người. Lúc này tâm tuy nhiên quái không. Bất quá lại không có hỏi lại cái gì. Mà chính là đi ra khỏi cửa phòng đi vào bên cạnh tổ sư từ đường. Tại tổ sư từ đường lớn nhất van xin tượng thần phía dưới có một cái to lớn liên hoa cách bể. Cái này tổ sư từ đường đã sửa chữa tốt nhiều lần. Duy chỉ có tượng thần cùng liên hoa cách bệ. Người nào cũng chưa từng lật qua lật lại qua. Bởi vì cái này tượng thần chính là dùng kiên cố không gạch đá điêu khắc. Bình thường người vô pháp xây dịch. Cũng không cách nào phá hư. Mà có thể di chuyển người. Đều là thanh thành sơn tu sĩ. Người nào dám tùy ý đi phá hư di động tổ sư tượng thần cái này liên hoa cách bệ. Vì sao xem ra quái gì như vậy lúc này? Vân Long đạo trưởng đã đạt tới kim đan cảnh giới. Linh hồn trước đó tăng lên vô số lần. Mắt thế giới cũng biến thành mười phần thanh tịnh. Có thể rất dễ dàng quan sát được. Một chút trước kia không có chú ý tới chỗ rất nhỏ. Hắn đứng tại tổ sư từ đường bên ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia lớn nhất van xin liên hoa cách bệ. Cảm giác được mười phần cổ quái. Tựa như cách này liên hoa cách bể cùng toàn bộ tổ sư từ đường không hợp nhau, phát ra một loại khó nói lên lời khí tức. Trầm ngâm liên tục. Lại nghĩ tới Vân Thường thần bản sự. Vân Long đạo trưởng cũng nhìn không được nữa. Đối với tượng thần cung kính gõ ba cái khấu đầu nói. Tổ sư. Tha thứ đệ tử vô lễ dập đầu qua. Hắn một bước đứng lên. Đem thanh thành phái tổ sư linh vị. Cung kính rời. Sau đó lên đồng đài. Đem cái kia tượng thần chậm rãi di chuyển. Ông. Làm cái này tượng thần bị rời trong nháy mắt. Liên hoa cách bể chi. Bày biện ra một đạo thăm thắm hắc ngọc đồng dạng ánh sáng. Mà tại cái này hắc ngọc đồng dạng ánh sáng chi. Thì là hiển lộ ra hai hàng kim sắc chữ cổ. Không phải ta thanh thành tử đệ. Nhanh chóng rời đi. Không phải vậy. Chết chưa tới kim đan cảnh giới. Không cho phép mở ra. Không phải vậy. Chết Vân Long đạo trưởng thấp giọng đem cái này hai hàng chữ nhắc tới đi ra. Hai hàng chữ cổ, sát khí lấm liệt, bất quá, sát khí này lại đánh không lại Vân Long đạo trưởng tâm chấn kinh. Hắn từ nhỏ tại núi, tổ sư từ đường không biết quét dọn qua bao nhiêu lần. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Cái này tượng thần bên dưới. Lại còn có tổ sư nhắn lại muốn không phải Vân Thường nhắc nhở. Hắn đoán chừng tiếp qua 100 năm cũng phát hiện không giờ khắc này. Vân Long đạo trưởng tâm thần động đãng. Qua rất lâu. Mới an định lại. Đây là tiểu truyện kiểu chữ, 10 phần cổ lão. Còn có cái này tổ sư từ đường theo Hán Triều thành lập về sau, không có cải biến qua. Chẳng lẽ đây là Đông Hán thời kỳ? Trương Đạo Lăng tổ sư lưu lại cúi đầu xuống quan sát tỉ mỉ lấy cái này hai hàng chữ cổ. Vân Long đạo trưởng nhìn ra một chút manh mối. Lòng hắn vạn phần kinh ngạc. Không nhịn được nghĩ đến. Xuyên Du kéo một cái. Từ trước đến nay có truyền thuyết. 2000 năm trước. Trương Đạo Lăng tổ sư. E đơ lão quân kiếm ấm phù lục đại phá duyệt binh. Kiếm ấm. Ta tuy nhiên chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng là cái kia phù lục. Hẳn là theo vừa mới cái kia một bộ 9 ngày âm dương đồ diễn dịch mà đến. Chẳng lẽ lại cái này liên hoa cái bể phía dưới. Vân Long đạo trưởng không biết nghĩ đến cái gì, nhìn không được quay đầu nhìn lại Vân Thường cùng Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1935 thí luyện thông đạo theo Vân Long đạo trưởng ánh mắt trông đi qua. Dương Vân Phàm cõng Vân Thường cũng theo tính thất bên trong đi ra. Rơi vào tổ sư từ đường bên ngoài. Vân Thường cô nương. Ngươi làm sao sẽ biết tượng thần bên dưới có đồ? Vân Long đạo trưởng vội vàng chạy tới. Nhìn lấy Vân Thường. Nghi vấn liên tục. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn tại Thanh Thành Sơn sinh hoạt 100 năm đều không có phát hiện nơi này cổ quái. Mà Vân Thường lại có thể tùy ý nói ra Thanh Thành Sơn bí mật. Cái này không có gì lớn lao, vừa mới ta một đi vào thời điểm. Cảm ứng được nơi đây không gian ba đồng có một ít cổ quái. Tại cái kia tượng thần phía dưới tựa hồ có một tầng không gian cách ngăn 10 phần yếu kém. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là một cái truyền tống thông đạo. Vân Thường rất là tùy ý giải thích một câu. Sau đó, nàng tròng mắt màu vàng ấm. Thông qua hoa sen kia cách bể. Thăm thắm nhìn một chút cách bể phía dưới tiềm ẩn thông đạo. Thầm nói, là không biết. Chỗ này không gian thông hướng nơi nào, viên tinh cầu này linh khí thật sự là quá mỏng manh. Không thích hợp ta khôi phục. Cũng không thích hợp Dương Vân Phàm trưởng thành. Thật nghĩ không thông. Dương Vân Phàm tại sao muốn ở chỗ này lãng phí thời gian? Nàng yên lặng nhìn một chút Dương Vân Phàm. Mặc dù không có hỏi thăm cái gì. Thế nhưng là tâm như cũ không đại lý giải. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm thiên phú. Không nên lãng phí ở cái này một khỏa tinh cầu. Dù là nơi này là hắn đã từng quê nhà. Thế nhưng là cái này một khỏa tinh cầu đã rõ ràng lọt vào phá hư. Sớm muộn có một ngày hội biến thành giống cổ thần mẫu tinh như thế, trở thành một vùng phế tích. Nếu là Dương Vân Phàm có lòng, hoàn toàn có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Sau đó tìm kiếm một khỏa càng xinh đẹp, linh khí càng dày đặc nguyên thủy tinh cầu. Đem hắn thân bằng hảo hữu toàn bộ mang đi. Thực hắn không cần thiết ở chỗ này lãng phí tinh lực. Nghĩ đến như thế nào chữa trị địa cầu linh khí vấn đề. Dương tiểu hữu, ngươi nhìn. Vân Long đạo trưởng không dám cùng Vân Thường nói nhiều, sợ nàng lại đến một câu tiểu gia hỏa. Cái kia thật đúng là để hắn đạo tâm vỡ nát. Lúc này hắn không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mấy tháng này kinh lịch phong phú, nhãn giới cũng 10 phần khoáng đạt, nói không chừng có thể biết chỗ này bí mật. Vân Long đạo trưởng, cái này liên hoa cách bể phía dưới đúng là một cái thứ nguyên thông đạo. Ta có thể cảm ứng rõ ràng đến. Chỉ cần nhẹ nhàng đánh nát cái này liên hoa cách bể, hội hiển lộ ra cái kia thứ nguyên thông đạo. Liên hoa cách bể 10 phần bất phàm. Tài liệu nhìn như phổ thông. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thông qua thần thức tìm kiếm, lại có thể nhìn đến cái này liên hoa cách bể bên trong linh văn dày đặc. Bất quá, có thể là bởi vì kinh lịch mấy ngàn năm năm tháng, linh văn đã 10 phần suy yếu. Cho dù là bọn họ không đi đánh nát cái này liên hoa cách bể, nhiều nhất mấy chục năm sau, này đến tòa bên trong linh văn cũng sẽ tự mình chôn vùi. Đến lúc đó, cái bể sẽ tự động vỡ vụn. Đến lúc đó, cái này lặn tại thứ nguyên thông đạo, đem sẽ trực tiếp biến mất. Đã như vậy, không bằng ta trở về tàng kinh các, đảo lộn một cái tổ sư bút ký, nói không chừng hội có tương quan ghi chép. Vân Long đạo trưởng gặp Dương Vân Phàm cùng Vân Thường đều nói không tỉ mỉ. Hắn ôm cẩn thận vì ý nghĩ. chuẩn bị trước nghiên cứu một chút. Cần gì phiền toái như vậy? Vân Thường lại là đôi mắt chừng một cái. Kiều Diễm khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút khinh thường thần sắc. Nói. Bất quá là một cái thứ nguyên thông đạo mà thôi. Chư thiên thần vực. Vô số tinh cầu. Lại nguy hiểm. Còn có thể quá cổ thần nước phế tích sao? Dương Vân Phàm. Ngươi đi đem liên hoa cách bể đánh nát. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Viên này vứt bỏ mấu tinh chi. Có cái gì không được bí mật? Tuy nhiên Vân Thường lời nói lộ ra mười phần ngạo kiều. Bất quá. Dương Vân Phàm cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Lấy hắn âm dương cảnh giới thực lực, cho dù là tại chư thiên thần vực khu vực trung tâm cũng không tính quá yếu. Đến mức thần chủ cường giả. Đó là vạn vô nhất tồn tại. Mỗi một cách đều là danh chấn một phương. Quản hạt mấy chục vạn dặm địa bàn. Sẽ không dễ dàng xuất hiện. Chỉ cần không biết dẫn xuất thần chủ cường giả, chỉ là một cái thứ nguyên thông đạo, xác thực không có gì đáng lo lắng. Được, ta đi mở ra. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm gật gật đầu, đi đến, ánh mắt rơi vào hoa sen kia cách bể chi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tại liên hoa cách bể chi, hắn đồng dạng nhìn đến thăm thắm hắc ngọc đồng dạng ánh sáng bao phủ tại cách bể chi. Mà tại cách này ánh sáng chi, thì là có hai hàng kim sắc chữ cổ. Không phải ta thanh thành tử đệ, nhanh chóng rời đi. Không phải vậy, chết chưa tới kim đan cảnh giới, không cho phép mở ra. Không phải vậy, chết xem ra, cách này liên hoa cách bể phía dưới, hẳn là một chỗ thí luyện tinh cầu, hoặc là cái gì địa vực. Thích hợp thanh thành sơn một mạch kim đan cảnh giới lấy tu sĩ tiến vào tu luyện. Dương Vân Phàm kinh lịch không ít mật cảnh. Kinh nghiệm khởi vân long đạo trưởng phong phú rất nhiều. Nhìn đến cách này hai hàng chữ. Đoán ra một tia cách này liên hoa cách bể phía dưới thông đạo tác dụng. Này đến tòa nắm giữ 2000 năm lịch sử. 2000 năm trước. Địa cầu nhất mạch. Cần phải vẫn tồn tại một chút phi thăng vực ngoại tu sĩ. Kim đan cảnh giới về sau. Tu luyện khó khăn. Nhưng mà mở ra tiểu mật cảnh. Thì là có thể tăng tốc không ít tốc độ. Cứ như vậy, ngược lại là giải thích thông. Lúc này, Dương Vân Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là tỉ mỉ đánh giá liên hoa cách bệ. Rất nhanh, nhìn ra một chút manh mối. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tay cầm xoa xoa tại cách này liên hoa cách bể chi. Dương Vân Phàm hơi hơi nhắm mắt. Rất nhanh từng đạo phức tạp linh văn tại hắn tầm mắt chi xuất hiện. Những linh văn này nhìn như hỗn tạp vô tự, có thể nhìn kỹ, lại có một ít nội tại liên hệ. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nội tâm mười phần bình tĩnh. Đối với linh văn một chút đặc thù, hắn đã sớm hết sức quen thuộc. Lúc này yên tĩnh lấy thần thức phát họa, đem mấy đầu đứt gãy linh văn chậm rãi liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một cách hoàn toàn mới linh văn. Ông không biết qua bao lâu, liên hoa cách bể bỗng nhiên phát ra một đạo đen nhánh quang trụ phóng lên tận trời. Quang trụ chi có phức tạp huyền ảo phù lấp lóe, tựa như từng viên ngôi sao tại đêm tối chi tô điểm, khiến cho đến đạo ánh sáng này trụ xem ra thập phần thần bí sáng chói. Quả nhiên là thứ nguyên thông đạo. Vân Thường thấy cảnh này, mắt lộ ra quả là thế biểu lộ. Có điều rất nhanh, nàng lại ý thức được cái gì, có một ít kinh ngạc. Cái này thứ nguyên thông đạo nội hàm tinh thần chi lực, tựa hồ mượn dùng thiên địa chi thế, lên phổ thông dùng linh văn cấu trúc thứ nguyên thông đạo, ổn định không ít. Bố trí cái này thứ nguyên thông đạo người tuyệt đối là một cái trận pháp thiên tài. Ngược lại là ta xem nhẹ viên tinh cầu này tu sĩ. Nghe vậy, Vân Long đạo trưởng vuốt râu, mỉm cười. Cách này liên hoa cách bệ. Lưu tại bọn họ thanh thành sơn một mạch tổ sư từ đường chi. Như vậy, nơi này trận pháp. Khẳng định là thanh thành sơn một mạch một cách nào đó tổ sư lưu lại. Tổ sư có thể bị Vân Thường khích lệ là thiên tài. Hắn cách này thanh thành môn nhân tự nhiên cảm giác mặt có ánh sáng. Dương Vân Phàm, chúng ta nhanh đi vào cách này thứ nguyên thông đạo linh văn ảm đảm kiên trì không bao lâu. Đột nhiên, Vân Thường nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi, liên tục thúc giục. Chỉ cần Dương Vân Phàm rời đi địa cầu bằng vào hắn thiên phú, rất nhanh có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Thế nhưng là, không biết vì sao, hắn lại lưu tại địa cầu bận rộn một chút vô vị đồ, vật. Đã Dương Vân Phàm không cách nào quyết đoán. Chính mình giúp hắn làm ra lựa chọn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thân là hắn vì hôn thê. Đương nhiên là Dương Vân Phàm lợi ích trọng yếu nhất. Còn địa cầu còn sót lại tu chân một mạch. Chờ mình khôi phục thực lực. Hoặc là Dương Vân Phàm đột phá thần chủ cảnh giới. Tự nhiên có biện pháp có thể để bù đắp bọn họ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1936 tổ sư phi thăng. Dương Vân Phàm do dự một chút. Dưới chân bất vi sở động. Sau đó nhìn về phía Vân Long đạo trưởng. Vân Thường thấy một lần Dương Vân Phàm biểu lộ. Bận biểu đối Vân Long đạo trưởng nói. Lão đạo sĩ. Ngươi cũng cùng một chỗ tiến đến chẳng lẽ. Ngươi không muốn mở mang kiến thức một chút. Các ngươi tổ sư gia lưu tại từ đường 2 năm trước bí mật. Hội cuối cùng thông hướng nào sao bị Vân Thường kiểu nói này. Vân Long đạo trưởng lập tức bị câu lên hảo tâm. Bần đạo tại trăm tuổi chi linh. Bước vào kim đan cảnh giới. Trở thành ta Thanh Thành Sơn một mạch. 500 năm đến vị thứ nhất bước vào kim đan cảnh giới môn nhân. Tổ sư 2000 năm trước lưu lại bí mật, bần đạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vân Long đạo trưởng đối với Dương Vân Phàm đánh một cái chắp tay. Hít sâu một hơi. Nói. Dương tiểu hữu. Bần đạo không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Vô luận thông đạo phía kia thông hướng nơi nào có nguy hiểm gì, bần đạo cũng sẽ không hối hận. Hai vị. Sau này còn gặp lại nói xong. Vân Long đạo trưởng kiên định xoay người. Một bước bước vào cái kia màu đen thông đạo chi. Hưu màu đen thông đạo chi. Ngôi sao nhất thời lưu truyền. Phát ra từng đạo tinh quang. Giống như là khảm nạm kim cương xinh đẹp sợi tơ một dạng. Sáng chói không. Mau nhìn chỗ đó dù là lúc này là ban ngày. Thanh Thành Sơn trong vòng phương viên trăm dặm. Đều có thể nhìn đến tổ sư từ đường bên này. Có một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Mà Vân Long đạo nhân một bộ khoe đạo bào màu đen. Kim sắc Vân Long lưu chuyển. Tại thông đạo chi. Nhanh chóng phi thăng mà. Vô cùng dễ thấy. Sư phụ, sư thúc. Mau nhìn. Tổ sư phi thăng tại lúc này. Có không ít đệ tử chạy đến lão quân quan đồ. Nhìn đến lão quân quan hậu viện tổ sư từ đường vị trí. Một đạo thông thiên quang trụ phát ra. Bọn họ cũng đều biết. Vân Long đạo trưởng tại lão quân quan bế quan khổ tu, nói là muốn đột phá kim đan cảnh giới. Vậy mà lúc này, một đạo quang trụ theo lão quân quan vị trí, phóng lên tận trời. Cái này để người ta vạn phần chấn kinh, không khỏi dừng bước lại. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn đến cái kia thông thiên quang trụ, phóng lên tận trời. Càng khiến người ta chấn kinh là Vân Long đạo trưởng tại cái kia quang trụ chi. Lên cao không ngừng. Sau đó biến mất ở chân trời. Hóa thành ngôi sao một dạng. Ào ào ào Thanh Thành Sơn vô số đệ tử. Giờ khắc này đều là cảm xúc bành trướng. Kìm lòng không được quỳ trên mặt đất. Phủ phục cung tiến. Thanh Thành Sơn đệ nhất truyền. Vân Long đạo trưởng vũ hóa phi thăng. Phi thăng thành tiên cách này là bực nào truyền sớm nên nghĩ đến. Vốn là có tuyệt đại kiếm tiên đến ta Thanh Thành Sơn. Lưu lại 36 đạo không có kiếm quyết. Lại có huyền ảo không âm dương thái cực đồ bao phủ Thanh Thành Sơn. Nguyên lai. Đây hết thảy đều là tại vì tổ sư hạ xuống phúc phận. Trạch bị ta Thanh Thành Sơn một mạch ta tu đạo 50 năm. Vô số lần sinh ra qua hoài nghi. Không biết thiên. Là có hay không có tiên hôm nay nhìn thấy tổ sư phi thăng thành tiên. Chẳng những là ta Thanh Thành Sơn không vinh diệu. Càng làm cho chúng ta đạo tâm càng thêm kiên định. Minh Không đạo trưởng trông thấy Vân Long đạo trưởng phi thăng, hắn mặt tràn đầy cung kính cùng thành kính, đồng thời lòng hắn cũng là cảm khái không. Đây là một cái coi trọng khoa học thời đại khoa học lý luận, đã sớm lật đổ cái gọi là trường sinh, cái gọi là thần Phật truyền thuyết. Người nào cũng chưa từng gặp qua chánh thức thần tiên tự nhiên, đạo môn tu sĩ đối với cái này cũng sẽ có điều hoài nghi. Nhưng mà giờ khắc này, theo Vân Long đạo trưởng phi thăng thiên, bọn họ tâm liên quan tới thành tiên vấn đề toàn bộ tan thành mây khói. Sư huyên nói có lý. Tổ sư Vũ Hóa phi thăng đứng hàng tiên ban, vì bọn ta chỉ rõ đường. Chúng ta làm tiên nhân con cháu, càng cần phải vất vả cần cù tu luyện, tuyệt không để tổ sư tại tiên giới mất mặt. Như gương sáng đạo nhân ở bên cạnh cũng là sắc mặt kiên định. Sư đệ, ngươi nói không tệ. Thành kính dập đầu về sau, Minh Không đạo trưởng đứng dậy, đối sau lưng chúng nhân nói: các vị sư đệ, từ đó về sau, mọi người muốn càng thêm cần cù tu luyện, biết không cần tuân trưởng giáo sư huyên pháp chỉ, cần tuân trưởng giáo lão gia pháp chỉ, cần tuân trưởng giáo sư bá pháp chỉ. Vô số thanh thành sơn đạo sĩ đều là nhao nhao khom người, mặt nói không nên lời vui lòng phục tùng. Tổ sư phi thăng, từ đó về sau, thanh thành sơn là chân chính tiên nhân đạo tràng, mà không phải như dĩ vãng như thế dựa vào phong cảnh hấp dẫn người. Lấy cái gì đạo môn tổ đình làm mánh lới, hấp dẫn du khách. Bây giờ, theo Vân Long tổ sư phi thăng, tổ đình hai chữ này không còn là mánh lới, mà chính là chiếu nặng biển chữ vàng. Đạo trưởng, Minh Không đạo trưởng, vừa mới các ngươi bỗng nhiên hô to tổ sư phi thăng là có ý gì? Như gương sáng đạo trưởng, vừa mới phi thăng thiên, chẳng lẽ là Vân Long đạo trưởng sao? Lúc này, không ít phú thương cùng quan hoạn tử đệ đều chạy tới, thân sắc kích động. Vừa mới, bọn họ đều là thấy rất rõ ràng, một vị người mặc một bộ khoe đạo bào màu đen đạo nhân phi thăng mà đi, thẳng tới chân trời. Màu đen quang trụ, có ngôi sao lấp lóe, sáng chói không tiên khí tung bay. Cái kia đạo nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, là truyền thuyết thanh thành sơn lão thần tiên Vân Long đạo trưởng. Có tiền có quyền, lại như thế nào? Trăm năm về sau, không đều là đất vàng một bồi? Nếu là có thể thành tiên trường sinh bất tử, trong nhân thế quyền lực cùng tài phú, có làm được cái gì? Giờ khắc này, vô số phú thương cùng quan hoạn tử đệ hận không thể quỳ trên mặt đất, ôm chặt thanh thành sơn mấy vị này đạo trưởng bắt đùi, vô tỏ: sư phụ, ta muốn bái nhập thanh thành sơn. Minh Không đạo trưởng nhìn đến quần tình kích động, biết loại chuyện này không gạt được, mà lại đây là chuyện tốt, cũng không cần giấu riêng cái gì. Hắn xoay người, hơi hơi ho khan một chút, sắc mặt thành kính, thần sắc cung kính, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn vận chuyển linh khí, làm đến chính mình thanh âm như có như không không, mở miệng nói: Đông Hán Hoàn Đế Vĩnh Thọ Nguyên năm ngày 9 tháng 9, tại Xuyên Xích Thành Mương Đình núi, Thiên Đế điều động sứ giả cầm ngọc sách, sắc phong Trương Đạo Lăng Tổ Sư vì chính nhất chân nhân. Trương Tổ Sư thế thọ 123 tuổi, tại Thương Suối Vân Đài Sơn phi thăng thành tiên. Đây là thần thoại truyền ngôn, chúng ta chưa từng tận mắt nhìn thấy. Có chút dừng lại, Minh Không đạo trưởng nhìn lấy trước người người người nhốn nháo, ngữ khí lại là sục sôi lên, nói: nhưng mà hôm nay tại Thanh Thành Sơn chi đỉnh, lão quân quan bên trong, Thiên Đế điều động kiếm tiên Lăng Trần ban cho 36 đạo không có kiếm quyết, chúc mừng ta Vân Long tổ sư đạo hạnh viên mãn, lại bố trí xuống Âm Dương Thái Cực Đồ thủ hộ ta Thanh Thành Sơn, phòng ngừa tà môn ngoi đạo xâm lấn. Vân Long tổ sư thế thọ 103 tuổi, tại lão quân quan hậu viện phi thăng thành tiên. Việc này, ta làm đăng báo thông báo toàn thế giới, vì ta Thanh Thành Sơn lập xuống tiên tên. Các vị có thể nguyện làm chứng nhân nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý những người này đến Thanh Thành Sơn. Có phần lớn người chỉ là tới chơi chơi, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà nhìn thấy Thanh Thành Sơn lão thần tiên Vân Long đạo trưởng thật biến thành thần tiên, mà lại phi thăng thành tiên. Bọn họ đây cũng là đến tiên duyên, dù là mình không thể tu luyện, cũng có thể cùng Minh Không đạo trưởng giảng một cách nhân tình, đưa trong nhà nhi tử nữ nhi tới. ra chuyện lớn như vậy tình, sau ngày hôm nay Thanh Thành Sơn, nói không chừng muốn phong sơn. Ngọn tiên sơn này đạo quan chỉ sợ không phải người bình thường có thể lại đi vào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1937 thần thoại chi địa lão quân quan bên trong. Lão đạo sĩ đi, Dương Vân Phàm, chúng ta cũng đi vào đi. Vân Thường nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cố ý nhắc nhở, lão đạo sĩ thực lực thấp, mới kim đan cảnh giới. Tuy tiện gặp phải một cách lợi hại yêu thú, nói không chừng thì đánh không lại. Bị yêu thú ăn, cái kia liền xui xẻo. Dương Vân Phàm, lão đạo sĩ thế nhưng là ngươi hảo bằng hữu. Ngươi không muốn lão đạo sĩ gặp phải nguy hiểm gì a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nói có một ít đạo lý. Dương Vân Phàm nghe vậy, cũng là cảm thấy Vân Long đạo trưởng thực lực không đáng chú ý. Nghĩ hắn lúc trước đã là kim đan cảnh giới đỉnh phong thực lực. Đi vào vực ngoại kính nguyệt nhai. Kém một chút bị đông cứng chết. May mắn bị người cấp cứu dưới. Lại nói, cái này một cái lối đi. Nếu là Thanh Thành Sơn đệ tử thí luyện thông đạo, phái đi ra đệ tử, hẳn là cũng có thể thông qua cái này thứ nguyên thông đạo, đảo ngược truyền tống về tới. Dương Vân Phàm đồng thời không lo lắng về không được địa cầu. Thôi được, chúng ta cũng đi xem một chút. Nói thật, ta đối cái này cuối thông đạo thế giới cũng có chút hiếu kỳ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cõng Vân Thường bước vào cái kia màu đen trong thông đạo. Xoát trong thông đạo, ngôi sao lại một lần nữa lói lên. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường nhất thời cảm giác được vô tận không gian bên trong có một trận cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn kéo lấy bọn hắn tiến lên. Thật mạnh sức hấp dẫn, cảm ứng được lối đi này cường hãn sức hấp dẫn, Vân Thường ánh mắt nhất thời sáng lên. Như là nước hướng chỗ thấp chảy đạo lý một dạng, làm dòng nước hai bên chênh lệch độ cao cách càng lớn, dòng nước tự nhiên càng kịch liệt. Mà thông đạo cái kia một bên dẫn lực càng lớn, mang ý nghĩa cái kia một chỗ không gian linh khí khẳng định mười phần nồng đậm. Nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này tựa hồ là mảnh vỡ thời gian. Tại trong đường hầm đen kịt, không có gì ngoài lấp lóe ngôi sao ánh sáng bên ngoài, còn xuất hiện một chút điểm sáng màu trắng. Một đoạn một đoạn, tuy nhiên phá nát hết sức lợi hại, có thể Vân Thường tinh thần lực lại có thể rất nhỏ cảm giác được cái này điểm sáng màu trắng không giống bình thường. Đây là một loại mảnh vỡ thời gian nói ngắn gọn, cũng là làm tu sĩ tiến vào cái này mảnh vỡ thời gian về sau, có thể sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Hội trong nháy mắt già đi mấy trăm tuổi, hoặc là lại hội trong nháy mắt trở lại chính mình 10 năm trước bộ dáng. Vô luận là trí nhớ, bộ dáng, thực lực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nơi đây tại sao có thể có mảnh vỡ thời gian, thật sự là thật không thể tin. Giờ khắc này, Vân Thường trong mắt màu vàng ấm lưu chuyển, lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì theo lối đi kia truyền tống tốc độ không ngừng tăng tốc, nàng dần dần cảm giác được thân thể của mình tình huống xuất hiện một loại kỳ quái thời gian quay lại. Nàng cái kia không cảm giác thân thể chậm rãi khôi phục một chút chi giác. Trừ linh hồn nàng cường độ bởi vì đã sớm đạt tới thần chủ cấp bậc, không cách nào bị tùy tiện ảnh hưởng. Nàng bộ dáng tại cách này thời gian toái phiến ảnh hưởng phía dưới bắt đầu không ngừng biến hóa. Nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành kiều diễm bộ dáng, lại một lần nữa trở nên tuổi nhỏ lên. Y phục cũng tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, không cách nào chống lên tới. Tú lệ thon dài hai tay cũng bắt đầu trở nên thịt ụt ụt, có một ít trẻ sơ sinh. Nếu là Dương Vân Phàm lúc này quay đầu, có thể phát hiện Vân Thường lại biến thành 7-8 tuổi lớn nhỏ. Ta lại biến thành tiểu hài tử. Vân Thường cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, hơi hơi chu môi, có một ít không vui. Thật vất vả khôi phục chân thân, để Dương Vân Phàm nhìn chính mình ánh mắt đều không giống nhau lắm. Nàng cao hứng không bao lâu, vậy mà lại biến thành tiểu hài tử. Bất quá, biến thành tiểu hài tử về sau, Vân Thường kinh hỉ phát hiện chính mình cái kia đã không có sinh cơ thân thể vậy mà khôi phục. Giờ khắc này, nàng nhìn không được quơ cánh tay một cái. lực lượng 10 phần nhỏ yếu, đại khái chỉ có kim đan cảnh giới hai bên. Bất quá, đây hết thảy đều râu ria. Chỉ cần nàng khôi phục thân thể sức sống, muốn không nhiều lâu, thì có thể khôi phục tu vi. Dương Vân Phàm, ngươi cảm giác được sao lúc này? Vân Thường tại Dương Vân Phàm sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Vân Phàm. Đợi, ta có một loại ảo giác. Cảm giác lối đi này giống như vô cùng vô tận. Không biết thông hướng chỗ nào, thật sự là kỳ quái. U, V, G, W, W, M. Ta cũng có loại cảm giác này. Dương Vân Phàm trải qua không ít hồi thứ nguyên thông đạo truyền tống, mỗi một lần đều là nháy mắt sẽ xuyên qua thông đạo. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại hồi choáng đầu hoa mắt rất lâu, cảm giác được thời không thác loạn. Thế nhưng là lại không có một lần giống lần này một dạng ở trong thông đạo dừng lại thời gian dài như vậy. Không nên gấp, Dương Vân Phàm, ta có một loại dự cảm, lần này chúng ta đem kinh lịch một lần thần kỳ hành trình. Có lẽ ngươi có thể tìm được cơ hội chữa trị trên địa cầu thiên chủ Bất Chu Sơn. Không biết vì sao, Vân Thường cảm giác cái này Thanh Thành Sơn truyền lên đưa thông đạo, có lẽ thật sự là những cái kia địa cầu đạo sĩ trong miệng nói phi thăng thành tiên. Mà cái này cuối thông đạo thế giới có lẽ đem về cho nàng đáp án. Không gian thời gian, đây là trong vũ trụ hai đại chí cao pháp tắc. Liền chí tôn cường giả đều không thể triệt để trưởng khống. Còn mảnh vỡ thời gian, nàng chỉ nghe nói qua. Tại vũ trụ hạch tâm, hỗn độn chi địa, có lẽ sẽ tồn tại một chút. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này một thứ nguyên thông đạo bên trong, vậy mà để cho nàng kinh lịch một lần thời gian quay lại cảm giác, như không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng cơ hồ có thể kết luận, chỗ này thông đạo cũng không phải là người làm cấu trúc, mà chính là thiên địa tự động sinh ra. Trách không được vừa mới nàng tại Thanh Thành Sơn phía trên nhìn đến cái này liên hoa cái bể trong nháy mắt, đã cảm thấy cái này thứ nguyên thông đạo không giống bình thường. Không phải người bình thường có thể cấu trúc. Dù sao, nàng đã từng thế nhưng là thần chủ cấp bậc đỉnh phong tồn tại. Lấy nàng nhãn giới, đều cảm ứng được cái này thứ nguyên thông đạo bất phàm. Trên địa cầu, làm sao sẽ tồn tại cái kia nhóm cường giả đâu, tuyệt không có khả năng soạt đột nhiên. Trong thông đạo, truyền đến một trận to lớn sức hấp dẫn. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường đều không có khống chế, bị cái kia một cỗ sức hấp dẫn kéo lấy hướng phía trước nhanh chóng phi hành. Giờ khắc này, bọn họ có một loại thời gian trôi qua, không gian tầng thứ không ngừng bị xé nứt cảm giác. Thân thể cùng linh hồn tại thời khắc này phảng phất muốn bị lột rời đi, thống khổ vạn phần. Oanh một trận lôi âm đồng dạng tiếng vang truyền đến. Bọn họ giống như là kinh lịch một cách luân hồi xa xưa như vậy. Linh hồn lại một lần nữa trở lại chính mình thân thể bên trong. Moa, mỗi một lần đều như vậy. Dương Vân Phàm mắt nổi đom đóm, lỗ tai ông ông tác hưởng, thế giới lay động. Lần này thứ nguyên thông đạo kinh lịch so trước kia mấy lần lợi hại không biết bao nhiêu. Dương Vân Phàm cảm giác mình đầu giống như bị người dùng trọng chùy đập nện một đêm thống khổ như vậy. Qua một hồi lâu, hắn xoa xoa chính mình thái dương huyệt, làm đến chính mình thần hồn an định lại. Sau đó, hắn mở to mắt quay đầu đánh lượng bốn phía một cái. Bốn phía là một mảnh to lớn cổ kiến trúc nhóm. Cùng thái cổ thần quốc phế tích một dạng. Đâu đâu cũng có sụp đổ cung điện. Từng dãy to lớn kiến trúc nhóm. Cơ hồ triệt để hủy diệt. Bất quá như cũ lưu xuống không ít dấu vết. Đâu đâu cũng có tường đổ, khiến người ta chấn động vô cùng. Tại khoảng cách Dương Vân Phàm không xa địa phương, càng là có hai căn cự đại thạch trụ bị người nào nhất trưởng đánh gãy, lộ ra đứt gãy. Tại vô tận năm tháng bão cát quét phía dưới, cũng bị mài đến 10 phần bóng loáng. Nôn, nôn. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một trận nôn mửa thanh âm, hắn quay đầu nhìn một chút. Cách đó không xa, Vân Long đạo trưởng gục ở chỗ này, chật vật không chịu nổi nôn mửa lấy, thì cùng say xe một dạng. Vân Long đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm chống đỡ lấy thân thể, muốn đứng lên, lại là phát hiện chỗ này không gian trọng lực cực lớn, tựa hồ là trên địa cầu mấy chục lần. Thật đáng sợ. Hắn có một loại linh hồn đều muốn bị dẫn lực xé nát cảm giác. Liên đới lấy bắp thịt cả người đều có một ít không có cảm giác run rẩy. Ta không sao. Nôn. Vân Long đạo trưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, khoát khoát tay biểu thị chính mình không có việc gì. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được từng đợt phản chua có bắt đầu nôn mửa. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn không được cười lên. Dương Vân Phàm, ngươi tỉnh Vân Thường bởi vì thần hồn cường hãn, rất sớm đã khôi phục. Nàng tại bốn phía lượn một vòng, không có phát hiện cái uy hiếp gì. Lúc này, nàng kéo lấy chính mình thật dài váy đỏ, từ đằng xa phá nát phế tích bên trong, khó khăn kéo lấy một cái to lớn bia đá đi tới. Trên mặt đất bởi vì bia đá hoạt động, phát ra ầm ầm thanh âm. Tại cái này trong hoang dã, mười phần chói tai. Vân Thường ngươi làm sao? Dương Vân Phàm nhìn đến Vân Thường cái này còn nhỏ bộ dáng, không khỏi sững sờ một chút. Sau đó, không biết vì sao trên mặt nhìn không được cười rộ lên. Dương Vân Phàm đừng cười. Cũng không phải ta muốn trở thành cái bộ dáng này. Bất quá, ta cuối cùng không dùng để ngươi một mực cõng. Cũng coi như là một chuyện tốt. Vân Thường hơi hơi ngoác miệng ra ba có một ít bất mãn. Sau đó, nàng vẫy tay. Nói, ta vừa mới khắp nơi lượn một vòng. Nơi này là một vùng phế tích. Tổn hại so thái cổ thần quốc phế tích còn muốn triệt để. Chỉ tìm tới một tấm bia đá, có một ít giá trị. Ngươi tới xem một chút. Tấm bia đá này phía trên viết cái gì nàng mặc dù là thần chủ cường giả. Kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là tại văn tự, trận pháp nhất đạo, lại không có Dương Vân Phàm như vậy có thiên phú. Tốt, ta đến xem. Dương Vân Phàm thấy phía trước có một mảng lớn tòa nhà lớn, có thể đại bộ phận đã đổ sụp, thì cùng vậy quá cổ thần nước phế tích một dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này cũng hẳn là cái nào đó thần quốc phế tích. Chỉ bất quá, nơi này rách nát càng thêm triệt để. Liền một cái bóng dáng ruột đều không có. Nam Dương Vân Phàm đem trên tấm bia đá cho bụi lau đi. Nhìn đến ba cái đường hoàng chữ lớn, quang là cái thứ nhất chữ thì cho hắn mười phần chấn nhiếp lực. Mỗi nhất bút nhất họa đều ẩn chứa vô cùng huyền ảo pháp tắc ở chính giữa, khiến người ta nhìn một cái thì có một trận thần hỏa trong đầu thiêu đốt sáng chói cảm giác. Dương Vân Phàm, ngươi quả nhiên nhận biết những văn tự này. Vân Thường hưng phấn nhìn lấy Dương Vân Phàm tài hoa bộc lộ bộ dáng, mong đợi nói. Nam cái gì ngươi mau nói. Nam. Không. Làm sao có thể. Dương Vân Phàm lau đi còn lại hai chữ phía trên cho bụi, hoàn toàn nhận ra ba chữ. Thế nhưng là, hắn thần sắc lại là nói không nên lời ruột gì. Bờ môi run rẩy, trên mặt không dám tin. Nam Thiên Môn. Một bên, Vân Long đạo trưởng đã nôn đến không sai biệt lắm. Nhìn đến Vân Thường kéo lấy một khối cự đại thạch bia trở về, hắn cũng hết sức tò mò. Đi tới, muốn nhìn một chút cái này cự đại thạch bia phía trên khắc lấy văn tự gì. Nhưng mà, hắn rất nhanh nhận ra ba chữ này. Cùng Dương Vân Phàm liếc nhau, trên mặt cũng là trở nên đặc sắc vạn phần. Thật không thể tin lẩm bẩm nói. Không phải là thật à, cái này một vùng phế tích. Lại là trong thần thoại thiên đình chỗ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 97 chương 1938 sơn tốc thạch bảo. Dương Vân Phàm cũng là khiếp sợ không thôi. Qua một hồi lâu đầu óc hắn khôi phục thư thái, lắc lắc đầu nói, Vân Long đạo trưởng, chúng ta trước đừng kích động. Cái này Nam Thiên Môn bia đá có lẽ chỉ là tên một dạng trùng hợp mà thôi. Cũng không nhất định là thần thoại cái kia thiên đình. Ngươi nói cũng có đạo lý. Vân Long đạo trưởng nghe được Dương Vân Phàm lời nói, cũng cảm thấy mình thất thố. Trầm tính lại về sau, gật gật đầu, nói. Lại nói, tấm bia đá này đứt gãy, có lẽ đằng sau còn có hắn chữ cũng nói không chính xác. Vẹn vẹn bằng vào ba chữ này, phán đoán nơi này là thiên đình, xác thực có một ít mong muốn đơn phương. Lời tuy như thế, bất quá vô luận Dương Vân Phàm vẫn là Vân Long đạo trưởng, đều là cảm thấy Nam Thiên Môn cái tên này có lẽ không phải một cái trùng hợp, tối tăm cần phải ẩn chứa cái gì ý nghĩa đặc thù. Đáng tiếc, nhìn bộ dáng, nơi đây đã rách nát chừng mấy trăm năm. Cỏ dại rậm rạp, tường đổ, cơ hồ không có người hoạt động tung tích. Ngược lại là có không ít yêu thú đem nơi này xem như cứ điểm tạm thời. Từ xa nhìn lại, có thể phát hiện không ít yêu thú phân và nước tiểu. Đến mức muốn từ những thứ này tường đổ bên trong tìm ra cái gì đó là còn khó hơn lên trời. Giống vào lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một tiếng yêu thú sống lên một tiếng âm. Hắn không khỏi quay đầu. Rất nhanh, hắn tại cách đó không xa bụi cỏ phía dưới, nhìn đến một đầu toàn thân da lông tóc đen sáng, có từng điểm vằn lưu chuyển một đầu báo hình yêu thú. Bất quá, cái này báo hình yêu thú sáng người to lớn, chừng hơn 10 mét, địa cầu liệp báo, đại gấp bội, dáng người mạnh mẽ. Đi lại thời điểm, cước bộ 10 phần rất nhỏ, gần như không phát ra một điểm thanh âm. Nó một đôi u lục sắc, như là bảo thạch đồng dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bọn người. Xương cột sống hơi hơi nhún nhún, phát ra trầm thấp tiếng hít thở. Có một loại rừng cây sát thủ đặc biệt lãnh ý đập vào mặt. Bất quá, nó tựa hồ cũng không muốn đánh lén Dương Vân Phàm bọn người. Phát ra nổ hống, chỉ là vì xua đuổi Dương Vân Phàm bọn người. Sách lại là một con hắc vân báo. Vẫn là đã kết thành kim đan hắc vân báo. Làm bản điện hạ tỏa kỵ, miễn cưỡng coi như không tệ. Vân Thường nhìn một chút cái kia màu đen báo hình yêu thú, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng đồng tử màu vàng hơi hơi lưu chuyển một chút. Đối với cái kia hắc vân báo lạnh hừ một tiếng nói. Bản điện hạ ban đầu tới nơi đây, vừa vặn thiếu một đầu tỏa kỵ. Còn không mau cút đi tới. Theo nàng thoại âm rơi xuống, nàng đồng tử màu vàng chi trong nháy mắt lưu chuyển ra từng đạo lộng lấy phù, có lập lòe quang huy phát ra đến, thần bí cao quý không. Phù phù, hắc vân báo hoàng sợ cảm giác được có một cỗ cực mạnh linh hồn áp chế dường như theo chính mình huyết mạch chi truyền ra ngoài, để nó vậy mà không cách nào ngăn cản cái này tóc vàng tiểu nữ hài mệnh lệnh. Nó thoáng cái nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy lên. Vân Thường tuy nhiên thực lực chỉ có kim đan cảnh giới, thế nhưng là linh hồn nàng hạng gì cường hãn, một lời dơ lên, chỉ cần mang chính mình thần chủ cấp bậc linh hồn uy áp, cho dù là âm dương cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không thể chịu đựng được. Tự nhiên không cần phải nói, lấy uy áp hàng phục một đầu kim đan cảnh giới yêu thú. Bái kiến Ngô chủ. Hắc vân báo quỳ dạp trên đất, trong cổ họng khó khăn phát ra âm thanh cung kính không. Tu luyện tới kim đan cảnh giới về sau, yêu thú trí tuệ đã không yếu, chỉ phải đi qua học tập, bình thường là có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi có thể mở miệng nói chuyện, xem ra phủ cận cần phải có trí tuệ tộc quần ở lại. Nếu không lời nói, ngươi một cái huyết mạch cấp thấp yêu thú, đoán chừng liền hơn y e t mạch truyền thừa đều không có giác tỉnh, khẳng định không cách nào mở miệng nói chuyện. Vân Thường đi đến đen vân báo bên cạnh, vỗ vỗ nó đầu, sau đó trực tiếp xoay người ngồi tại hắc vân báo lưng. Lạc cạc nàng đánh một cái búng tay, thu hồi chính mình linh hồn uy áp, vỗ vỗ hắc vân báo đầu, nói: đi thôi, mang ta đi phủ cận đi loanh quanh, cần tuân Ngô chủ chi lệnh. Hắc vân báo mười phần thần phục, không dám sinh ra cái gì lòng phản kháng. Tuy nhiên nó có thể cảm giác được lưng tiểu nữ hài này cùng nó thực lực gần nhau, đều là kim đan cảnh giới, nhưng không biết vì sao nó nội tâm lại là hết sức e ngại đối phương. Mà nghe từ đối phương mệnh lệnh, chính mình thì là thích như mật ngọt, khiến nó trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Dương Vân Phàm, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Cái này một vùng phế tích không có cái gì giá trị. Lại nói, nơi này đã có yêu thú sinh tồn, phủ cận thực vật tự nhiên sung túc, nhất định sẽ có một ít tộc quần ở tại phủ cận. Chúng ta đi qua tìm người hỏi thăm một chút, một mình ngươi ở chỗ này gọt rúa mạnh hơn. Rời đi địa cầu loại kia linh khí thiếu thốn địa phương, đi vào một cách linh khí nồng đậm thế giới, Vân Thường cảm giác toàn thân đều sảng khoái lên. Mà lại, nàng đối với đã vứt bỏ khu nhà căn bản không quan tâm. Nơi đây cũng không phải thái cổ thần quốc phế tích, nắm giữ cổ thần lưu lại vô số truyền thừa. Vận khí tốt, càng là có thể gặp được đến cổ thần cùng hắn cường giả sau khi trao đổi, lưu lại cảm ngộ. Lưu tại nơi này đối nàng mà nói là lãng phí thời gian. Tìm một cách bảo địa, chiếm núi làm vua, sau đó hưởng dụng vô tận tư nguyên, mau chóng khôi phục thực lực, đối với nàng mà nói mới là việc cấp bách. U, V, G, W, W, M. Ngươi nói cũng có đạo lý. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn không biết Vân Thường tâm lý tiểu ý nghĩ, còn tưởng rằng Vân Thường là vì hắn suy nghĩ. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Long đạo trưởng, nói: đạo trưởng, ngươi nói thế nào ta mới đến? Đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Một người lưu lại cũng làm không sự tình gì. Đương nhiên là theo các ngươi. Vân Long đạo trưởng cười khổ một tiếng, đứng lên đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn xem chừng bốn phía một cái, nhìn không được lại thầm nói: có điều, ta luôn cảm giác nơi đây khu nhà quy hoạch cùng chúng ta Thanh Thành tổ sư gia lưu lại cái kia một bộ thiên sư phủ bức tranh có một ít tương tự. Bất quá, ngay sau đó hắn lại lắc đầu nói: ai, bất quá cũng nói không chính xác, có thể là một cái khác trùng hợp. Tuy nhiên tâm có một ít quái, bất quá Vân Long đạo trưởng tạm thời dằn xuống tâm nghi vấn. Các loại theo Dương Vân Phàm cùng Vân Thường tại phủ cận hỏi thăm một chút, tại làm quyết định. Đã các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta lên đường đi. Vân Thường nhìn thấy hai người đều không có phản đối, tay nhỏ vỗ Hắc Vân Báo đầu. Hắc Vân Báo nhất thời nhảy lên một cái, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng về phía trước bay đi. Dương Vân Phàm cùng Vân Long đạo trưởng cũng mỗi người vận chuyển linh khí, cùng sau lưng Vân Thường. Bởi vì phía tây là đại quy mô phế tích, mà phía đông thì là cỏ xanh như tấm đệm, cây cỏ phồn thịnh, linh khí nồng đậm, lại có thương sơn vân hải. Thấy thế nào đều cảm thấy phía đông càng có nhân khí một chút. Dương Vân Phàm ba người liền một đường hướng đông mà đi. Ta nhìn thấy khói bếp phía trước cần phải có người, chúng ta qua đi hỏi một chút tình huống. Bọn họ bay ước chừng hơn 1000 dặm. Tại vòng qua một chỗ sơn phong về sau, Dương Vân Phàm chợt thấy phía trước có một cái thạch bảo bộ dáng căn cứ xuất hiện tại sơn cốc chi. Cái kia thạch bảo 10 phần to lớn, đủ có thể đủ dung nạp mấy ngàn người. Lúc này thạch bảo chi khói bếp lượn lờ, tựa hồ là người bên trong đang chuẩn bị bữa tối. Tối cường thần y hỗn đô thị 97 chương 1939 bạch cốt mũi tên. Dương Vân Phàm mau nhìn phía dưới. Lúc này Vân Thường bỗng nhiên hưng phấn nhìn lấy bên dưới thảo nguyên. Cự ly này sơn cốc thạch bảo ngoài mấy chục dặm, cỏ tươi vội vàng, thực vật sung túc, nhỉ lại lấy không ít dã thú. Bởi vì cách này một phiến thế giới linh khí nồng đậm, cho dù là phổ thông dã thú cũng lớn đến 10 phần cao lớn hùng tráng, chất thịt ngon. Lúc này tại thảo nguyên, Dương Vân Phàm nhìn đến có vài chục cái mặt lấy ra thú, lộ ra cường tráng thân thể nam tử, chính cầm lấy trường mâu cùng cung tiễn, đang truy đuổi lấy một đầu màu đen trâu rừng. Cái kia trâu rừng cường tráng không giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, tại thảo nguyên lao nhanh, phát ra tiếng ầm ầm ầm. Dương Vân Phàm đoán sơ qua, cái này trâu rừng cần phải có tầm 10 tấn nặng, giống như là một cỗ cự xe tải một dạng, tại thảo nguyên phi nước đại, nhấc lên từng khối thảm cỏ. Mà tại cái kia châu rừng đằng sau, một đám người theo đuổi không bỏ. Dẫn đầu là một cái toàn thân ngăm đen, bắp thịt cầu lên, thân thể cường tráng tựa như một con gấu đen một dạng năm tráng hán. Hắn thân cao trọn vẹn tại 3 mét có hơn, giống như là một cái tiểu cự nhân. Mở ra hai chân phi nước đại, như gió mau lẹ. Lúc này, hắn dẫn theo mấy chục cái nam tử, theo ba phương hướng bọc đánh, đem cái kia châu rừng chạy trốn phạm vi không ngừng thu nhỏ. Bỏ ở. Dần dần, cái kia châu rừng phát hiện không hợp lý, thở hổn hển, lớn lên kêu một tiếng, đỏ hồng mắt xoay đầu lại, tựa hổ nổi điên, vậy mà hướng về đám người khởi xướng trùng phong. Cái này châu rừng xem ra là muốn tìm một cái yếu kém địa phương, chuẩn bị phá vây lái đi. Bất quá, nó trước mắt một đám người đều là thuần thục thợ săn. Sớm đề phòng giờ khắc này. Uống nhìn đến cái kia châu rừng quay đầu lại hướng đến. Đầu lính kia đại hán không chút hoang mang. Dừng bước lại. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Miệng bên trong đồng thời ngâm tụng một đoạn dài dòng thần bí chú ngữ. Ông ông. Cùng lúc đó, hắn lưng tiến trong bầu bạch cốt mũi tên, liền phát ra thăm thắm hồng quang. Run không ngừng lên chết đi cho ta, hắn theo lưng gỡ xuống đại cung. Hét lớn một tiếng. Dương cung lắp tên. Kéo thành trăng tròn. Hưu một chút buông ra. Cái kia bạch cốt mũi tên phát ra một tiếng khủng bố lệ rít gào. Dường như xuyên vân cản nguyệt. Tại bầu trời xẹt qua một đạo sáng chói hồng quang. Phúc phúc một chút. Bắn đầu kia tiểu sơn một dạng châu rừng. Oanh bạch cốt mũi tên bắn châu rừng về sau. Hồng quang lấp lóe không ngừng. Sáng đến cực hạn tuyệt dị phi phàm. Cái kia to lớn châu rừng cảm giác được chính mình lực lượng. Phảng phất tại trong nháy mắt. Bị rút khô. Giãy rua vài cái. Trực tiếp ngã xuống đất. Đồng tử giãn ra. Không nhúc nhích. Chết. Thần tiến liệt sơn thấy cảnh này. Người khác nhao nhao lớn tiếng reo hò. Hoa chân múa tay. Cao hứng không. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này bạch cốt mũi tên chi ẩn chứa hủy diệt khí tức. Làm sao cùng huyết không thần chủ tịch diệt thần cung tương tự như vậy bầu trời. Xa xa thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cùng Vân Thường liếc nhau. Nhìn không được thần sắc run lên. Bọn họ cảm giác được cái này bạch cốt mũi tên khí tức. Là quen thuộc như thế. Đúng là tịch diệt thần cung khí tức. Vân Thường cũng là gật gật đầu, mặt có một ít quái. Nàng nhíu mày nhìn phía dưới một đám làn da ngăm đen người. Nói. Có điều. Những người này từng cái thân hình cao lớn. Lùn nhất tiểu cũng có cao 2 mét. Cao một chút. Thậm chí vượt qua 3 mét. Mà lại. Bọn họ cái trán không có ma sát tộc đặc thù xúc giác. Những người này cũng không thuộc về ma sát tộc. Dương Vân Phàm nghe vậy trầm ngâm một chút. Nói có lẽ bọn họ từ nơi nào đạt được cùng loại tế luyện phù. Cũng không nhất định cùng ma sát tộc người có quan hệ. Huyết không thần chủ kém một chút đem Vân Thường đánh chết. Vân Thường đã sớm đem ma sát tộc hận thấu xương. Dương Vân Phàm tự nhiên không cần phải nói, hai người bọn họ đều cùng ma sát tộc đã sớm không chết không thôi. Đi thôi, chúng ta đi xuống hỏi một chút nơi đây tình huống. Bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta không muốn nâng lên ma sát tộc. Dương Vân Phàm mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mũi nhọn. Tuy nhiên, những người này có lẽ không phải ma sát tộc người. Nhưng hắn cảm giác được. Nơi đây cùng ma sát tộc nhất định có một ít quan hệ. Tịch diệt thần cung khí tức, hắn không biết cảm ứng sai. Thảo Nguyên. Theo bạch cốt mũi tên bắn cái kia châu rừng rất chết nhanh đi. Người khác gieo hò sau đó. Nhanh chóng vây tới. Cao hứng xuất ra tiểu đao. Bắt đầu đem cái này châu rừng địa giải phao. Đem mỹ vị thịt tươi cất vào thú trong túi ra. Cứng rắn xương đầu bò. Thì là tước sạch sẽ. Làm tài liệu. Cất vào một cái dây leo cái sọt bên trong. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Phân công rõ ràng. Mà cái kia bắn ra bạch cốt mũi tên trắng hán. Thì là thu hồi mũi tên. Không ngừng dùng châu rừng máu tươi. Hướng mặt rồi. Đồng thời miệng bên trong ngâm tụng cái gì chú ngữ. Tựa hồ tại tế luyện lấy bạch cốt mũi tên. Ông ông. Rất nhanh. Bạch cốt mũi tên chi. Nguyên bản ảm đạm đi huyết sắc. Chậm rãi lại phát ra sáng chói hồng quang. mà lại thêm ra một đầu tỉ mỉ màu đen sợi tơ, như là huyết tuyến trùng một dạng, tại bạch cốt chi bám vào lấy, xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Lúc này, người khác đều đang bận rộn lấy, duy chỉ có một cái xem ra coi như thiếu niên tộc nhân, không có việc gì. Lúc này, thiếu niên kia đi đến đại hán kia bên cạnh, cười nói: "Liệt Sơn đại thúc, vùng này châu rừng đều sắp bị chúng ta giết hết. Phủ cận đã có rất ít lớn như vậy châu rừng. Ngươi chừng nào thì mang ta đi trên núi săn giết yêu thú?" Cái kia hùng tráng đại hán nhìn thiếu niên một dạng, lắc lắc đầu nói: "Còn không phải lúc, chờ ngươi lại lớn lên lớn hơn một chút, thực lực càng mạnh hơn một chút, tối thiểu muốn đánh thắng được Hắc Vân Báo mới có thể." Thiếu niên nghe vậy, nhất thời gãi gãi đầu, có một ít uể oải nói: "Vậy ta còn không được, đoán chừng lại muốn đợi 3 năm. Ta đến 18 tuổi, chờ ta khí lực lại lớn gấp đôi, mới có thể đánh thắng được Hắc Vân Báo." Cái kia hùng tráng nam tử ha ha cười cười, nói: "Bằng vào khí lực lớn, 10 cái ngươi đều không nhất định đánh qua Hắc Vân Báo. Ngươi cần học tập phù chú, tế luyện ngươi binh khí, sử dụng phù chú lực lượng mới có thể trở thành một cường giả." Thiếu niên nghe xong lời này, nhất thời đầu lĩnh dao động cùng trống lúc lắc một dạng. "Phù chú không được không được, ta vừa nhìn thấy vật kia nhức đầu, chỉ sợ học không được." Nói, thiếu niên hâm mộ nhìn một chút đại hán tay bạch cốt mũi tên. Cái này bạch cốt mũi tên tài liệu 10 phần chân quý, là một đầu âm dương cảnh giới yêu thú móng vuốt chế tác mà thành, mà lại cách mỗi mấy ngày, Liệt Sơn đại thúc đều sẽ dùng các loại sinh linh máu tươi đến tế luyện, làm đến cái này bạch cốt mũi tên càng phát ra sắc bén. Cho đến nay, hắn chả chưa thấy qua có yêu thú nào là cái này bạch cốt mũi tên không cách nào giết chết. Giống mà tại lúc này, thiên bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc báo tiếng sống. Đây là yêu thú Hắc Vân Báo thanh âm. Giờ khắc này, nguyên bản còn cười mỉm hùng tráng nam tử, nghe ra đây là Hắc Vân Báo tiếng giống, trong nháy mắt thần sắc run lên, đột nhiên quay người, đem thiếu niên hộ tại sau lưng. Tại một giây đồng hồ bên trong, hắn thuần thuộc không dương cung lắp tên, nhắm ngay bầu trời. Dây cung kéo căng, bạch cốt mũi tên lóe ra yêu dị hồng quang, tưởng gì chú phù lấp lóe, như là khát máu độc xà một dạng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, tráng hán kia do dự một chút, để cung tên xuống. Cái này bạch cốt mũi tên cuối cùng không có bắn đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1940 thanh không sơn lạc cạch. Hắc Vân Báo nhẹ nhàng theo trời rơi xuống, bàn chân chạm đất, vừa đi vừa về thay đổi một chút thân thể. Nó có ngăm đen mạnh mẽ thân thể, da lông ánh sáng không, từng đảo đám mây một dạng vằn. Tại màu đen da lông chi lấp lóe, một đôi u trong mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm mọi người, càng là tràn ngập âm lãnh khí tức. Nếu là thường ngày bất cứ lúc nào nhìn thấy Hắc Vân Báo trước tiên, hắn hội bắn ra bạch cốt mũi tên. Bởi vì không ngay đầu tiên bắn đi ra, lấy Hắc Vân Báo tốc độ, hắn có lẽ không có cơ hội thứ hai. Bất quá lúc này, trừ Hắc Vân Báo bên ngoài, hùng tráng đại hán lại là nhìn đến một cái 10 phần tuổi nhỏ tóc vàng tiểu nữ hài tại Hắc Vân Báo lưng. Tiểu nữ hài một đầu tóc vàng giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng lộng lẫy, dung mạo của nàng phấn điêu ngọc trác, không có gì ngoài tóc vàng bên ngoài, đồng tử màu vàng thăm thẳm lưu chuyển, có từng đạo thần hà giống như sắc thái phát ra, lộ ra không cao quý. Như vậy hung tàn Hắc Vân Báo, bọn họ bộ tộc hơn 10 cái chiến sĩ cùng một chỗ, đều không nhất định có thể giết chết. Lúc này ở cái kia tóc vàng tiểu nữ hài khiển trách, lại dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo một dạng. Tiểu nữ hài này, nếu không phải tự thân thực lực cường đại, là thân phận vô tôn quý. Loại nhân vật này tuyệt đối không phải bọn họ Hắc Sơn bộ tộc có thể tùy tiện đắc tội. Ngồi xuống, Vân Thường thanh thúy thanh âm quát tháo một câu: "Hắc Vân Báo." Hắc Vân Báo ngoan ngoãn núp xuống tới, để Vân Thường theo nó gánh vác. Vân Thường đi đến đại hán kia bên cạnh, tùy ý nói: người cao to, ngươi tên là gì? Ta gọi Liệt Sơn. Tôn kính tiểu thư, ngài có sẵn dò gì sao? Hùng tráng đại hán đối mặt hung thú thời điểm lấm liệt không sợ, thế nhưng là đối mặt Vân Thường thời điểm thái độ lại không khiêm tốn. Tuy nhiên hắn hình dáng cao lớn thô kịch, thế nhưng là hắn cũng không ngốc. Vân Thường cưới đến tòa kỳ, chính là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Hắc Vân Báo. Mặt lấy là tinh mỹ không màu đỏ quần lụa mỏng, mà lại dung mạo của nàng như là tiểu tiên nữ một dạng. Hắn đời này chưa từng gặp qua có cái nào một cái tiểu nữ hài có thể có mây thường loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân lúc nào cũng biểu diễn ra cao quý khí tức. Liệt Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới bắn ra bạch cốt mũi tên lưu truyền phù chú, là ai dạy cho ngươi? Vân Thường nhìn chằm chằm Liệt Sơn tay bạch cốt mũi tên. Mặt phù chú có một phong cách riêng, nàng trước kia đồng thời chưa từng gặp qua. Đương nhiên, Vân Thường bản thân đối với phù chú nghiên cứu không sâu. Lại nói, lấy nàng thực lực, trừ phi là một chút uy lực cử đại tiên thiên đạo văn, nếu không cũng vô pháp gây nên nàng chú ý. Bẩm báo tôn quý tiểu thư, đây là ta tổ tiên vì tiên nhân kiến tạo miếu thờ, cung phụng tiên nhân tượng thần về sau, tiên nhân dạy cho nhà chúng ta tộc, một mực lưu truyền đến ta cách này đệ nhất. Liệt Sơn thành thật trả lời. Tiên nhân Vân Thường nghe nói như thế, nhất thời chân mày hơi nhíu lại. Chư thiên thần vực chi cũng không có tiên nhân xưng hô thế này. Âm dương cảnh giới tu sĩ bình thường được người xưng hô vì thần quân, thần tướng, mà lại hướng thì là thần chủ cường giả. Bọn họ cũng sẽ không tự xưng tiên nhân. Tựa hồ chỉ có địa cầu tu sĩ thường xuyên nâng lên phi thăng thành tiên cái này khái niệm. Giờ khắc này, nàng nhìn không được nhìn về phía Dương Vân Phàm, mở miệng nói: Dương Vân Phàm, vẫn là ngươi hỏi tới đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đi đến tráng hán kia trước đó, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái linh thạch, đưa tới, nói: Liệt Sơn, ngươi biết vật này sao? Nhận biết cái này chính là có thể dùng tới tu luyện. Các tiên nhân sẽ còn dùng loại linh thạch này bố trí trận pháp, nghe nói uy lực to lớn, có thể hàng yêu phục ma. Liệt Sơn hưng phấn nhìn lấy cái này một cái linh thạch. Sau đó hắn ngẩng đầu, có một ít chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: công tử, cái này một cái linh thạch có thể đưa cho ta sao? Hắn nhìn Dương Vân Phàm không giống như là ác nhân, mà lại tiện tay ném ra một cái linh thạch. Hiển nhiên Dương Vân Phàm không thiếu linh thạch. Trong bộ tộc người khác có lẽ không biết, hắn lại rõ ràng rất. Linh thạch này chính là thiên địa chi tinh hoa ngưng tụ, nắm tay bên trong có thể hấp thu mặt lực lượng, cải thiện thân thể của mình 10 phần thần. Đây là một kiện tránh thức bảo bối, ngươi liền linh thạch cũng nhận biết, xem ra ta tìm đúng người. Dương Vân Phàm mỉm cười, gật đầu đồng ý nói: chỉ cần ngươi có thể trả lời ra ta muốn câu trả lời, linh thạch này tặng cho ngươi thật cũng không quan hệ. Đa tạ công tử. Liệt Sơn bảo bối giống như đem linh thạch này ôm vào trong ngực, sau đó hít sâu một hơi, giống như là muốn địa điểm thi học sinh một dạng, nói: công tử, ngài mời ra để a được. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó chỉ Liệt Sơn tay bạch cốt mũi tên, nói: Liệt Sơn, ngươi bình thường là làm sao tế luyện cái này bạch cốt mũi tên? Là dùng huyết tế luyện sao? Cần khắc họa cái gì đặc thù phù sao? Nếu là có thể, ngươi có thể họa một chút cái này bạch cốt mũi tên tế luyện phù chú sao? Cái này Liệt Sơn tuy nhiên xem ra chất phác, thế nhưng là đồng thời không có nghĩa là đầu hắn ngốc. Cái này bạch cốt mũi tên là hắn trọng yếu nhất bảo bối, mặt phù chú càng là nhà hắn sinh động văn, đương nhiên không có khả năng tùy ý họa cho người khác nhìn. Thế nhưng là trước mắt vị công tử này cho hắn một loại sâu sâu như biển khí tức, có thể khẳng định hắn thực lực cường hãn không. cho dù là bọn họ toàn bộ bộ tộc cùng nhau, có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn. Liệt Sơn biết, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu đạo lý này. Lúc này cự tuyệt Dương Vân Phàm, nói không chừng hội cho bọn hắn bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Hắn cắn răng một cái, đồng ý nói, ta có thể giao ra phù chú. Bất quá, ta hy vọng công tử không nên làm khó chúng ta Hắc Sơn bộ tộc, đương nhiên, ta cũng không thích giết hại. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Liệt Sơn gặp này cũng là minh bạch, giống Dương Vân Phàm thứ đại nhân vật này, sẽ không ăn nói lung tung. Tốt, ta vì công tử biểu thị. Lúc này, hắn cắn nát ngón tay. Rất nhanh, một máu tươi từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Sau một khắc, hắn một bên miệng bên trong ngâm tụng phong cách cổ xưa chú ngữ, một bên đem huyết thủ chỉ tại hư không chậm rãi phát họa lấy huyền ảo phù. Hắn thực lực 10 phần thấp, đại khái chỉ có chút cơ cảnh giới, linh khí còn không thể làm đến triệt để cố tượng. Bất quá tại phù chú gia trì phía dưới, lại có máu tươi làm kíp nổ. Dương Vân Phàm miễn cưỡng nhìn đến từng cái huyết sắc linh văn xuất hiện tại hư không chi. Mặc dù là huyết sắc linh văn, nhưng lại có một tầng nhàn nhạt hồng quang huy hoàng lấp lóe, lại như là vân vụ phòng bị triển miên, mười phần thần. Loại bùa này Dương Vân Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn đến, bất quá ầm ầm cảm thấy hết sức quen thuộc. Tựa hồ cùng ma vân nhai nào đó một tòa thánh miếu bia đá khắc họa, mười phần cùng loại. Phù này rủa là, đang lúc Dương Vân Phàm còn tại tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, một bên Vân Long đạo trưởng nhìn đến phù này rủa, lại là thần tình kích động, nói, hồng sáng chói rực rỡ, triển miên phòng bị, đây là ta thiên sư đạo một mạch vân triển người này vẽ bùa rủa, tên là tế huyết thần binh phù. Ta thiếu niên thời điểm cũng học qua, chỉ là lưu tại Thanh Thành Sơn truyền thừa đã không được đầy đủ, chỉ có thể dùng để vẽ phỏng đoán chân lý, không cách nào hình thành hoàn chỉnh phù chú cố tượng ra hiệu quả. Dương tiểu hữu, nơi này quả nhiên là thiên đình a. Vân Long đạo trưởng thần tình kích động, lôi kéo Dương Vân Phàm có một ít nói năng lộn xộn nói, đạo trưởng an tâm chớ vội, hiện tại còn không thể xác định. Dương Vân Phàm có thể lý giải Vân Long đạo trưởng kích động, dù sao đây chính là Thanh Thành Sơn một mạch thất truyền phù lục chi pháp, nếu là có thể mất mà được lại, tự nhiên khiến người ta kích động. Bất quá hắn lại cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng kình. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Vân Long đạo trưởng lại là cười ha ha một tiếng, đi đến cái kia Liệt Sơn trước người dò hỏi. Liệt Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi tổ tiên đi theo tiên nhân tên gọi là gì, có phải hay không gọi Trương Thiên Sư? Còn có nơi đây kêu cái gì, có phải hay không gọi Thiên Đình hoặc là Thiên Sư phủ? Phủ này rủa là bọn họ Thanh Thành Sơn một mạch đồ vật, nơi đây không phải Thiên Đình, là bọn họ tổ sư tiên phủ chỗ. Chỉ cần Liệt Sơn khẳng định một vấn đề đáp án, Vân Long đạo trưởng có thể xác định chính mình suy đoán không có sai. Vậy mà thật phi thăng tới tiên giới, thật sự là quá bất khả tư nghị. Vân Long đạo trưởng lúc này tâm tình hết sức phức tạp, có một ít hoan hỉ, nhưng lại có một ít thương cảm. Bởi vì thiên đình đã trở thành một vùng phế tích, mà những cách được gọi là các tiên nhân cũng không biết tung tích, đoán chừng đại bộ phận cần phải đều vẫn lạc. Nếu không thiên đình sẽ không thay đổi thành như thế khó khăn bộ dáng. Cái kia tráng hán nhìn thấy Vân Long đạo trưởng lại là vui cười, lại là thần sắc điều hiu, nhìn không được lui về sau mấy bước. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu nói, bẩm báo vị đại nhân này, ta không biết ngươi nói Trương Thiên Sư là ai. Khi đó nơi này có rất nhiều tiên nhân, bọn họ cần kiến tạo thần điện, chế tạo phủ đệ. Ta tổ tiên lúc đó thay tiên nhân chân chạy, tiên nhân cảm tạ hắn, giáo sư mấy cái tấm bùa cho hắn. Còn có, nơi đây không phải gọi thiên đình, cũng không gọi thiên sư phủ. Nơi đây tên là Thanh Không Sơn. Tại 10 vạn năm trước ra một vị chấn nhiếp chư thiên thần vực đại nhân vật, tên là Thanh Đế Thần Chủ. Chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đều là Thanh Đế Thần Chủ hậu nhân. Tráng hán nhấc lên Thanh Đế Thần Chủ thời điểm, mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Những tiên nhân kia dài đến cùng bọn hắn cũng không giống nhau, dáng người thấp bé. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ tuyển lựa bọn họ trong bộ tộc một hai cách ưu tú người trẻ tuổi, truyền thụ công pháp. Tuy nhiên lại không chịu được trọng dụng, nhiều lắm thì giúp những tiên nhân kia trong nhà hộ viện, làm một người cử linh thần cái gì. Duy chỉ có 10 vạn năm trước, bọn họ nhất tộc đã từng đi ra một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, tên là Thanh Đế Thần Chủ. Như là hằng tinh một dạng, chiếu rọi toàn bộ Thanh Không Sơn thần vực. Cái kia một khoảng thời gian hẳn là bọn họ Hắc Sơn bộ tộc thứ nhất quang huy thời gian. Đáng tiếc Thanh Đế Thần Chủ tung tích không rõ. Nếu không bọn họ nhất tộc cũng sẽ không giống cái giá nhân bộ tộc một dạng tại giá ngoại hoang vu ở lại. Cần phải có thuộc về bọn hắn nhất tộc thần thành, còn có tổ tiên tế đàn cùng các loại tài nguyên tu luyện. Thanh Đế Vân Long đạo trưởng nghe được danh tự, sững sờ một chút, ngay sau đó nhìn không được nói: nơi này thật không phải thiên đình sao? Liền Thanh Đế đều tồn tại bất quá, tại sao muốn gọi Thanh Đế Thần Chủ danh tự? Nghe là lạ. Thanh Đế Thần Chủ Dương Vân Phàm nghe được cái tên này lại là đột nhiên khẽ giật mình, không khỏi đánh giá lấy bốn phía. Thương sơn như hải, xanh tươi mượt mà, không khỏi lẩm bẩm nói: Thanh Không Sơn, nơi đây thật sự là Thanh Không Sơn, ta vậy mà đi vào Thanh Đế Thần Chủ quê nhà. Thanh Đế Thần Chủ Thanh Không Sơn, Thiên Đình, Nam Thiên Môn, Thanh Thành Sơn, Phi Thăng Thông Đảo, hết thảy tựa hồ ẩm chứa liên hệ nào đó. Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm giác chính mình bắt đến cái gì, có thể lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Đúng, Hắc Ảnh Sứ Giả. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến Hắc Ảnh Sứ Giả. Nếu là hắn ở chỗ này, hết thầy, có lẽ có thể cho hắn một cái rõ ràng đáp án. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 97 chương 1941 sinh mệnh pháp tắc. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm theo vực ngoại hồi tới địa cầu về sau, Siberia cái kia một cỗ Thanh Đế Thần Chủ khí tức đã hoàn toàn biến mất. Cái này mang ý nghĩa, tại Dương Vân Phàm rời đi về sau, Hắc Ảnh Sứ Giả cũng khu động hạm thuyền, cùng rời đi địa cầu. Hắc Ảnh Sứ Giả nên rời đi địa cầu, tiến về vực ngoại tìm kiếm mình. Dương Vân Phàm biết Hắc Ảnh Sứ Giả hẳn là rời đi địa cầu, đi chư thiên thần vực tìm kiếm mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này bộ đàm còn có thể dùng. Hắc Ảnh Sứ Giả cần phải có thể tìm được chính mình. A, Dương Vân Phàm theo hoài xuất ra một cái nhỏ bé bộ đàm, mặt lóe ra quang mang, biểu hiện ra hết thảy bình thường. Đây là Hắc Ảnh Sứ Giả đưa cho Dương Vân Phàm cái kia một cái tiểu hình bộ đàm. Hắc Ảnh Sứ Giả có thể căn cứ cái này bộ đàm định vị, tìm tới Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm mấy tháng này theo Kính Nguyệt Nhai đến cực Bắc Băng Nguyên, lại lật qua Lưỡng Giới Sơn, đi vào Xanh Hóa Đồng Bằng Triệu Quốc, tiếp lấy lại xâm nhập Lưỡng Giới Sơn Tu Di Đại Trận, bị cái kia Luân Hồi Quả Thụ truyền tống đến Thái Cổ Thần Quốc phế tích, sau cùng lượn quanh một vòng lớn, lại một lần nữa hồi tới địa cầu. Vốn cho rằng có thể tại địa cầu đợi một thời gian ngắn, ai biết không đến ba ngày, Dương Vân Phàm lại từ Thanh Thành Sơn phi thăng thông đạo, đi tới nơi này một chỗ Thanh Không Sơn. Cái này thời gian mấy tháng, Dương Vân Phàm quả thực là tại tiến hành đại na di một dạng. Chỉ sợ thần chủ cảnh giới cường giả đều không có hắn như vậy có thể chạy. Hắc Ảnh Sứ Giả nếu như lái phi thuyền căn cứ bộ đàm định vị đến tìm kiếm hắn, lúc này đoán chừng đã sụp đổ, thậm chí hồi hoài nghi bộ đàm định vị có phải hay không xảy ra vấn đề. Đang lúc Dương Vân Phàm lắc đầu cười khổ không thôi thời điểm, Vân Thường kéo lấy quần dài màu đỏ, đôi mắt chi kim quang lập lòe, nhìn lấy cái kia hùng tráng đại hán nói: Liệt Sơn đúng không? Nơi này thật sự là Thanh Không Sơn, ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Vân Thường hỏi thăm, Liệt Sơn vội vàng cúi đầu xuống, cung kính không hồi đáp, hồi bẩm tôn quý tiểu thư, nơi này là Thanh Không Sơn. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, mấy chục vạn năm đến, nơi này một mực gọi Thanh Không Sơn, không có tên hắn. Rất tốt, Vân Thường nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó nàng vung tay lên, bá khí mười phần nói, từ nay về sau, Thanh Không Sơn đặt vào ta thần quốc dưới trướng mặt khác, bản điện hạ làm chủ, đem Thanh Không Sơn thần vực ban cho Dương Vân Phàm tại Liệt Sơn cùng một đám Hắc Sơn bộ tộc đám thợ săn ngạc nhiên thần sắc phía dưới. Vân Thường ngạo nghễ chỉ Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, nói cho bọn hắn đi, ngươi là bọn họ miệng vị kia Thanh Đế thần chủ người thừa kế. Thanh Đế thần chủ sau khi ngã xuống, đem Thanh Đế ấm truyền thụ cho ngươi. Dựa theo chư thiên thần vực tập tục, từ ngươi đến chấp trưởng Thanh Không Sơn thần vực, đương nhiên. Vân Thường, chúng ta còn không có làm rõ ràng đâu. Dương Vân Phàm đối với Vân Thường hơi hơi lắc đầu. Nói thật, hắn đối với tiếp quản Thanh Không Sơn cái gì, căn bản không có hứng thú. Hắn tính cách không màng danh lợi, tại địa cầu là như thế. Đừng nói là để hắn chấp trưởng một phương thần vực, mấy chục vạn dặm sơn hà, thực tế hắn liền mấy trăm người đội ngũ cũng không nguyện ý quản lý. Lại nói, đám người này cũng không nguyện ý đầu bỗng nhiên thêm ra một cái lão đại tới đi, cái này có cái gì không rõ ràng. Dương Vân Phàm, ngươi đem Thanh Đế ấm thi triển cho bọn hắn nhìn một chút. Chỉ cần bọn họ thật sự là Thanh Đế thần chủ hậu nhân huyết mạch, tự nhiên có thể theo linh hồn chi cảm ứng được Thanh Đế ấm không giống bình thường. Vân Thường phất phất tay, việc không đáng lo. Tại nàng chưa từng niết bàn trọng sinh trước đó, dạng này tràng cảnh trải qua không ít lần. Công tử, ngài thật sự là Thanh Đế thần chủ truyền nhân sao? Vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý liệu. Liệt Sơn bọn người nghe được Dương Vân Phàm là Thanh Đế thần chủ người thừa kế về sau, mặt không có bất kỳ cái gì kháng cự bộ dáng, ngược lại tràn ngập chờ mong. Ta cũng không biết chúng ta nói Thanh Đế thần chủ có phải là cùng một người hay không. Bất quá Thanh Đế ấm ta ngược lại thật ra học một chút, có thể để cho các ngươi nghiệm chứng một chút. Nơi đây là Thanh Không Sơn, mà những người này vừa mới lại nâng lên Thanh Đế thần chủ. Nhưng là Dương Vân Phàm như cũ cảm thấy sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hắn mười phần hoài nghi, cái này Thanh Không Sơn có phải hay không ảnh sứ giả nâng lên cái kia Thanh Không Sơn. Dù sao Thanh Đế thần chủ mười vạn năm trước buông xuống địa cầu, đã khống chế lấy công nghệ cao vũ trụ phi thuyền, mà trước mắt cái này Hắc Sơn bộ tộc rõ ràng là một cái nguyên thủy bộ tộc. Khoa học kỹ thuật chinh lịch giống là châu Phi thực nhân bộ lạc cùng châu Âu nghiên cứu khoa học tâm chinh lịch một dạng lớn. Bất quá, xác nhận một chút cũng tốt. Đây cũng là Thanh Đế ấm, các ngươi nhìn kỹ. Lúc này, Dương Vân Phàm hơi hơi hít sâu một hơi. Sau đó, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Ông, rất nhanh có mấy đạo năng lượng màu xanh sợi tơ tại hắn lòng bàn tay chi bắt đầu tự động lưu chuyển. Cái này từng đầu năng lượng sợi tơ, tựa hồ là đặc biệt pháp tắc linh văn, bắt đầu vừa đi vừa về nhảy lên động, ẩm chứa đặc biệt có thể lượng, phát ra một chút đầy đủ lục sắc quang mang, từng đảo, xuyên tới xuyên lui, giống như là hồ điệp phiên bay một dạng, cấu trúc thành từng cái huyền ảo phù. Thực tế, Thanh Đế ấm công năng phong phú, có thể dùng để diễn dịch ra rất nhiều loại công kích thủ đoạn. Cũng ẩm chứa luyện đan chế dược kỹ xảo, là một loại hết sức phức tạp phù cấu tạo thủ đoạn. Bất quá Thanh Đế ấm mạnh nhất chỗ vẫn là tại đối sinh mệnh chi đạo nghiên cứu. Nó cơ sở phát họa thủ pháp cùng loại với na song hình xoắn ốt cấu tạo, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng thực tế lại là thiên biến vạn hóa. Chỉ cần có một cái phù hoặc là một đầu linh văn đối ứng điểm khác biệt, cuối cùng phát họa ra đến ấm phù thì là ngày đêm khác biệt. Cái này Thanh Đế ấm chi ẩm chứa Thanh Đế thần chủ đối với sinh mệnh đạo văn thuyết minh, mười phần thâm ảo. Dương Vân Phàm nắm giữ Thanh Đế ấm không đến tránh thức Thanh Đế ấm uy lực 1%. Nhưng mà may là như thế, lúc này lấy Dương Vân Phàm vì tâm. Bốn phía mấy trăm mét bên trong hoa cỏ, lại là tại phù này ấm chiếu rọi phía dưới, nhanh chóng biến hóa. Hoa hồng yêu diễm, cây cỏ sinh trưởng tốt. Có một ít cỏ đuôi chó thì là chậm rãi thối biến, biến thành khóm bụi gai. Thậm chí ngay cả sinh mệnh hình thái đều phát sinh cải biến. Đây là thanh đế ấm sao? Vân Thường hưng phấn nhìn lấy Dương Vân Phàm diễn dịch thanh đế ấm, ánh mắt sáng rực, tựa hồ tìm tới tân đại lục một dạng. Lấy Dương Vân Phàm thực lực diễn dịch đi ra, đoán chừng chỉ có thể phát huy cái này thanh đế ấm không đến 1% uy lực. Nhưng mà tính toán như thế, uy lực đã bất phàm như thế. Nếu là cái kia thanh đế thần chủ tự mình diễn dịch, chẳng phải là hắn nhất niệm phía dưới cải biến sinh mệnh cơ bản nhất cấu tạo, dễ như trở bàn tay giết người ở vô hình làm. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thường không khỏi ý thức được thanh đế thần chủ tránh thức điểm mạnh. Ánh mắt sâu xa nói, giết người đơn giản, cứu người tựa hồ cũng không khó. Cái này thanh đế ấm tu luyện tới cực hạn, đối ứng hẳn là tám đại chí cao pháp tắc chi sinh mệnh pháp tắc, cùng hủy diệt pháp tắc, xa xa trái ngược nhau. Bất quá, sinh mệnh pháp tắc hiển nhiên càng cao thêm một bậc. Hủy diệt dễ dàng, mà sáng tạo lại là rất khó. Vân Thường trước đây một mực nghe Dương Vân Phàm nhắc lên thanh đế thần chủ. Bất quá Vân Thường một mực đem thanh đế thần chủ xem như là một cách bình thường thần chủ cường giả, cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng là lúc này, làm nàng nhìn thấy thanh đế ấm về sau, mới ý thức tới. Cái này một vị thanh đế thần chủ, nếu là không có vấn lạc, vô cùng có khả năng đạt tới truyền thuyết chí tôn cảnh giới tối cường thần. Ý hỗn đô thị 97 chương 1942 chư thần vứt bỏ chi địa. Theo Dương Vân Phàm tiếp tục diễn dịch thanh đế ấm, xanh biếc, tràn ngập sinh mệnh khí tức quang mang, giống như là thiên tinh quang một dạng, thăm thắm vẩy vào mỗi một cái hắc sơn bộ tộc thợ săn mặt. Những thợ săn kia tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, từng cái ánh mắt thành kính mà cung kính. Ta cảm nhận được huyết mạch chi rung động, ta cũng thế. Cái này thanh đế ấm quả nhiên là chúng ta Thanh Không Sơn một mạch thần chủ, thanh đế thần chủ lưu lại. Theo Dương Vân Phàm diễn dịch thanh đế ấm, giờ khắc này hắc sơn bộ lạc không ít người, bọn họ não hải có một cái uy nghiêm bóng người lặng yên hiện lên, cho bọn hắn một loại phụ thân một dạng cảm giác. Đồng thời bọn họ đều cảm ứng được thể nội có một cỗ rõ ràng dòng nước ấm đang cuộn trào. Loại này dòng nước ấm đến từ huyết mạch chỗ sâu, linh hồn khắc sâu nhất truyền thừa. Làm bọn họ minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này không phải lừa đảo, thật sự là thanh đế thần chủ người thừa kế. Phù phù phù phù, thần thánh quang huy tại Dương Vân Phàm trước người quanh quẩn lấy, để hắn xem ra phá lệ trang nghiêm cao quý. Bái kiến công tử. Giờ khắc này tại trước người hắn, hắc sơn bộ tộc đám thợ săn không còn có bất luận cái gì hoài nghi, nhao nhao quỳ rạp trên đất đối với hắn quỳ bái. Đứng lên đi, cùng ta nói một chút Thanh Không Sơn vì sao lại biến thành dạng này. Dương Vân Phàm thu hồi thanh đế ấm, nhìn lấy những người trước mắt này cung kính bộ dáng, hắn dĩ nhiên minh bạch nơi này có lẽ thật sự là thanh đế thần chủ quê nhà. Chỉ là thanh đế thần chủ quê nhà không phải là một cái khoa học kỹ thuật bay lên tràn ngập tương lai khoa huyễn cảm giác địa phương sao? Vì cái gì biến thành một mảnh rõ ràng hoang mạc? Các tộc nhân trải qua ăn lông ở lỗ thời gian liền cung tiến mũi tên, vậy mà đều là dùng yêu thú xương cốt mà không phải càng thêm sắc bén kim loại mũi tên. Công tử, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trong bộ tộc người khác nếu là biết thanh đế thần chủ truyền nhân một lần nữa trở lại Thanh Không Sơn, nhất định đều sẽ cao hứng không. Liệt Sơn chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ hắc sơn bộ tộc đã xuống dốc cực kỳ lâu, còn đã từng huy hoàng chỉ lưu tại truyền thuyết cố sự. Làm hắn vốn cho rằng hắc sơn bộ tộc hội một mực không hạ xuống, vận khí tốt lời nói trong bộ tộc khả năng xuất hiện một thiên tài có thể đem tổ tiên lưu lại các loại phù chú toàn bộ học hội, sau đó đi ra ngoài du lịch tu luyện. tăng lên chính mình tu vi. Hoặc là mấy ngàn năm về sau, bọn họ trong bộ tộc có cơ hội có thể xuất hiện một cái thần chủ cường giả, để bộ tộc tái hiện 10 vạn năm trước huy hoàng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, đã từng trong bộ tộc tối cường giả Thanh Đế thần chủ lại còn có một vị truyền nhân. Mà cái này một vị tuổi trẻ truyền nhân xem ra tựa hồ vô cùng lợi hại. Tốt a. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối với Thanh Đế thần chủ, lòng hắn có một phần thua thiệt. Muốn không phải Thanh Đế thần chủ phi thuyền sau cùng rơi xuống đất bóng, có lẽ hắn không có cơ hội tu luyện tới cảnh giới này. Công tử, dãy núi này chính là Thanh Không Sơn, kéo dài mấy vạn dặm, một mực hướng đông, không có cuối cùng. Vừa đi, Liệt Sơn vì Dương Vân Phàm giới thiệu một chút Thanh Không Sơn lai lịch. Thanh Không Sơn thập phần lớn lớn, uốn lượn ngang dọc vô cùng vô tận. Sơn phong đứng vững xuyên thẳng vân tiêu, già thiên tế nhật, hùng vĩ trình độ có thể lưỡng giới sơn. Đến mức phía tây, có rất nhiều giống như chúng ta bộ tộc, to to nhỏ nhỏ bộ tộc, có mạnh có yếu, khoảng chừng mấy trăm. Mà ở chỗ này phía tây bên ngoài một vạn dặm thì là một mảnh cự đại hải dương. Cái kia một vùng biển mười phần quái, nước biển là màu đỏ, giống như là tu la địa ngục. Phủ cận mấy cái bộ tộc đều gọi hô nó vì U Minh huyết hải. Liệt Sơn tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng là kiến thức rộng rãi, đã từng đại biểu qua Hắc Sơn bộ tộc đi tham dự phủ cận bộ tộc liên minh. Những tin tức này đều là theo hắn bộ tộc chỗ đó nghe tới. U Minh huyết hải, Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, nơi này tất cả địa danh hắn đều là lần đầu tiên nghe được. Liệt Sơn biết Dương Vân Phàm là lần đầu tiên tới nơi đây, lúc này liền đem tự mình biết đồ vật toàn bộ đều nói cho Dương Vân Phàm. Hắn tiếp tục giới thiệu nói, ta nghe nói U Minh huyết hải lại hướng đi hướng tây, là một mảnh gọi là Tu La Hải thần vực địa phương. Mà tại Tu La Hải thần vực cùng U Minh huyết hải liền nhau địa phương, càng là có một tòa cử đại phù không đảo tự, chiếm diện tích mấy vạn dặm, vô luận có thể công thành đoạt đất hủy diệt một thành trì đại yêu ma, vẫn là nhất quyền có thể đánh nát tinh không cường đại tu sĩ, đều không dám tùy ý tiếp cận. Tu La Hải thần vực, Dương Vân Phàm rốt cuộc nghe được một cái quen thuộc tên. Hắn nhớ mang máng, Tu La Hải thần vực tại cực đông chi địa, theo cực bắc băng nguyên một mực hướng đông nam phương hướng đi, vòng qua Di Nguyệt Thành, lại trải qua Lạc Nhật Thần Sơn, ở giữa còn phải xuyên qua một bộ phận cùng La Thiên Tinh Cung địa bàn. Dạng này lại đi về phía đông, tiến vào khối chi, tiếp lấy đến khối chỗ sâu mới là Tu La Hải thần vực. Tu La Hải thần vực vô biên vô hạn, nếu là không dùng truyền tống trận, liền thần chủ cường giả tốc độ phi hành cũng cần đã nhiều năm mới có thể vượt qua Tu La Hải thần vực. Mà tại Tu La Hải thần vực chỗ sâu thì là truyền thuyết tam đại chí tôn một trong Thông U kiếm chủ ở lại Huyễn Kim đảo. Dạng này tính toán, Thanh Không Sơn thật đúng là đầy đủ xa xôi. Như là dựa theo Dương Vân Phàm tốc độ phi hành, chỉ sợ 100 năm cũng đến Không Ly Hỏa Thành, nhìn thấy Lâm Hồng Tụ bọn họ. Bất quá nơi này cần phải có một cái cổ truyền tống trận a, Dương Vân Phàm tâm lý hơi đang mong đợi. Nguyên lai nơi này là chư thần vứt bỏ chi địa, trách không được nơi đây không có bất kỳ cái gì chứng tỏ tại dấu hiệu. Vĩ đại như vậy Thanh Đế thần chủ hậu nhân, vậy mà cũng lưu lạc cùng giã nhân một dạng. Đang lúc Dương Vân Phàm chính đang suy tư chính mình làm sao từ nơi này tiến về Ly Hỏa Thành tìm kiếm Lâm Hồng Tụ lúc, một bên Vân Thường lại là nghĩ đến cái gì, thăm thắm thở dài một tiếng nói, cái gì là chư thần vứt bỏ chi địa? Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường trong lời nói có hàm ý, tựa hồ biết đây là địa phương nào. Dương Vân Phàm, ngươi rất nhanh sẽ biết. Vân Thường khẽ lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý thêm nhiều giải thích. Nàng nguyên bản ánh mắt hưng phấn cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống, thầm nói, ta biết, linh khí nồng đậm, thực vật sung túc địa phương, rõ ràng xem ra mười phần không tệ, làm sao sẽ không có tông môn thế lực, cũng không có thần chủ cường giả tu hú chiếm tổ chim khách, tới đây thành lập thần quốc nguyên lai. Đây là chư thần vứt bỏ chi địa. Quả nhiên a, trên đời này không có ngu ngốc, cũng sẽ không có thiên rớt đĩa bánh chuyện tốt. Nàng than thở một hồi, quay đầu nhìn một chút cùng sau lưng bọn họ, một đường khắp nơi đang tìm kiếm cái gì Vân Long đạo trưởng, mở miệng nói: lão đạo sĩ, ngươi cũng đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, kết quả chắc chắn sẽ để ngươi thất vọng. Ngươi tổ sư gia nhóm chỉ cần không ngốc, không lại ở chỗ này lưu lại bảo bối gì, chờ ngươi đi tìm. Vân Thường cô nương, ngươi vì cái gì nói như vậy một đường? Vân Long đạo trưởng vẫn là chưa từ bỏ ý định, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy mưu toan tìm tới một chút thiên đình tung tích, hoặc là bọn họ Thanh Thành Sơn tổ sư gia lưu lại dấu vết. Đáng tiếc, cùng nhau đi tới, đâu đâu cũng có mấp mô dấu vết. Tuy nhiên thảo nguyên mười phần rộng lớn, nhưng không biết vì sao, thảo nguyên to to nhỏ nhỏ lại thất lạc lấy không ít thiên ngoại vẫn tinh toái phiến. Tối cường thần y hỗn đô thị 97 chương 1943 trong lửa thai nghén thần điểu ta đều nói. Ngươi rất nhanh hội. Chờ một chút. Thứ gì Vân Thường không kiên nhẫn phất phất tay. Đang muốn đem Vân Long đạo trưởng tùy ý đánh ra rơi. Bất quá lại tại lúc này, nàng bỗng nhiên cảm ứng được một tia mùi huyết tinh. Bay đi xem một chút, nàng vỗ một cái dưới thân hắc vân báo. Soạt một chút. Bay cao hư không. Nhìn ra xa bốn phía. Cái này một mảnh thảo nguyên mười phần rộng lớn, cây rong đầy đặn. Chung quanh trong vòng trăm dặm, mười mấy hồ nước to to nhỏ nhỏ, tinh la kỳ bố tỏa lạc tại thảo nguyên. Hồ nước sằng sặc, thanh tịnh rung động lòng người. Lúc này, tại Vân Thường bên phải phương vị, một cách to lớn bên cạnh hồ một bên, thì là có một đám thiết giáp vệ sĩ áp tải một cái vài trăm người đội ngũ, đang theo lấy bọn hắn mà đến. Đội ngũ phía trước có hơn 10 cái kỵ sĩ, ngồi cưới lấy thống một yêu thú, hoàng kim sư tử gào thét mà đến. Hoàng kim sư tử dài đến 3-4 mét, bốn vó tráng kiện, lông bầm bừng bừng phấn chấn, bắt đầu chạy, uy thế dọa người. Cuồng phong đập vào mặt, làm cho chúng nó thân thể lông bầm màu vàng ấm. Nghênh phong bay múa, phát ra lạnh lùng khí tức. Thật xa, Vân Thường có thể cảm ứng được những thứ này yêu thú sát khí. Nguyên lai là một chút tiểu tạp ngư đi đường. Vân Thường xem chừng một vòng, không có phát hiện thần chủ cấp bậc cường giả, liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Theo trời rơi xuống, vỗ hắc vân báo, để nó tiếp tục đi đường. Ầm ầm hoàng kim sư tử chạy, gây nên mặt đất rung động ầm ầm. Thanh âm càng lúc càng lớn. Vân Thường chẳng hề để ý. Thế nhưng là một bên hắc sơn bộ tộc người lại là giật mình. Không tốt. Công tử, chúng ta đi mau. Liệt sơn nghe tới mặt đất động tĩnh, sắc mặt nhất thời trở nên mười phần trắng xám. Hắn khẩn trương mang theo Dương Vân Phàm, muốn hướng sơn cốc bên kia thạch bảo chạy đi. Làm sao Dương Vân Phàm không rõ ràng cho lắm. Liệt Sơn cùng tất cả mọi người gấp đến độ mặt mũi tràn đầy mồ hôi, sốt ruột vô cùng. Có mấy cái nhát gan thợ săn càng là kìm nén không được co càng chạy. Đứng lại hơn 10 đầu hoàng kim sư tử cuồn cuộn mà tới, mang theo như gió tiếng rít, tốc độ nhanh kinh người, trực tiếp cản tại những cái kia chạy trốn thợ săn trước đó. Hoàng kim sư tử thân thể, ngồi cưới lấy cao đại vũ sĩ. Bọn họ mặc lấy hoàng kim thiết giáp, từ đầu tới đuôi, đem chính mình bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Chỉ để lại một đôi mắt, phát ra lạnh lùng ánh mắt, đánh giá trước mắt hắc sơn bộ tộc mấy người. Sau cùng bọn họ ánh mắt rơi vào Dương Vân Phàm, Vân Thường, Vân Long đạo trưởng ba người thân thể. Không giống với hắc sơn bộ tộc những người này mặc lấy da thú, Dương Vân Phàm ba người ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Riêng là Vân Thường, toàn thân tản mát ra cao quý phi phàm khí thế. Cái kia hơn 10 kỵ sĩ vừa đi vừa về băn khoăn một hồi. Sau cùng, một cái dẫn đầu hoàng kim kỵ sĩ cưới hoàng kim sư tử đi tới, Mục quang lãnh lệ đánh giá Dương Vân Phàm, hỏi dò: vượt qua U Minh huyết hải đến chỗ này tu sĩ ngươi là cách nào tộc quần? Hắn không cảm giác được Dương Vân Phàm thân thể khí tức, có thể khẳng định Dương Vân Phàm là âm dương cảnh giới tu sĩ. Chỉ có đạt tới âm dương cảnh giới, âm dương giao dung, thiên nhân hợp nhất, mới có thể đem tự thân dung nhập vào thiên địa hoàn cảnh chi, khiến người ta nhìn không ra thực lực sâu cạn. Bất quá, hắn cũng là âm dương cảnh giới tu sĩ, đồng thời không e ngại Dương Vân Phàm. Lúc này, tên kia hoàng kim kỵ sĩ chỉ chạy ở phía trước nhất hai cái hắc sơn bộ tộc thợ săn. Đối Dương Vân Phàm nói: một đám mỏi nô lệ mà thôi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không để ý. Nhiệm vụ tại thân, hai cái này giá nhân nô lệ theo ta đi. Hắn, ngươi mang đi. Liệt Sơn đại ca, cứu chúng ta. Nghe được cái kia hoàng kim kỵ sĩ lời nói, cái kia hai cái hắc sơn bộ tộc thợ săn dọa đến toàn thân phát run, không khỏi nhìn về phía Liệt Sơn, ánh mắt hoàng sợ. Cái này một đội hoàng kim kỵ sĩ, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Mấy tháng nay, trống giống xuất hiện tại phủ cận, thủ đoạn tàn nhẫn không, đem một chút bộ tộc trực tiếp chinh phục, sau đó bắt số lớn nô lệ, đưa vào đến 1000 dặm bên ngoài một cái sơn cốc chi. Những cái kia bộ tộc người tiến vào sơn cốc chi, lại cũng không có đi ra, cần phải toàn bộ chết. Vừa đến muộn, phủ cận bộ tộc thường xuyên có thể nghe được một cái kia sơn cốc chi thỉnh thoảng phát ra thảm liệt tiếng gào thét, khiến người sợ hãi. Hắc hùng đường man Liệt Sơn nhìn không được phản tay nắm chặt tay mình liệt cung. Đồng thời, hắn sau lưng bạch cốt mũi tên tựa hồ cảm nhận được hắn tức giận, phát ra thăm thắm huyết sắc ánh sáng. Từng người là huyết phù bắt đầu lưu chuyển. Ngươi dám phản kháng ha ha. Tin hay không, chúng ta đổ diệt các ngươi toàn bộ bộ tộc. Cái kia hoàng kim kỵ sĩ lạnh lùng nhìn lấy Liệt Sơn. Khải giáp dưới mặt nạ, tuy nhiên thấy không rõ lắm hắn mặt biểu lộ, bất quá Liệt Sơn có thể khẳng định đối phương biểu lộ nhất định 10 phần âm lãnh. Công tử, Liệt Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Người lưu lại, các ngươi cút. Dương Vân Phàm mở miệng bình tĩnh, rất giống là nói một kiện rất nhỏ việc nhỏ một dạng, ngữ khí thậm chí không có bất kỳ cái gì ba động. Dường như trước mắt những thứ này hoàng kim kỵ sĩ, tại hắn mắt, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, căn bản dẫn không dậy nổi hắn bất kỳ tâm tình gì. Ngươi muốn chết giết hắn. Cái kia dẫn đầu kỵ sĩ không nói gì, phía sau hắn hoàng kim kỵ sĩ lại là kìm nén không được, nhao nhao trước, tựa hồ chỉ muốn lão đại ra lệnh một tiếng, đem Dương Vân Phàm nhiều tầng 8 khối. Bất quá, cái kia dẫn đầu hoàng kim kỵ sĩ không nói gì, người khác chỉ là đánh trống reo hò, lại cũng không có động tác. Nhìn ra được, cái đội ngũ này kỷ luật 10 phần nghiêm minh, hẳn là thuộc về nào đó cái thế lực dốc sức chế tạo, mà không phải quân ô hợp. Tiểu tử, ngươi thật là gan, ta bội phục ngươi dũng khí. Chỉ mong chờ một chút, ngươi không yêu cầu tha cho đầu lính kia. Hoàng kim kỵ sĩ đồng thời không có sinh khí, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Dương Vân Phàm, phảng phất tại nhìn một người chết. Ta chờ. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng nói: vốn định giữ các ngươi nhất mệnh, xem ra các ngươi là không muốn trân quý cơ hội này thôi. Được. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hơi hơi cúi đầu xuống. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ hơi hơi chập chờn một chút thần diệp, mà tại thần thụ đầu cảnh, cái kia một cái tàn mát ra ánh sáng màu vàng ấm thần quả, thì là toát ra một đạo hỏa diễm đạo văn, hưu một đạo kim sắc, giống như thái dương thần hỏa một dạng hỏa diễm, nhất thời theo cái kia thần quả chi tung bay ra ngoài. Đây là vĩnh hằng kim diễm. Lúc trước Vân Thường đem đế diễm tâm vùi đầu vào Dương Vân Phàm thể nội, đế diễm tâm ẩm chứa không vĩnh hằng kim diễm, bị hồng mông linh trùng hấp thu, chẳng những thôi phát hồng mông linh trùng trưởng thành một gốc tiểu thụ, còn kết thành một cái nho nhỏ trái cây màu đỏ. Mà tại quả thực ra chi, thì là có từng đạo hỏa diễm đạo văn lượn lờ. Mỗi một đạo hỏa diễm đạo văn đều ẩn chứa một loại không hỏa diễm pháp tắc. Bất quá, những ngọn lửa này pháp tắc đều mười phần huyền ảo. Dương Vân Phàm cho đến trước mắt chỉ nắm giữ một tia vĩnh hằng kim diễm chân lý. Hưu làm Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên trong nháy mắt đó, hắn nguyên bản trong mắt đen nhánh vậy mà trở nên một mảnh kim sắc, cùng Vân Thường trong mắt màu vàng ấm cơ hồ giống như đúc, tràn ngập cao quý bất phàm khí tức. Soạt, đột nhiên một ngọn lửa màu vàng theo đầu ngón tay hắn lưu chuyển mà lên, rực rỡ ngời ngời. Hỏa diễm chi, từng đạo to lớn nghiêm túc thanh âm bắt đầu vang vọng đất trời, trang nghiêm mà thần thái thánh, phảng phất là thần thoại tràng cảnh. Ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, thỉnh thoảng lói lên mấy đạo linh văn, không chờ một lúc, vậy mà phát họa ra một tòa to lớn tế đàn, lộ ra phong cách cổ xưa tang thương xa xăm khí tức, tựa như đến từ xưa đến nay hồng hoang xa xưa như vậy. Mà tại cái kia tế đàn chi, càng là có các loại thần bí đồ án, có nhật nguyệt tinh thần, có chu yếm thần hầu, có hoàng kim cử long, có kỳ lân long quy. Từng cái viễn cổ đồ đằng sinh động như thật, chấn khiến người sợ hãi. Tiếu tiếu, đột nhiên một đạo linh văn phát sinh thuế biến, theo cái kia tế đàn chi trực tiếp buông xuống nhân gian, tản mát ra trí cường khí tức. Ánh sáng màu vàng ấm càng là đâm người không mở ra được hai mắt. Mà tại hỏa diễm chi dựng dục ra một đạo khủng bố bóng người, như một đầu năm màu thần điểu, tản mát ra ánh sáng màu vàng ấm, chiếu sáng cả thảo nguyên. Nó như chí tôn, bế nghễ dưới trời đất. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt cánh lấp lóe, huy động năm màu đuôi cánh, khiến người ta hoa mắt thần cách. Cái này, đây là lửa gì? Những cái kia hoàng kim kỵ sĩ đã dọa sợ. Trước mắt tình cảnh này, quá mức thần. Cho dù là tinh thông hỏa diễm pháp tắc thần chủ cường giả, cũng vô pháp làm đến loại trình độ này. Tại hỏa diễm linh văn chi thai nghén năm màu loan điểu, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này là một vị điểu thấp thần chủ cường giả? Đột nhiên một cái hoàng sợ suy nghĩ tại bọn họ não hải xuất hiện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1944 diêm ma tộc. Thần đế huyết hà giờ khắc này, vừa mới những cái kia vinh váo tự đắc hơn 10 tên hoàng kim kỵ sĩ, tất cả đều dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn họ vượt dưới tòa kỵ, hoàng kim sư tử cũng đều run lẩy bẩy. Ngọn lửa này bên trong dựng dục ra thần điểu, chính là trời sinh dòng dõi quý tộc, thượng cổ dị chủng, tự nhiên toát ra một cỗ đường hoàng quý khí, theo huyết mạch phía trên áp chế bọn họ, để chúng nó không dám cùng chi đối kháng. Tôn quý đại nhân, ta đầu lính kia hoàng kim kỵ sĩ lời nói khó khăn, bờ môi run rẩy, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại nghĩ tới vừa mới chính mình phách lối tư thái, lo lắng Dương Vân Phàm không biết giải thích cho hắn cơ hội, mà chính là dưới cơn nóng giận đem đám người bọn họ toàn bộ chém giết. Giờ khắc này trong lòng của hắn đắng chát vô cùng. Ai có thể nghĩ tới tại cái này một mảnh bị chư thần di khí địa phương còn có thể gặp phải đẳng cấp này khác cường giả. Bổn tỏa hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu là có một lát chần chờ, liền để ngươi nếm thử bị vĩnh hằng kim diễm thôn phệ tư vị. Dương Vân Phàm trong đôi mắt lưu chuyển lên nhạt nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Hắn tóc tuy nhiên vẫn là màu đen, nhưng lại xuất hiện một tầng nhàn nhạt giống như ánh sáng mặt trời một dạng kim sắc ánh sáng choáng, để hắn xem ra cao quý thần thánh, khiến người ta không dám sinh ra tới đối kháng ý nghĩ. Ta minh bạch. Đại nhân xin hỏi, một đám hoàng kim kỵ sĩ đều cảm giác được Dương Vân Phàm quanh thân lan tràn cái kia một cỗ hừng hực kim diễm vô thượng uy lực. Đây không phải bọn họ loại này cấp bậc tu sĩ có thể ngăn cản. Ngọn lửa màu vàng ấm này tràn ngập thuần túy chi cực hỏa nguyên chi lực, không phải âm dương cảnh giới tu sĩ có thể khống chế. Cho dù là thần chủ cường giả cũng không nhất định có thể thi triển đi ra. Chỉ có một ít trời sinh thượng cổ huyết mạch truyền nhân mới có thể như thế thuần thục vận chuyển bực này hỏa diễm. Giống như thuần túy nhất lôi đình pháp tắc chỉ có thể từ lôi phạt thành một mạch người khống chế. Mà cái này hỏa diễm pháp tắc một đường. Trong truyền thuyết, chỉ có thượng cổ thần quốc thiên đế một mạch mới có thể tu luyện tới cực hạn. Còn lại tộc quần cho dù là như Lạc Nhật Thần Sơn một mạch cũng vô pháp đem tu luyện tới cực hạn. Lạc Nhật Thần Sơn chủ nhân Đông Hoàng Bệ Hạ có thể đạt tới chí tôn cảnh giới, nghe đồn cũng không phải là bởi vì đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới cực hạn, mà chính là đem hỏa diễm pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc tiến hành song mỹ dung hợp, làm đến tính mạng hắn tầng thứ tiến hành một lần thuế biến, mới khiến cho hắn một bước bước vào đến chí tôn cấp độ. Đơn thuần hỏa diễm pháp tắc liền cường hãn như Đông Hoàng Bệ Hạ đều không thể tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Có ít người trời sinh cũng là chí tôn. Những người kia liền là người phàm không thể chống lại tồn tại. Các ngươi bắt những người này là muốn làm gì? Dương Vân Phàm ánh mắt xa xa nhìn một chút đằng sau trên thảo nguyên. Mấy trăm cái bị tỏa liên nâng phổ thông giá nhân. Thấp giọng quát hỏi. Vùng này sinh hoạt bộ tộc đều là người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Dù là bên trong cường liệt nhất núi, cũng là bởi vì thiên phú dị bẩm, dựa vào luyện thể thủ đoạn đột phá đến trúc cơ cảnh giới, miễn cưỡng học được một chút phù chú. Tuy nhiên Liệt Sơn có thể bằng vào chính mình điểm này bản sự tại trên thảo nguyên săn giết mãnh thú, thế nhưng là gặp phải tránh thức yêu thú hoặc là tu sĩ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Tại chư thiên thần vực bên trong, dạng này phàm nhân căn bản không có giá trị. Bình thường âm dương cảnh giới tu sĩ, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không hồi nhìn một chút những thứ này con kiến hôi. Lại càng không cần phải nói động thủ tới bắt. Khiến Dương Vân Phàm không nghĩ ra, đây là Diêm Ma tộc đại nhân phân phó xuống tới. Chúng ta cũng không biết muốn làm gì. Hoàng Kim kỵ sĩ ấp úng, không dám trả lời. Chỉ là có ý riêng nâng lên Diêm Ma tộc nhân. Sau đó, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Diêm Ma tộc là phủ cận mấy vạn dặm thần vực bên trong cường hãn nhất một cái tộc quần. Bình thường tu sĩ nghe được Diêm Ma tộc xanh âm thanh, sớm đã sợ đến sợ chết khiếp. Cho dù là gan lớn một điểm, cũng sẽ không lựa chọn trêu chọc Diêm Ma tộc. Hắn muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm hội có biểu tình gì. Diêm Ma tộc là cái gì? Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, quay đầu nhìn về phía Vân Thường. Nghe được Diêm Ma tộc xanh chữ, Vân Thường lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đồng tử màu vàng bên trong sát ý lấm liệt lên, cười lạnh nói: thật sự là oan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng. Nàng vỗ Hắc Vân báo. Hắc Vân báo từng bước một đi tới, bay lên không trung, quần dài màu đỏ nghênh phong phiêu động trên bầu trời chập chờn, yêu diễm mà động người. Bất quá thời gian một vạn năm, thế giới biến hóa vậy mà như thế triệt để. Đột nhiên, Vân Thường sùi cười một tiếng, đồng tử màu vàng chớp động lên hỏa diễm đồng dạng thần quang, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia một đám hoàng kim kỵ sĩ, trên mặt vẻ trào phúng tràn ngập. Năm đó xanh chấn chư thiên thần vực, cùng ma sát chi chủ đặt song song vì tu la hải thần vực tuyệt đại song kiêu huyết hà chi chủ. Liền đối mặt huyễn kim đảo kiếm tôn, cũng dám đón đầu mà lên cuồng nhân sông máu. Hắn tộc nhân đã không chịu nổi đến cần tới nơi đây ức hiếp giá nhân bộ lạc sao? Thật là làm cho bản điện hạ thay huyết hà chi chủ cảm giác được bi ai. Cái gì? Nghe được Vân Thường lời nói, tất cả hoàng kim kỵ sĩ nhìn không được run lẩy bẩy lên. Tiểu nữ hài này là ai cũng dám thẳng thắn nhất lên Diêm Ma tộc thần đế huyết hà chi chủ tên. Mà lại nàng trong lời nói lại còn tràn ngập đối huyết hà chi chủ chế nhạo quá lớn mật. Huyết hà chi chủ nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm cũng là thần sắc lấm liệt. Hắn một chút nhớ tới Vũ Hoàng Mộ Chí Minh phía trên đề cập tới hắn tại thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi chịu đến huyết hà chi chủ cùng ma sát chi chủ liên thủ công kích, vì bảo vệ người nhà liều chết nhất chiến, dẫn đến thần khu sụp đổ, không thể không trở về địa cầu, chờ đợi vẫn lạc. Dương Vân Phàm vẫn cho là huyết hà chi chủ cùng ma sát chi chủ là ma sát tộc hai đại chí cường giả. Lúc này, hắn nghe được Diêm Ma tộc xanh chữ, thoáng cái cũng không có liên hệ đến ma sát tộc. Bất quá nghe Vân Thường ngữ khí, hai cái này bộ tộc tựa hồ quan hệ không ít. Vân Thường, Diêm Ma tộc cùng ma sát tộc quan hệ. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi. Vân Thường liếc trước mặt cái kia một đám hoàng kim kỵ sĩ liếc một chút, không thèm quan tâm đối Dương Vân Phàm mở miệng giải thích. Diêm Ma tộc, ma sát tộc, đây là Tu La Hải thần vực lớn nhất, mạnh nhất hai cái tộc quần. Bọn họ phân biệt có ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ thống soái. Hai cái tộc quần kết thành liên minh, cơ hồ thống trị Tu La Hải thần vực. Hai người bọn họ bộ tộc quan hệ cùng loại với các ngươi Hoa Hạ lịch sử phía trên Viêm đế bộ lạc cùng Hoàng đế bộ lạc quan hệ. Chỉ bất quá, ma sát tộc ở tại Tu La Hải thần vực phía đông, mà Diêm Ma tộc ở tại Tu La Hải thần vực phía tây, rất ít tiến về đông phương đại lục hoạt động. Cho nên, ngươi trước gặp phải đại bộ phận đều là ma sát tộc người. Mạch này cường giả đông đảo, anh dũng thiện chiến, như máu không thần chủ đồng dạng cường giả, cơ hồ mỗi qua cách trăm năm đều sẽ quật khởi một hai cái. Đến mức Diêm Ma tộc thì là tương đối điệu thấp, chỉ có huyết hà chi chủ danh tiếng bị ngoại nhân biết. Nói đến đây, Vân Thường cười lạnh một tiếng, nói U Minh huyết hải. Ha ha, ngoại nhân chỉ biết là cái này U Minh huyết hải nguy hiểm trùng điệp, sát cơ vô hạn, liền thần chủ cường giả đều không dám tùy ý vượt ngang. Lại là có rất ít người biết cái này U Minh huyết hải chính là Diêm Ma tộc sinh ra chi địa. Ta từng nghe phụ hoàng ta cảm khái qua một việc. Hắn nói một ngày kia, nếu là chư thần hoàng hôn ngày đến, chư thiên thần vực bên trong có thể may mắn trốn qua một kiếp này, không phải chí tôn cường giả, mà chính là huyết hà chi chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1945 sấm sét con ếch gọi vì cái gì. Dương Vân Phàm bị Vân Thường những lời này triệt để câu lên lòng hiếu kỳ, nhưng không được dò hỏi. Phụ hoàng vì cái gì nói như vậy, chí tôn cường giả không cần phải đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt sao? Nghe được Dương Vân Phàm trong miệng cũng cùng chính mình một dạng, nhớ tới phụ hoàng, Vân Thường khuôn mặt nhỏ hơi hơi có một ít đỏ bừng, trong mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng biến thành ôn nhu không ít. Lúc này nàng cười cười nói, cái này không khó lý giải, bởi vì huyết hà chi chủ hắn đã đem U Minh huyết hải luyện hóa thành vì chính mình thần thể một bộ phận. U Minh huyết hải không khô, huyết hà chi chủ không chết. Ma sát tộc tuy nhiên phách lối không ai bì nổi, thế nhưng là ma sát chi chủ thực lực trong mắt của ta lại là không bằng huyết hà chi chủ. U Minh huyết hải không khô, huyết hà chi chủ không chết. Nghe được một câu nói kia, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy hơi lạnh theo bàn chân ớn ra lên. Cái này là cỡ nào cường đại nhân vật, trách không được liền mạnh như Vũ Hoàng đều gián tiếp chết trong tay bọn hắn. Mặc kệ là ma sát tộc vẫn là Diêm Ma tộc, chỉ cần không phải gặp phải thần chủ cường giả, Dương Vân Phàm đều không e ngại. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Vân Phàm tất yếu hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Lúc này hắn quay đầu lạnh lùng nhìn lấy cái kia hoàng kim kỵ sĩ, nói: ngươi mới vừa nói là một vị Diêm Ma tộc đại nhân yêu cầu ngươi làm như thế. Vị kia đại nhân tên gọi là gì, chẳng lẽ là một vị thần chủ cường giả? Ta không biết. Đầu lính kia hoàng kim kỵ sĩ lắc lắc đầu nói: chúng ta chưa từng thấy vị kia đại nhân vật chính thức bộ dáng. Hắn bắt đi gia tộc bọn ta thiếu gia, bức bách chúng ta vì hắn hiệu lực. Chỉ cần chúng ta vì hắn bắt đầy đủ nô lệ, hắn thì sẽ bỏ qua chúng ta. Đúng, hắn tựa hồ tại tu luyện một loại công pháp tà môn, cần rất sống thêm người máu tươi, tựa hồ là muốn làm một loại nào đó tà ác cổ lão tế tự. Đại nhân, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Lúc này Những thứ này hoàng kim kỵ sĩ nhóm nhao nhao ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Nói không chừng Dương Vân Phàm có thể giúp bọn họ đem chính mình thiếu ra theo cái kia Diêm Ma tộc đại nhân vật trong tay cứu thoát ra. Phù phù, những thứ này hoàng kim kỵ sĩ nhao nhao theo tỏa kỵ phía trên xoay người xuống tới, quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt, khẩn thiết vô cùng nói: chỉ muốn đại nhân cứu thiếu gia của chúng ta, chờ trở lại trong tộc, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ cảm kích đại nhân ăn đức. Các ngươi là cái gì tộc? Quần Vân Thường nhàn nhạt nhìn qua một nhóm người này, bọn họ dáng người mười phần cao lớn, cùng Hắc Sơn bộ tộc người mười phần tiếp cận. Bất quá bọn hắn khải giáp xâm nghiêm, trên khải giáp càng là có đạo đạo linh văn lấp lóe, có thể thấy được luyện khí trình độ mười phần cao siêu, cần phải có hoàn mỹ tri thức truyền thừa. Đồng thời, lấy Vân Thường linh hồn cường độ, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương linh hồn ba động cực kỳ kịch liệt, có thể thấy được là tâm tình kích động, cũng không giống nói dối. Bất quá cũng đúng, Diêm Ma tộc nhân mười phần khát máu, không đem hắn tộc quần người coi là chuyện đáng kể, mà lại tu luyện hủy diệt pháp tắc, tính cách âm lãnh, thích nhất giết hại. Chúng ta là núi văn tộc, sinh hoạt tại U Minh huyết hải phổ cận lục địa thần vực, tộc trưởng điều động chúng ta bảo hộ thiếu gia đến chỗ này tìm kiếm gia tộc một kiện rơi mất thánh khí. Chỉ là thánh khí còn chưa tìm được thì gặp phải vị kia Diêm Ma tộc đại nhân. Đầu lính kia hoàng kim kỵ sĩ ngữ khí khẩn thiết, trong lời nói tràn ngập chưa xuất sư đã chết bi kịch cảm khái. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lại là không có làm ra cam kết gì, phất phất tay nói: bổn tỏa biết, các ngươi có thể lăn. Nói, Dương Vân Phàm mang theo Vân Thường, Vân Long đạo trưởng cùng Hắc Sơn bộ tộc một đám người trực tiếp rời đi. Lưu lại một nhóm hoàng kim kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, bầu không khí mười phần rụt rì. Lão đại, vị đại nhân kia cứ như vậy đi, hắn vừa mới hỏi nhiều như vậy, ta cho là hắn hội nguyện ý trợ giúp chúng ta ai. Cái này xong đời. Cái này chim không thèm ỉ địa phương rùa quái, liền kim đan cảnh giới tu sĩ đều không gặp được một cái. Thật vất vả gặp phải một cái cực kỳ cường hãn đại nhân, vốn cho rằng có thể tìm kiếm giúp đỡ. Ai biết, hắn hỏi nửa ngày, lại trực tiếp đi. Phía dưới hoàng kim kỵ sĩ nhóm nhao nhao cảm khái, lắc đầu im lặng. Bất quá, càng là thực lực cường hãn tu sĩ, tính khí càng phát ra cổ quái. Dương Vân Phàm hỏi bọn hắn rất nhiều lời, nhưng cũng không có hứa hẹn trợ giúp bọn họ. Bọn họ liền sinh khí tư cách đều không có. Dương Vân Phàm không có bởi vì bọn hắn ngăn cản động thủ giết người, đã tính toán tốt tính. Chỉ có thể chờ đợi gia tộc bên kia tin tức. Không phải vậy, chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây. Vị kia Diêm Ma tộc đại nhân, một khi thu thập đầy đủ máu tươi, chúng ta thì không có một chút tác dụng nào. Hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Đầu lính kia hoàng kim kỵ sĩ lắc đầu, ngữ khí điều hưu vô cùng, giống như có lẽ đã nhận mệnh. Nghe dẫn đầu hoàng kim kỵ sĩ lời nói, người khác cũng đều là lắc đầu, cảm khái nói: lão đại, ta xem chúng ta vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi. Tộc trưởng đại nhân, nếu là biết là Diêm Ma tộc nhân bắt thiếu gia, hắn tám thành chọn làm cái gì cũng không biết. Bọn họ tộc trưởng có thập mấy cái nhi tử chết một cái, đồng thời không có cái gì không dậy nổi. Thế nhưng là đắc tội Diêm Ma tộc nhân có lẽ sẽ mang đến diệt tộc tai nạn. Cô đột nhiên, một đạo chấn thiên động địa sấm sét đồng dạng con ếch gọi tiếng, từ đằng xa trong sơn cốc vang vọng mà ra, phát ra một cỗ tức giận, chấn động toàn bộ thảo nguyên. Ngay sau đó, một trận to lớn sức gió từ đằng xa bao trùm tới, áp thảm cỏ điên cuồng đổ dạp đi xuống. Nghe được cái này sấm sét đồng dạng con ếch gọi tiếng âm, tất cả hoàng kim kỵ sĩ đều là sắc mặt phát khổ, thầm kêu một tiếng không may, không tốt. Kim ta giao đại nhân đều nổi giận, hôm nay xem ra trễ. Vị kia Diêm Ma tộc đại nhân vật chắc chắn sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn. Đi mau, không đi nữa, chúng ta tối nay đoán chừng muốn chết mấy cái huyên đệ. canh canh hắn hoàng kim kỵ sĩ cũng là thần sắc lẫm liệt. Hung hăng vung vẩy một chút trường tiên. Đối với sau lưng một đám mỏi hô. Đi mau không đi nữa. Giết sạch các ngươi. Một bên khác. Dương Vân Phàm mang theo Hắc Sơn bộ tộc người. Hướng về Sơn Cốc Thạch Bảo phương hướng chậm rãi tiến lên. Bởi vì trên đường tao ngộ hoàng kim kỵ sĩ. Hắc Sơn bộ tộc người. Trong lòng phía trên tràn ngập mù mịt. Không còn có trước kia bội thu về sau vui sướng. Dương Vân Phàm bay trên bầu trời cùng Vân Thường song song cùng một chỗ trầm mặc không nói, xem ra tâm sự nặng nề. Vân Thường yên lặng nhìn một chút những cái kia hoàng kim kỵ sĩ phương hướng rời đi, tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Trên mặt nàng sát khí lẫm nhiên nói. Dương Vân Phàm, đợi đến trời tối, chúng ta thì giết đi sơn cốc kia. Làm thịt cái kia Diêm Ma tộc ra hỏa đi. Diêm Ma tộc nhân khát máu tàn nhẫn. Bất quá không thể không nói, bọn họ thiên phú thần thông mười phần đến. Tựa hồ có thể đem thiên địa đạo văn khắc sâu tại chính mình cốt nhục phía trên. Tu luyện công pháp cũng coi là có một phong cách riêng. Đáng tiếc Diêm Ma tộc khoảng cách chư thiên thần vực trung ương thế giới quá xa, mà lại rất ít gặp phải lạc đàn Diêm Ma tộc nhân. Trước kia ta vẫn muốn bắt một cái Diêm Ma tộc nhân đến giải phao một chút nhìn xem, một mực không có gặp phải cơ hội tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 97 chương 1946 thổn thức nói đến đây. Vân Thường có chút đáng tiếc thở dài một tiếng. Chỉ là qua trong giây lát, nàng ánh mắt lại toát ra hưng phấn sắc thái. Nói, lần này lại là một cách tuyệt đối cơ hội tốt. Lạc đàn Diêm Ma tộc nhân thế nhưng là không thấy nhiều. Chờ một chút, chúng ta bắt hắn trở lại, rút gân lột ra, đào ra xương cốt, cẩn thận nghiên cứu một chút. Hắn huyết mạch thiên phú, cũng coi là vì tổ tiên của ngươi Vũ Hoàng báo một điểm nhỏ thù đi. Vân Thường nói xong lời cuối cùng, nhìn một chút Dương Vân Phàm sắc mặt, hơi bổ sung một câu. Đột nhiên, một tiếng sấm rền đồng dạng con ếch gọi tiếng, vang vọng đất trời chấn hồn đoạt phách. Cái này con ếch gọi tiếng. Dương Vân Phàm nhất thời bước chân dừng lại. Nhìn không được quay đầu lại. Nhìn lấy xa như vậy chỗ. Ở ngoài ngàn dặm một cái to lớn sơn cốc. Lẩm bẩm nói. Không thể nào. Ta cần phải nghe lầm. Dương Vân Phàm. Làm sao Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm thần sắc kịch biến, thân thể càng là lập tại hư không trung không có theo tới, nhìn không được quay đầu dò hỏi. Không có gì, có lẽ là ta nghe lầm. Dương Vân Phàm lắc đầu, ngay sau đó cảm giác được hẳn là chính mình nghe lầm. Bất quá bị cái này con ếch gọi tiếng một vang, cũng câu lên hắn một chút nhớ lại. Hắn bay đến Vân Thường bên cạnh đến, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm bộ dáng, nói: ta trước kia dưỡng qua một cái mãng cổ cáp mô, cửu tử nhất sinh thời điểm, nó tự bảo thân thể, lấy đầy trời độc tố cứu ta nhất mệnh. Tuy nhiên nó dài đến rất xấu, toàn thân độc tố, lại lười lại tham ăn, thế nhưng là ta thiếu nó một cái mạng. Nó gọi tiếng cũng là như vậy, rung động như sấm rền nổ tung. Cùng vừa mới cái kia một tiếng sấm rền con ếch gọi gần như giống nhau. Bất quá, mãng cổ cáp mô đã chết. Hắc ảnh sứ giả vì mãng cổ cáp mô đổi một cái thiết giáp chiến long thân thể. Tuy nhiên linh hồn không thay đổi. Thế nhưng là nó cần phải không cách nào khôi phục chính mình thân thể mới đúng. Ngươi còn dưỡng qua xấu như vậy linh sủng. A Vân Thường cũng bị Dương Vân Phàm câu lên lòng hiếu kỳ. Bình thường tu sĩ nuôi nhốt linh thú đều là ra thích dưỡng loại kia xem ra uy phong phi phàm, mang ra có mặt mũi, thực lực có mạnh mẽ loại kia. Tỷ như vừa mới đám kỵ sĩ kia hoàng kim sư tử cũng rất không tệ, cũng là huyết mạch thấp kém một điểm. Tránh thức thuần huyết hoàng kim sư tử, thể nội có viễn cổ sư ma hoàng huyết mạch, sau trưởng thành là có thể bước vào âm dương cảnh giới. Tại vực ngoại cũng coi là nhất đẳng tòa kỵ. Ngươi không nên cảm thấy nó xấu liền vô dụng. Nó có thể là địa cầu phía trên vạn độc chi vương, bản sự mười phần bất phàm. ta còn không có đưa nó nuôi đến trưởng thành, liền giúp ta không giúp được gì. Mà lại trên người nó độc tố, có thể dùng để luyện chế giải độc đan dược, hiệu quả 10 phần không tệ. Dương Vân Phàm không nguyện ý Vân Thường xem nhẹ mãng cổ cáp mô, giải thích một câu. Sau đó, hắn nghiêng tai lắng nghe. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến cái kia từng đợt sấm rền một dạng ếch kêu. Khẽ lắc đầu nói. Có lẽ, đây là cùng mãng cổ cáp mô cùng loại một loại con ếch loại yêu thú đi. Cái này ếch ụt âm như mãng cổ. Uy thế 10 phần. Vừa hô phía dưới. Nhìn vạn dặm địa phương tròn. Đều có thể cảm ứng được nó phẫn nộ. Đây là rõ ràng dương cảnh giới yêu thú. Liên tưởng đến Diêm Ma tộc thủ đoạn, có lẽ yêu thú này là vị nào Diêm Ma tộc tu sĩ nuôi nhốt. Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Tựa hồ tại hoài niệm mãng cổ cáp mô. Lại thỉnh thoảng lộ ra một tia điều hưu. Hiển nhiên, đối với mãng cổ cáp mô chết có một ít áy náy. Nàng duỗi ra tay nhỏ, kéo Dương Vân Phàm cánh tay, hơi hơi dao động động một cái. Trong mắt màu vàng ấm thăm thẳm lưu chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Dương Vân Phàm, đã ngươi ra thích loại này con ếch loại yêu thú, đợi buổi tối chúng ta giết cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ, ta thì đem cái này con ếch loại yêu thú đoạt tới, tặng cho ngươi, ngươi sẽ chậm chậm thuần hóa." Tốt như vậy không tốt, nghe được Vân Thường ấu chỉ lại vừa đáng yêu lời nói. Dương Vân Phàm xứng sờ một chút. Ngay sau đó vươn tay. Nhẹ nhàng sờ sờ nàng mái tóc. Ấm áp cười nói. Ngốc nha đầu. Cái này lại không là một chuyện. Bất quá, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi vui vẻ là được rồi. Vân Thường gặp Dương Vân Phàm cười, mắt to cao hứng nheo lại Nguyệt Nha Nhi đồng dạng bộ dáng. Vân Long đạo trưởng rơi sau lưng bọn họ. Bóng người cô đơn tịch mịch. Nhìn lấy đầy giấy thương di thảo nguyên. Vừa nhìn thấy cưỡng ép cướp bóc nhân khẩu hoàng kim kỵ sĩ. Lúc này lại nghe yêu thú nổ hống. Nhìn không được thở dài nói. Này địa linh khí nồng đậm. Thắng qua trên địa cầu động thiên phúc địa gấp 100 lần. Bần đạo vốn cho rằng đi vào tiên cảnh. Trước mắt xem ra. Nơi đây lại càng giống là ma quật. Hắn thở dài còn về sau. Lại nghĩ tới truyền tống trận tựa hồ là đơn hướng truyền tống. Chỉ có thể đến chỗ này. Lại không thể quay về địa cầu. Trong lòng càng phát ra đắng chát. Lúc này hắn ngẩng đầu. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Vân Thường còn tại ẩn ý đưa tình. Tựa hồ đối với tiềm ẩn khốn cảnh căn bản việc không đáng lo. Hắn mới ý thức tới. Chính mình tựa hồ quá mức chấp nhất thiên đình sự tình. Vẫn là quên đi tất cả. Toàn lực đánh cược một lần đi. Thôi được, dù sao không thể quay về, không bằng ở chỗ này xông ra một phen kết quả. Vân Long đạo trưởng nắm nắm tay đầu, nguyên bản cô quạnh tâm cũng bị kích thích hùng tâm tráng trí. Công tử, đây chính là chúng ta Hắc Sơn bộ tộc Thạch Bảo. Cái này Thạch Bảo 10 phần kiên cố, là vạn năm trước đó, chúng ta tổ tiên lưu lại. Cái này vạn năm qua, chúng ta gia cố vô số lần, nó thậm chí có thể ngăn cản thiên ngoại vẫn thạch. Dương Vân Phàm ba người một đường đi theo Hắc Sơn bộ tộc người, đi vào sơn cốc bên trong thạch bảo bên ngoài. Cái này thạch bảo nhìn từ xa không lớn. Thế nhưng là đến phổ cận. Dương Vân Phàm mới phát hiện. Cái này thạch bảo khoảng chừng hơn 100 mét cao. Tựa hồ dùng đá hoa cương cử thạch lũy thành. 10 phần hùng vĩ. Khó có thể phá hư. Lúc này, thạch bảo trên khán đài có một người chui ra. Nhìn hướng phía dưới. Nhìn đến Liệt Sơn bọn người trở về. Cao hứng vô cùng nói. Liệt Sơn đại ca. Các ngươi rốt cuộc trở về, vừa mới ta nhìn thấy đám kia hoàng kim kỵ sĩ lại ra người tới bắt. Thập phần lo lắng. Các ngươi có thể bình an trở về. Thật sự là quá tốt ba. Mở cửa nhanh nghênh đón chúng ta tôn quý nhất khách nhân Liệt Sơn cười ha ha một tiếng. Đã đem vừa mới nguy hiểm kinh lịch quên sạch sành xanh. Lúc này, hắn hưng phấn vì tộc nhân giới thiệu nói. Đây là Dương Vân Phàm công tử, chúng ta tộc quần lớn nhất, lãnh tổ vĩ đại. Thanh đế thần chủ người thừa kế, cái kia gọi ba hán tử. Nghe nói như thế, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn vội vàng hướng lấy bên dưới lớn tiếng la lên vài câu, tựa hồ là tìm người mở cửa. Không chờ một lúc, Thạch Bảo trước đó đại môn liền ù ù mở ra, nghênh đón Liệt Sơn bọn người tiến vào. Công tử, mời Liệt Sơn cung kính mời Dương Vân Phàm tiến vào Thạch Bảo bên trong. Hắc Sơn trong bộ tộc tuy nhiên có rất ít tu sĩ, có thể thực lực bọn hắn không yếu. Trời sinh cử nhân, lực lớn vô cùng. Một đường lên, không ít người đều nghe nói Dương Vân Phàm lai lịch, nhao nhao chạy tới vây xem. Truyền thuyết Trung Thanh Đế thần chủ truyền nhân, nhìn xem Dương Vân Phàm có phải hay không dài đến ba đầu sáu tay. Bất quá, bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm dáng người chỉ có bé tẻo như vậy, thậm chí không bằng bọn họ trong tộc một chút vị thành niên tiểu hài tử, nhao nhao có một ít thất vọng, khiến Liệt Sơn đều mười phần im lặng. Ở một bên nhỏ giọng đối Dương Vân Phàm giải thích, nói là trong tộc người kiến thức nông cạn, công tử không muốn bị chê cười. Dương Vân Phàm đối với cái này ngược lại sẽ không tức giận. Lúc này hắn cũng có một chút ngẩn ngơ. Hắc Ảnh sứ giả miệng trung anh minh thần võ, trí tuệ siêu quần, cầm giữ có đủ loại kinh thiên thủ đoạn Thanh Đế thần chủ. Hắn hậu nhân con cháu vậy mà biến thành như là dã nhân một dạng bộ lạc, thật sự là khiến người ta thổn thức. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 97 chương 1947 sứ giả tin tức. Bữa tối cũng không long trọng. Hắc Sơn bộ tộc người chỉ là đi ra nhìn một chút náo nhiệt, sau đó thì mỗi người về nhà. Có lẽ là bởi vì bọn họ biết mình thân phận, không đủ tiếp xúc Dương Vân Phàm đại nhân vật như vậy, cho nên biểu hiện mười phần câu nệ. Công tử, đây là nhà ta, địa phương đơn sơ, còn mời công tử cùng tôn quý tiểu thư cùng vị lão đại này người đừng nên trách. Liệt Sơn đem Dương Vân Phàm bọn người mời tiến vào trong nhà hắn. Liệt Sơn là Hắc Sơn bộ tộc đi săn đội ngũ người cầm đầu, tại Hắc Sơn trong bộ tộc cũng coi như được người tôn kính. Hắn tại Thạch Bảo trung tâm vị trí nắm giữ một cái cũng không tệ lắm phòng, chiếm diện tích có chừng mấy trăm mét vuông. Bất quá Liệt Sơn không có kết hôn, cũng không có hài tử, như vậy căn phòng lớn chỉ có một mình hắn, lộ ra có một ít trống trải. Về đến trong nhà, rất nhanh Liệt Sơn liền đem ban ngày săn giết được trâu rừng thịt lấy ra tiến hành nấu nướng đồ nướng. Hắn động tác mười phần thành thạo, kỹ xảo cũng rất là không tệ, đem trâu rừng thịt thắp hương khí bốn phía, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chờ một lúc, hắn liền đem trâu rừng trong thịt tốt nhất một bộ phận bưng lên chiêu đãi Dương Vân Phàm bọn người. Tuy nhiên hắn chiêu đãi quá trình mười phần đơn giản, bất quá lại tràn ngập thuần ba ha xuân ý. Dương Vân Phàm ba người đều nếm một chút cái này thảo nguyên châu rừng vị đạo. Nhìn đến ba người đều ăn chính mình đồ vật, Liệt Sơn hết sức cao hứng. Sau đó có một ít thấp thỏm nói: công tử, thật sự là xin lỗi, tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đoạn thời gian trước tiếp vào một cái thần bí tín hiệu, nói là một vị tôn quý sứ giả trở về tộc ta, cho nên bọn họ trèo non lội suối tiến về núi phía bên kia, muốn đi nghênh đón vị kia sứ giả đến, cũng không đến chiêu đãi công tử ngài, thật sự là hết sức xin lỗi. Sứ giả Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời dừng lại động tác, xoay đầu lại hưng phấn nói: là cái gì sứ giả, có phải hay không Hắc Ảnh sứ giả? Cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Liệt Sơn lắc đầu, ngay sau đó giải thích nói: tại Thạch Bảo vị trí trung ương nhất có một kiện thần khí, thỉnh thoảng thì sẽ tiết lộ ra một chút thần tích, nó hội nói cho chúng ta biết khi nào hồi gió thổi trời mưa, khi nào sẽ có động đất tiến đến, khi nào sẽ có tinh không vấn thạch rơi xuống. Bởi vì món này thần khí tồn tại, chúng ta bộ tộc mới có thể tại cái này một mảnh trên thảo nguyên sống sót. Nếu không lời nói, chúng ta bộ tộc đã sớm tại thiên địa tai hại trước đó vẫn diệt không biết bao nhiêu lần. Nói đến đây, Liệt Sơn đón đến nói: ngay tại trước mấy ngày, cái kia một kiện thần khí phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ, còn nhắc nhở chúng ta sứ giả sắp trở về. Gặp này, tộc trưởng cùng các trưởng lão đều thập phần hưng phấn. Bởi vì đây là vô số năm qua, thần khí lần thứ nhất phát ra loại này nhắc nhở. Nói đến đây, Liệt Sơn nhìn về phía Dương Vân Phàm, lộ ra bản thân khiết răng trắng, cười ngây ngô nói: có điều, ta suy đoán tộc trưởng cùng các trưởng lão nhất định chạy một cái hư không. Thần khí lên cho thấy sứ giả, hẳn là công tử ngài. Ta nghĩ không ra còn có người nào có thể bị thần khí tán đồng, nhất định là thanh đế thần chủ người thừa kế mới đúng. Liệt Sơn cười nhìn về phía Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra vinh hạnh thần sắc. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đều không có tiếp vào thần sứ người, mà hắn tiếp vào. Điều này nói rõ là thần tại chiếu cố hắn. Hắn may mắn sẽ tới rất nhanh. Dương Vân Phàm đối với hắn cười cười. Thế nhưng là nhưng trong lòng bình tĩnh lại. Liệt Sơn nói sứ giả nhất định là hắc ảnh sứ giả. Hắn lái số 13 hạm thuyền rốt cuộc đến vực ngoại. Dựa theo chư thiên thần vực quy tắc, hắc ảnh sứ giả phá vỡ hư không trong nháy mắt, khẳng định sẽ bị truyền tống đến Thanh Không Sơn. Chỗ này cùng hắn quan hệ mật thiết thần vực. Dương Vân Phàm nắm giữ Liệt Sơn không biết một chút tin tức. Hắn đi vào Thanh Không Sơn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Căn bản không phải cái gì thần khí chỉ thị. Lại nói, cái kia thần khí hẳn là Hắc Sơn bộ tộc các tổ tiên lưu tại thạch bảo bên trong một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, cùng loại với ra ra một vật. Nhất định là hắc ảnh sứ giả phi thuyền đến Thanh Không Sơn, cho nên thạch bảo bên trong ra ra xuất hiện cảm ứng, cho nên mới phát ra nhắc nhở. Nhất định là như vậy, chỉ là hắc ảnh sứ giả như là đã đi vào Thanh Không Sơn, vì cái gì lại chậm chạp không có hiện thân? Chẳng lẽ hắc ảnh sứ giả gặp phải nguy hiểm? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn không còn có tâm tình hưởng dụng mỹ vị, đứng lên trong phòng dạo bước, mi đầu thít chặt. Công tử, ngươi làm sao? Liệt Sơn nhìn đến Dương Vân Phàm vô ý ăn thịt, còn tưởng rằng cái này trâu rừng thịt không hợp Dương Vân Phàm khẩu vị, có một ít thấp thỏm nói: công tử, ngài không thích ta đổ nướng trâu rừng thịt sao? Không, trâu rừng thịt rất không tệ. Dương Vân Phàm lắc đầu, nhìn về phía Liệt Sơn nói: Liệt Sơn, ta hỏi ngươi, thần khí là lúc nào phát ra nhắc nhở? Nói là sứ giả sắp đến, còn có các ngươi tộc trưởng cùng các trưởng lão là lúc nào xuất phát? Liệt Sơn suy nghĩ một chút nói: đại khái là 7-8 ngày trước kia. Ngẫm lại, Liệt Sơn cũng cảm thấy kỳ quái, cau mày nói: tộc trưởng cùng các trưởng lão đều cầm giữ có thể phi hành bảo vật, một ngày có thể bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Cho dù là tiến về phía tây nhất U Minh huyết hải nghênh đón sứ giả, lâu như vậy cũng có thể trở về. 7 ngày còn chưa trở về, khó trên đường gặp phải nguy hiểm gì? Liên tưởng đến ban ngày gặp phải cái kia một đôi hoàng kim kỵ sĩ, còn có Diêm Ma tộc tu sĩ tin tức, Dương Vân Phàm càng nghĩ càng không đúng kình. Đột nhiên nói: không ăn. Liệt Sơn, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Nghe xong Dương Vân Phàm ngữ khí nghiêm nghị, Vân Thường cũng đi theo đến, khuôn mặt nhỏ lộ ra hưng phấn thần sắc nói: Dương Vân Phàm, ta đã ăn uống no đủ, chúng ta là không phải nên đi bắt cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ? Ta đều đã nghĩ kỹ, đem hắn bắt đến về sau làm sao rút gân lột ra. Lúc này Vân Thường quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Long đạo trưởng, nhìn hắn rõ ràng vẫn còn mộng bức trạng thái, nhìn không được cười ha ha một tiếng, nói: lão đạo sĩ, ngươi cũng đừng ăn, cùng chúng ta ra ngoài thế thiên hành đạo đi. Diêm Ma tộc nhân khát máu tàn nhẫn, giết người phóng hỏa, cướp đoạt tài vật, thập ác bất xá. Tại Vân Thường trong lòng, giết Diêm Ma tộc nhân cũng là thế thiên hành đạo. Ở bên cạnh, bị Vân Thường thuần phục Hắc Vân báo cũng dốc hết ra động một cái thân thể, chậm rãi đứng lên. U trong mắt màu xanh lục bên trong nổi lên một cỗ lấm liệt sát cơ. Yêu thú thích nhất giết hại, nghe thấy được mùi máu tanh thì dục dịch. trong đêm tối. Dương Vân Phàm, các ngươi nhanh lên, đừng để tên kia chạy Vân Thường cưới Hắc Vân báo. Tại một ngựa đi đầu, hưng phấn vô cùng. Từ khi nàng Niết Bàn trọng sinh về sau, một đường lên muốn không phải gặp phải mạnh như Chu Yếm Thần Hầu, hoặc là La Thiên Tinh Cung Bắc Đấu Tinh Chủ đồng dạng tuyệt thế cường giả, hoặc là cũng là gặp phải Huyết Không Thần Chủ dạng này hung nhân, lấy nàng trước mắt trạng thái căn bản không có sức hoàn thủ. Một mực không có gặp phải có thể khi dễ đối thủ, thế nhưng là đem nàng cái kia hiếu chiến trái tim kia cho ngột ngạt. Lúc này khó được đụng phải một cái tu vi thấp Diêm Ma tộc tu sĩ có thể cho nàng qua đã nghiền. Nàng tự nhiên thập phần hưng phấn. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 97 chương 1948 trời sinh độc linh Vân Thường. Chậm một chút, khác bị phát hiện. Dương Vân Phàm mang theo Liệt Sơn ở trên trời nhanh chóng phi hành, thời khắc quan sát đến bốn phía tình huống. Diêm Ma tộc tu sĩ không biết bắt nhiều ít nô lệ, cũng không biết bên trong có hay không nô lệ vì hắn mật báo. Một bên khác, Vân Long đạo trưởng thì là rơi vào sau cùng, thì là cẩn thận quan sát lấy vì sao trên trời quý tích. Trên trời tinh không biến hóa cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt. Bất quá, như cũ có thể nhìn đến sao bắt đầu dấu vết. Nơi này, tựa hồ còn tại hệ ngân hà bên trong, chỉ là không biết ở vào cách nào một mảnh tinh vực bên trong. Vân Long đạo trưởng theo trong bản đồ tinh không nhìn ra một chút manh mối. Ý thức được cái này một mảnh thần vực như cũ tại hệ ngân hà bên trong. Thế nhưng là cách địa cầu cần phải có hết mấy vạn năm ánh sáng. Trừ phi hắn có thể đánh phá hư không, sử dụng thứ nguyên thông đạo, có lẽ mới có cơ hội trở về địa cầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Phía trước có ánh sáng đột nhiên. Vân Thường cảm ứng được một tia sáng theo trong sơn cốc phát ra. Nàng lập tức ngưng thần bế tức, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, ẩm nặng từ bản thân khí tức. Người khác cũng là như thế. Ta trước đi xem một chút, các ngươi lưu tại nơi này, không nên khinh cử vọng động. Dương Vân Phàm đối với mấy người, đặc biệt là Vân Thường, phân phó một câu. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua vách núi, đi vào trong sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc, đốt mấy chồng chất củi khô. Mấy trăm người giống như là dê bò một dạng, bị chân tay bị trói, nhốt tại từng cái bụi gai trong lồng. Cái này bụi gai chiếc lồng phía trên thỉnh thoảng lưu chuyển ra từng đạo tinh hồng sắc linh văn. Một khi có nhân thủ chân chạm đến cái kia bụi gai, liền cùng điện giật một dạng, toàn thân phát run, đau nhức ngất đi. Mà ban ngày Dương Vân Phàm gặp phải những cái kia hoàng kim kỵ sĩ thì là làm mấy cái tiểu tổ, nắm lấy vũ khí ở trong sơn cốc tuần tra, phòng ngừa những thứ này nô lệ chạy trốn. A giết ta đi, quá thống khổ. Đúng vào lúc này, từng đợt thê thảm vô cùng gọi tiếng theo trong sơn cốc một cái đen nhánh trong huyệt động truyền ra, khiến người ta dùng mình, khủng bố gì thường. Mà nghe được một trận này trận tiếng kêu thảm thiết về sau, những cái kia bụi gai trong lồng giam nô lệ càng là run lẩy bẩy, liền phản kháng cũng không dám. Giống như hồ đã hoàn toàn nhận mệnh, liền đợi đến lúc nào bị bắt vào bên trong hang núi kia, trực tiếp bị săn vặt đến chết. Không dùng đồ vật, một đạo phù rùa đều không thể thừa nhận, tất cả đều là phế vật. Đúng lúc này, một đạo bất mãn tiếng quát mắng âm theo cái kia đen nhánh trong huyệt động phát ra. Ngay sau đó, từng cái bị tra tấn không thành hình người nô lệ bị hắn tiện tay vứt ra, phù phù một chút ném vào bên cạnh một cái bốc lên xanh biếc bọt khí trong hồ nước. Cái này hồ nước một mảnh u lục sắc, hiện ra mông lung xanh biếc vũ khí. Bốn phía hoa cỏ cây cối đã sớm triệt để khô héo, liền côn trùng cũng không nguyện ý tới gần cái kia một mảnh hồ nước. Hiển nhiên, đây là một mảnh kịch độc chi địa. Ăn đi kim ta sao, đây là ngươi hôm nay bữa tối. Ăn nhiều một điểm, dài đến càng nhanh một chút, trên người ngươi độc tố mới có thể càng có uy hiếp lực. Hiện tại ngươi cũng chỉ là một cái xú cáp mô, phế vật rác rưởi, không có chút nào tác dụng. đúng, đây là ta mới phối trí độc dịch, tuyệt đối có thể cho ngươi vui vẻ. Một đạo quang mang theo đen nhánh trong huyệt động bắn ra. Một cái màu đỏ đan hoàn. Phù phù một chút. Rơi vào đến cái kia hồ nước màu xanh lục bên trong. Rất nhanh trong hồ nước thì nổi lên cuồn cuộn mùi hôi thối, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Chậm rãi. Cả người mặc trường bào màu đen. Dáng người thấp bé. Còng lưng lưng lão giả. Chống một cái đỏ như máu quài trượng. Cước bộ chậm chạp. Theo trong sơn động kia đi ra. Ta dựa vào. Đây chính là Diêm Ma tộc nhân không khỏi quá xấu a, làm hỏa quang chiếu xạ tại trên mặt hắn. Dương Vân Phàm nhất thời nhìn đến một trương cổ quái, giống như là khô một da một dạng xấu xí da mặt, để người tê cả da đầu. Tại hắn cây khô nhịp ngậm phía trên, càng là mọc ra một đôi tinh hồng sắc, như là đồng linh một dạng nhô lên đến quái dị nhãn cầu. Nhãn cầu phía trên phủ đầy từng đạo xanh biếc sợi tơ. Cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Trừ cách đó ra. Bắt mắt nhất là. Tại lão giả kia trên trán. Một cặp tràn ngập dịch nhờn xúc tu. Hơi hơi nhảy lên. Tượng trưng cho thân phận của hắn. Diêm ma tộc lúc này. Theo độc hoàn đầu nhập hồ nước màu xanh lục. Trong hồ nước. Phát ra tiếng sấm rền vang con ếch gọi. Hào quang màu đỏ kia chậm rãi biến mất, hiển nhiên độc dịch đã bị cái kia trong hồ nước quái vật thôn phệ. Thấy cảnh này, cái kia Diêm Ma tộc lão người gật gật đầu, khô khốc cười nói, dạng này thì đúng. Lựa chọn ăn lão phu ban thưởng thực vật, đi theo lão phu cường giả như vậy, mới là sáng suốt lựa chọn. Nếu không, ngươi theo một cách linh thể, liền thân thể đều không có rác rưởi. Có cái gì tiền đồ có thể nói các loại lão phu bước vào thần chủ cảnh giới. Đang lúc cái kia Diêm Ma tộc lão người còn muốn tiếp tục nói cái gì. Đột nhiên oanh một chút. Trong hồ nước xanh biếc gợn sóng cuồn cuộn. Ngay sau đó. Một bộ đá hư thối 10 phần triệt để thi thể. Bị một cỗ lực lượng khổng lồ. Theo trong hồ nước ném ra. Theo cái này thi thể bay ra ngoài còn có một mảng lớn tính ăn mòn cực mạnh độc dịch. Giờ khắc này, độc dịch đầy trời rơi xuống dưới, bị độc dịch ăn mòn tới chỗ, vô luận là cây cỏ, thực vật, vẫn là một chút nô lệ, nhất thời phát ra từng đợt suy suy thanh âm, mà cây cỏ cùng những nô lệ kia, liền lấy ánh mắt có thể thấy được tốc độ, tư thối đi xuống, biến thành vì từng bãi màu đen nước bẩn. Thấy cảnh này, cái kia Diêm Ma tộc lão người. Nhất thời thẹn quá hóa giận. Hung hăng chống quài trượng. Khiển trách quát mắng. Kim ta sao? Không nên quên. Là ai dùng 100.000 loại độc tố. Giúp ngươi khôi phục bản tôn không có lão phu. Ngươi chỉ có thể đỉnh lấy cái kia một bộ buồn cười thiết vỏ bọc thân thể soạt bỗng nhiên. Một cái bóng rổ đại sửu xấu con cóc. Theo hồ nước màu xanh lục bên trong. Một nhảy ra. Nó vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng ụp ụp thanh âm, thân thể theo lôi âm vang vọng thỉnh thoảng phồng lên mà lên. Trên người nó, kịch độc chi sắc tràn ngập ra 5 màu pha trộn. Tại lửa dưới ánh sáng, lóe ra yêu dị mỹ lệ chi sắc. Hưu nó mở ra miệng rộng trong bụng nhất thời có từng trận sấm sét thanh âm lung ta lung tung bão hưởng. Ngay sau đó, một nói quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Theo trong miệng nó phun ra. Hình dáng như bôn lôi một dạng. Hướng về nơi xa Diêm Ma tộc lão người. Âm âm đập tới. Hừ, rượu mời không uống. Uống rượu phạt đừng quên. Trên người ngươi 100.000 loại độc dịch. Tất cả đều là từ lão phu thân thủ luyện chế cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ thấy cảnh này. Sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn tuy nhiên tư thái ngạo nghễ, có thể là đối với bay tới quả cầu ánh sáng màu xanh lục, lại là có chút kiêng kỵ. Mãng cổ cáp mô thế nhưng là thượng cổ dị chủng, trời sinh độc linh. Cái gì độc thuốc bị nó hấp thu về sau, đều sẽ sinh ra biến dị. Độc tính đem sẽ biến càng dường dị hơn. Khó có thể nắm lấy. May mắn, lão phu đã sớm chuẩn bị. Hắn cười lạnh một tiếng, vỗ một cái túi trữ vật. Một cái trong suốt bảo châu nhất thời bay ra ngoài. giống như mặt trời gay gắt lăng không một dạng, phát ra hào quang ấm ánh, đem cả người hắn hộ ở trung ương. Cái kia uy thế mười phần quả cầu ánh sáng màu xanh lục, khi tiến vào cái này bảo châu ánh sáng phạm vi trong nháy mắt, liền như là băng khối bị liệt dương chiếu rọi một dạng, hóa thành một mảnh hơi nước, bốc hơi tiêu tán, không có bất kỳ cái gì tung tích. Mãng cổ Cáp Mô nhìn đến chính mình một chiêu không có đánh trúng Diêm Ma tộc lão người, tựa hồ đối với hắn không thể làm gì, phiền muộn vung một chút đầu. Ngay sau đó, nó di chuyển chính mình mập mạp thân thể, phù phù một chút, lại tiến vào cái kia hồ nước màu xanh lục bên trong. Chờ một lúc, hồ nước bên trong phát ra ùm ùm nước ngâm thanh âm, tựa hồ độc này con cóc đã ngủ. Hừ, lão phu liền biết, sao cùng có thể như vậy. Ngươi cái phế vật này con cóc. Các loại lão phu đem cái kia linh thể trên thân bí mật giải khai. Nhìn lão phu làm sao thu thập ngươi. Lão giả tựa hồ đã sớm ý thức được mãng cổ Cáp Mô hồi chơi xỏ lá. Đánh không lại thì trốn ở hồ nước bên dưới ngủ ngon. Dù sao hắn không thực sự chính giết nó. Cái vật nhỏ này, ăn cơm ngủ so với ai khác đều tích cực. Để nó làm sự tình thì trộm gian dùng mánh lới, cũng không biết giống ai bất quá. Lão giả cũng rõ ràng, trời sinh linh vật, vốn là khó có thể hàng phục. Hắn cần phải có đầy đủ kiên nhẫn. Lúc này, hắn đồng thời vội vã muốn thu phục mãng cổ Cáp Mô. Hắn đối với mấy ngày trước đây bắt được một cái kia linh thể càng thêm cảm thấy hứng thú. Đây chính là một loại đặc biệt sinh mệnh, tựa như là người làm sáng tạo ra tới. Cũng không biết cái gì cường giả tại sinh mệnh pháp tắc một trên đường, vậy mà đạt tới tạo hóa cấp bậc cảnh giới. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như chờ chính mình đem cái này linh thể nghiên cứu triệt để, chẳng lẽ có thể vì chính mình chế tạo một bộ có thể mạnh hơn thần chủ người thần khu. Vừa nghĩ đến đây, cái này Diêm Ma tộc lão người thì lộ ra hưng phấn lên. Vẫn chờ làm gì, còn không hề bắt ba cái nô lệ tiến đến cùng ngươi thiếu ra một dạng phế vật. Hắn lạnh lùng đôi mắt liếc nhìn một vòng, sau đó rơi vào một cái hoàng kim kỵ sĩ trên thân, khiển trách quát mắng: núi văn tộc nhân, toàn mẹ hắn đều là phế vật. Làm chút chuyện thì lề mà lề mề, sớm muộn đem toàn bộ các ngươi luyện chế thành nhân ngấu khôi lỗ. Diêm Ma tộc tu sĩ thủ đoạn quả nhiên dường gì phi phàm. May mắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong bóng tối, Dương Vân Phàm đem Diêm Ma tộc lão người phách lối không ai bị nổi bộ dáng thấy rất rõ ràng. Bất quá, lúc này, hắn chú ý lực cơ hồ toàn bộ bị cái kia hồ nước màu xanh lục hấp dẫn lấy. Cái kia hồ nước màu xanh lục, tanh hôi hư thối, thỉnh thoảng ụt toát ra từng đợt bọt khí, thì giống như đánh rắm, khiến người ta buồn nôn. Bất quá, xem ở Dương Vân Phàm trong mắt, lại là như thế đáng yêu. Hắn không khỏi nhớ tới vừa mới mãng cổ Cáp Mô vô lại bộ dáng, trên mặt nhìn không được lộ ra mỉm cười, lẩm bẩm nói: Kim ta sao, ngươi tiểu gia hỏa này vẫn là như thế chuẩn bị lười. Bất quá, ta rốt cuộc tìm được ngươi, hắc ảnh sứ giả cũng đi cùng với ngươi a.